Chương 41, Cố Diễm bế Khâu Lê lên, vào phòng ngủ ngủ một lát, khi nào ăn cơm chiều anh sẽ gọi em dậy. Tuy rằng không biết anh muốn cho cô vừa lòng thế nào, nhưng anh đã thoái nhượng, Khâu Lê cũng không có lý do để tiếp tục chiến tranh lạnh với anh. Cô phối hợp đưa tay ôm lấy cổ anh. Lúc Cố Diễm đặt cô ở trên giường, cô vẫn không buông tay, hai tay Cố Diễm chống ở bên người cô, chà sát chóp mũi của cô, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Khâu Lê hơi khuynh người về phía trước, hôn lên môi dưới của anh một cái. Cũng không lên tiếng, Cố Diễm lại hôn cô thêm một lúc, anh biết lúc nãy cô nói chia tay chỉ là nhất thời nổi nóng không biết lựa lời, anh cũng không có ý định tính toán chia ly với cô. Hơn nữa trước đây anh cũng đã đồng ý với cô nói chia tay, anh sẽ làm như không nghe được. Khâu Lê khóc đã mệt mỏi, hiện tại tâm trạng đã thoải mái không ít, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đợi cho cô ngủ say, Cố Diễm mới rời khỏi phòng ngủ, lấy thuốc lá cùng bật lửa đi đến khu hút thuốc của khách sạn. Lúc trở về, anh gặp được Khâu Tây Văn ở cửa phòng, vừa lúc cô mở cửa đi ra. Hai người có chút giật mình, chị muốn ra ngoài sao? Cố Diễm hỏi, Khâu Tây Văn, hết mưa rồi, không khí bên ngoài thoáng mát, tùy tiện đi dạo một lát, hỏi anh, hiện tại thu thế nào rồi? Cố Diễm, cũng không tệ lắm, ngủ rồi. Khâu Tây Văn cười như không cười, xem ra cậu tốn không ít sức lực để dỗ con bé. Lấy hiểu biết của cô đối với Thu Thu, không cãi nhau ầm ĩ với Cố Diễm mới là lạ. Cố Diễm, cũng còn tốt, cô ấy hiểu chuyện hơn so với lúc trước. Khâu Tây Văn hỏi, khi nào cậu chuẩn bị đầu tư cho Phương Quân? Cố Diễm, sáng sớm ngày mai tôi về Bắc Kinh, cổ đông ngày kia sẽ biết. Khâu Tây Văn như có suy tư gì gật gật đầu, tốt bụng nhắc nhở, tạm thời con bé sẽ không ầm ĩ với cậu nữa, nhưng khi cậu chính thức tuyên bố đầu tư cho Phương Quân, mà truyền thông lại nỗ lực phóng đại lên, thu thức tổng hợp chứng, còn có thể tái phát, nguyên nhân tái phát ra sao, không rõ, một câu thôi. Chính là trong lòng khó chịu. Hội chứng Munchausen đề cập đến một bệnh tâm thần đạt được sự đồng cảm bằng cách mô tả, tưởng tượng các triệu chứng của bệnh, giả vờ bị bệnh hoặc thậm chí làm biến dạng cơ thể của bạn hoặc người khác. Căn bệnh được đặt theo tên của một nam tước người Đức, Freiherr von Nachausen, người đã hư cấu nhiều cuộc phiêu lưu của chính mình, như đi dạo trên mặt trăng, liếm tóc của chính mình và để mình lên trời. Cố Diễm, anh nhíu ấn đường lại, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Khâu Tây Văn cũng là vì Thu Thu mà phiền lòng. Đổi lại là người khác, một phần kiên nhẫn cô cũng không có. Cô tỉ mỉ nói với Cố Diễm, phụ nữ hiểu được lòng cậu là một chuyện, trong lòng khó chịu, muốn tìm cậu hỏi tận gốc, thì lại là một chuyện khác. Cô suy nghĩ một chút, nói với anh, cũng giống như, phụ nữ đều biết đàn ông ra ngoài xã giao cũng rất cực khổ, không dễ dàng, nhưng cậu về nhà muộn, uống nhiều, không có thời gian ở cùng với cô ấy sẽ thường xuyên nổi nóng với cậu. Cố Diễm đã hiểu, câu châm ngôn kia nói không sai. Chỉ là tiểu nhân và phụ nữ lại khó chịu. Ngày mai, Khâu Lê còn chưa có rời giường, Cố Diễm đã thu thập xong hành lý, tài xế đã đến dưới lầu khách sạn. Anh nhìn đồng hồ trên tay, không đi bây giờ thì sẽ trễ giờ ra sân bay. Không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng ngủ đánh thức Thu Thu. Khâu Lê lim dim mở mắt, mấy giờ rồi anh? Cố Diễm, bây giờ đã là 6 giờ 1 phút rồi. Anh hôn cô một cái, em ngủ thêm chút nữa đi, anh phải đến sân bay rồi. Khâu Lê ngồi dậy, em đưa anh đi. Nói xong cô muốn xuống giường lấy quần áo, bị Cố Diễm ấn xuống, không cần đâu, em thay quần áo rửa mặt, còn phải ăn sáng nữa, không kịp, cũng không cần thiết. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, xong việc, anh sẽ đến thăm em. Khâu Lê gật đầu, dừng một lát, nói với anh, xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai có khả năng em sẽ đi sang thành phố khác. Cố Diễm hơi giật mình, không phải thị trường bên đây chưa bắt đầu đi khảo sát sao? Khâu Lê cắn cắn môi, không cần phải đi nữa. Một lát sau, Cố Diễm mới hiểu được ý tứ của mấy lời này, xem ra thị trường đã bị công ty của Triệu Tiêu Quân chiếm trước rồi. Anh đưa tay ôm cô một cái, trên thương trường chính là như vậy, không có kẻ địch vĩnh hằng mà cũng không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích. Có thể sang năm thị trường này sẽ là của em. Khâu Lê rầu rĩ ư một tiếng, sau khi Cố Diễm trở lại Bắc Kinh, liền trực tiếp đến công ty. Thư ký gõ cửa đi vào, tối hôm qua bắt đầu từ lúc cô nhận được cuộc điện thoại đó của Cố Diễm, cho đến bây giờ vẫn còn khiếp sợ. Lúc trước thất tình cô cũng không mất ngủ, nhưng mà vì chuyện này cơ hồ một đêm cô đã không ngủ. Cô xác định thêm lần nữa, Cố Tổng, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Diễm, ừ, anh mở máy tính ra, hỏi cô, thư mời đã chuẩn bị xong hết chưa? Thư ký gật đầu, tất cả tài liệu đều được chuẩn bị dựa theo yêu cầu của anh. Cố Diễm lại dặn dò thư ký một lần nữa, bảo Dương Soái đến đây một chuyến, vâng. Bí thư ra ngoài. Mười mấy phút sau, Dương Soái ngáp một cái đi vào. Nhìn Cố Diễm mấy lần, cười, tớ còn tưởng rằng cậu vui đến quên trời quên đất luôn chứ. Cố Diễm đang xử lý bưu kiện, không ngẩng đầu hỏi, tin tức buổi họp báo phụ tử liên minh là như thế nào? Dương Soái tựa vào sofa, cái này cậu nên hỏi Miêu Thanh. Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, có thể là sắp đến thời kỳ mãn kinh. Cố Diễm, các cậu làm như vậy, sẽ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm các cậu cho đến khi các cậu gặp sóng gió? Không suy xét qua cái này sao? Tuy rằng đây là khoản trò chơi miễn phí cho người chơi, nhưng nó vẫn đang quảng cáo cho công ty ở một mức độ nhất định. Trò chơi này nói như thế nào, cũng sẽ có người thích, có người ghét, cho nên các trò chơi trên di động thường chỉ được quảng bá dưới dạng quảng cáo trên web hoặc quảng cáo trên TV, chưa có theo hình thức họp báo cao cấp nào. Dương Soái xoa xoa ấn đường, Miêu Thanh nói đi vào đầu sóng ngọn gió mới có thể nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người đều biết đến trò chơi này. Cố Diễm, Dương Soái ngáp cả ngày, đêm qua bị Miêu Thanh giữ lại thảo luận cả đêm, trở lại phòng làm việc bắt tay hoàn thành công việc của mình, ngẩng đầu lên, phát hiện trời đã sáng. Anh nhìn Cố Diễm, cậu cũng đừng lo lắng, Miêu Thanh đã đem các loại chuyện có thể phát sinh trong cuộc họp báo, tốt, xấu, có tranh luận, toàn bộ đều được cô ấy liệt kê ra, chuẩn bị phương án đối phó cũng đã xong. Kinh nghiệm làm việc của Miêu Thanh rất nhiều, đối mặt với các vấn đề khó khăn này sẽ không hấp tấp làm loạn, từ trước đến giờ đều là ung dung tự tại thành thạo điêu luyện. Cố Diễm không hỏi nhiều nữa, mà quan tâm hỏi, cậu hẹn họ thế nào rồi? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Dương Soái liền hậm hực, thất bại. Mỗi lần định xong thời gian, còn chưa kịp ra ngoài, đã bị Miêu Thanh gọi qua, nói là muốn thương lượng chuyện trò chơi. Một lần lỡ hẹn, hai lần lỡ hẹn, lần thứ ba cô gái đó trực tiếp kéo anh vào danh sách đen. Cố Diễm nhịn không được mà cười, cầm ly nước chậm rãi uống một ngụm. Lúc này di động của Dương Soái lại vang lên, anh nhìn thấy tên người gọi đến, ấn đường đều cau lại. Trực tiếp tắt máy, bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh không có lý do gì để nhận điện thoại của công việc. Miêu Thanh nhắn tin, rất nhanh đã gửi đến, cậu đâu rồi? Dương Soái, tớ đang hẹn hò. Anh vẫn đợi Miêu Thanh đến phá hoại chuyện hẹn hò của anh. Kết quả là mấy phút sau, Miêu Thanh cũng không có gửi tin lại đây. Dương Soái trừng mắt nhìn màn hình di động, cô không phá hoại chuyện hẹn hò của anh nữa sao? Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, anh nói phải về văn phòng xử lý một số chuyện, rồi đi ra khỏi văn phòng của Cố Diễm. Cố Diễm xử lý xong bưu kiện, gửi cho Thu Thu một tin nhắn, em ăn cơm trưa chưa? Thu Thu, em đang ăn, với chị gái và Dung Thâm, hôm nay là sinh nhật của Dung Thâm. Lại gửi một bức ảnh cho anh, đẹp không, bọn họ không có ăn, chỉ có một mình em ăn. Cố Diễm, ăn đồ ăn nhiều một chút, ăn ít đồ ngọt thôi. Thu Thu, em biết rồi, em đã ăn hết nửa đĩa rau xanh. Cứ nhiên Cố Diễm không tin, chụp cái đĩa cho anh xem một chút. Thu Thu, cái đĩa đã trả lại rồi. Cố Diễm, liền biết cô âm phụng Dương Vi, một chút rau cải cũng sẽ không ăn. Âm phụng Dương Vi là một thành ngữ của Trung Quốc. Cách phát âm là in phèn gián oái. Nói đến việc chơi chiến thuật hai mặt. Đó là mâu thuẫn bề ngoài và bị che khuất trong tối nghĩa. Nó là một từ trái nghĩa của âm và dương. Nguồn Google, Thu Thu đổi chủ đề, đúng rồi, chiều nay bọn em sẽ đi cao tốc đến Tô Châu, có lẽ sẽ ở Tô Châu một tuần. Có thể chị gái và Dung Thâm chỉ ở đây 2-3 ngày rồi trở về Bắc Kinh, em sẽ tiếp tục chạy thị trường với Trần Lập Đông. Cố Diễm nói anh biết rồi, giục cô nhanh ăn cơm, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Anh mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Lại gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên, 8 giờ tối nay gặp ở hội sở. Sau khi tan tầm không có việc gì làm, Cố Diễm liền đi thẳng đến hội sở. Mới 6 giờ rưỡi, hội sở không có ai. Anh chưa đi đến phòng riêng, đang ở khu hút thuốc ngồi một chút. Tưởng Bách Xuyên cũng đến sớm, chưa đến 7 giờ đã đến. Đến khu hút thuốc tìm được Cố Diễm. Vừa lúc Cố Diễm lấy thuốc lá ra, còn chưa kịp đốt, Tưởng Bách Xuyên đã ngồi xuống đối diện với anh. Anh cất thuốc lá vào hộp, đến sớm vậy. Tưởng Bách Xuyên, tớ không có về nhà, từ công ty đi đến đây. Anh cho nhân viên phục vụ mang tới 2 ly nước ấm. Cố Diễm, không đến phòng riêng sao? Tưởng Bách Xuyên, chỗ này không khí thoáng. Bên cửa sổ, ở ngoài vừa mới có mưa, không khí lại trong lành mát mẻ. Gió thổi qua, thấm vào ruột gan. Tưởng Bách Xuyên vô tình nhìn về gạt tàn thuốc lá, hiển nhiên không có một điếu thuốc nào. Anh cười nhạt, cậu dự định cai thuốc rồi hả? Cố Diễm, ít hơn so với lúc trước. Ngón tay anh xoa xoa điếu thuốc. Muốn hút, rồi lại nhịn. Tưởng Bách Xuyên bận bịu cả ngày, cũng mệt mỏi. Hơi tựa vào sofa, nói với Cố Diễm chuyện đầu tư, Dung Thâm tìm tớ, hỏi tớ có nguyện ý đầu tư B2B cho Thu Thu, cũng đem tình hình hoạt động nói với tớ, cũng không lạc quan cho lắm. Cố Diễm ngước mắt, sau đó thì sao? Tưởng Bách Xuyên, tuy rằng không quá lạc quan, nhưng tớ cũng quyết định đầu tư, thuận tiện làm cung ứng liên tài chính. Chỉ có chỉnh hợp cung ứng tốt, tự sản xuất tự cấp vào kho, lại phối hợp với cung ứng liên tài chính, mới là hình thức B2B hoàn mỹ nhất có thể tiếp tục phát triển lâu dài. Cố Diễm đăm chiêu gật đầu. Tưởng Bách Xuyên hỏi anh, cậu vội vã tìm tớ là muốn nói chuyện gì? Cố Diễm cũng đi thẳng vào vấn đề, chính là thương lượng với cậu, nếu như nền tảng B2B của Thu Thu từ bỏ thị trường thành thị, tập trung khai thác thị trường nông thôn, không chỉ giới hạn trong ngành sản xuất, mà còn thiếu thốn ở một số khu vực nông thôn, ví dụ như ngành công nghiệp thiết bị gia dụng, bao gồm cả bán hàng và bảo trì, ngoài ra còn có đồ dùng cao cấp, quần áo, mỹ phẩm, sản phẩm dành cho trẻ em, vân vân. Trong trường hợp này giai đoạn đầu cần phải đầu tư bao nhiêu? Tưởng Bách Xuyên, tự xây kho bãi và hậu cần. Cửa hàng trải nghiệm. Có cái nào không? Cố Diễm, sắp xếp kho hàng, cửa hàng trải nghiệm, đặt ở mỗi thị trấn, cùng với trực tuyến và ngoại tuyến. Tưởng Bách Xuyên nhíu mi, suy nghĩ tỉ mỉ, hậu cần bao gồm tất cả thị trấn trên cả nước luôn sao? Cố Diễm, ngoại trừ những nơi giao thông không thuận tiện không thể vào được, ngoài ra sẽ bao trùm toàn bộ, vậy giai đoạn đầu cần phải tốn bao nhiêu tiền? Tưởng Bách Xuyên, quá tốn tiền, hiện nay, bất kể là ngành B2C hay B2B ở Trung Quốc, không có hậu cần nền tảng nào có thể đạt được mức bao phủ hết toàn bộ thị trấn trong cả nước. Cố Diễm đáp, cho nên chúng ta phải làm cái thứ nhất. Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ một lát, nói, tự xây dựng hậu cần, tự xây dựng kho, nhưng phải cần một đội ngũ nghiệp vụ lớn, hơn nữa phải xây dựng mô hình cho chuỗi cung ứng tài chính, ít nhất cũng phải 30, 35 tỷ. Cố Diễm hỏi rất trực tiếp, ngân hàng của cậu có thể đầu tư được bao nhiêu? Tưởng Bách Xuyên. Cố Diễm không đùa nữa, hỏi, tớ sẽ thương lượng với Thu Thu, nếu như cô ấy đồng ý làm thị trường nông thôn, cậu có nguyện ý đầu tư không? Tưởng Bách Xuyên, cậu có tiền đấy sao lại không ủng hộ cô ấy? Cố Diễm, nếu tớ đầu tư cho cô ấy, áp lực sẽ rất lớn, cũng sẽ không có cảm giác thành tựu, cho nên tớ không có ý định đầu tư. Tưởng Bách Xuyên hít mắt, ý của cậu là, tiền của tớ thì không đáng kể, xem như cô ấy đem tiền của tớ thua hết, cũng là chuyện đương nhiên sao? Cố Diễm cười, ngày nào đó nếu cậu không có tiền, tớ sẽ cho cậu. Tưởng Bách Xuyên, anh đã quyết định đầu tư, bao nhiêu thì là chuyện nhỏ, anh không đầu tư được nhiều như vậy thì có thể đi tìm ngân hàng khác đầu tư. Cái bây giờ anh quan tâm là, Thu Thu muốn từ bỏ thị trường thành thì sao? Cố Diễm, cũng không phải là từ bỏ, nếu như thị trường đều bị Triệu Tiêu Quân chiếm trước, cũng không thể tiếp tục duy trì các phân trạm phát triển phải không? Cho nên phải thay đổi trận địa. Tưởng Bách Xuyên gật đầu, cũng không quên nhắc nhở anh, nếu như Thu Thu muốn đi thị trường nông thôn, sẽ rất mệt, hơn nữa hiện tại cô ấy cũng không có một đội ngũ nhân viên chất lượng, rất nhiều chuyện cần cô ấy phải tự mình làm. Dừng một chút, lại hỏi, cậu có dự định cùng làm với Thu Thu không? Cố Diễm lắc đầu, tớ không am hiểu nghiệp vụ, cũng sẽ không can thiệp sự nghiệp của cô ấy, phương diện này, Dung Thâm am hiểu hơn tớ rất nhiều. Dung Hòa nhiều cổ phần bên trong, anh không muốn trộn lẫn quá nhiều, cuối cùng người khó xử sẽ là Thu Thu. Tưởng Bách Xuyên, chúng ta đều là người đã từng xây dựng sự nghiệp, cậu cũng biết, mấy năm đầu công ty mới được thành lập, cơ hồ là đều không có thời gian nghỉ ngơi, chuyện gì cũng phải tự mình lo lấy. Anh đặt ly nước lên khay trà, nói tiếp. Đặc biệt Thu Thu muốn tự sản xuất, cần phải chạy khắp nơi, cậu nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cô ấy bận rộn đến vài tháng cũng không thể gặp được cậu. Cố Diễm xoa xoa ấn đường, ừ, cái này tớ biết, mỗi tuần tớ sẽ đi cùng cô ấy mấy ngày. Tưởng Bách Xuyên, từ khi nào mà cậu lại rảnh rỗi như vậy? Cố Diễm nói thật, tớ quyết định từ chức khỏi chức vụ keo của công ty. Tưởng Bách Xuyên không tin mà nhìn anh, trong đáy mắt đều là kinh ngạc. Một hồi lâu sau anh mới tiêu hóa được tin tức này, cậu muốn từ chức keo. Cố Diễm, ừ, họp cổ đông ngày mai sẽ thông báo, không đảm nhiệm chức keo chấp hành, không quản lý sự vụ của công ty, chỉ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Tưởng Bách Xuyên, như vậy cũng tốt, không bận tâm nhiều việc, chỉ cần làm quyết định. Thuận tiện hỏi, chị của cậu lên thay sao? Cố Diễm, chị ấy cũng không muốn vất vả, có thể là người ở tầng cấp cao của công ty thay thế. Anh tự mình chế nhạo, nói không chừng người quản lý chuyên nghiệp sẽ tốt hơn là tớ quản lý. Tưởng Bách Xuyên, tớ cũng cảm thấy như vậy. Cố Diễm cùng Tưởng Bách Xuyên nói chuyện xong đã là 10 giờ, trước tiên anh đi tắm rửa, sau khi tắm xong thì gửi tin nhắn cho Khâu Lê, ngủ chưa? Anh không tiếp tục đến thư phòng xử lý công việc, mà trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay liền có chút uể oải. Khâu Lê trả lời anh, còn chưa ngủ, em mới về không bao lâu. Anh thì sao? Về nhà chưa? Lúc chạng vạng cô đã đến Tô Châu. Rồi cùng Khâu Tây Văn đi dạo phố. Cố Diễm, ừ, chuẩn bị đi ngủ. Khâu Lê, nhớ em không? Chỉ là vài chữ, còn chưa có nghe được giọng nói của cô, anh đã bị trêu chọc. Trả lời cô, ừ. Khâu Lê cười, em cũng muốn anh, mấy ngày này hết bận em sẽ về Bắc Kinh gặp anh. Bàn tay Cố Diễm vuốt ve hàng chữ này mấy lần, cô lại như đứa bé không chịu lớn, cãi nhau ầm ĩ xong, rồi cũng sau cơn mưa trời lại sáng, sẽ không để ở trong lòng. Ngày mai họp cổ đông xong anh sẽ đi Tô Châu tìm cô, thương lượng cô có muốn khai phá thị trường nông thôn hay không. Anh muốn chuẩn bị cho cô một niềm vui bất ngờ, bây giờ cũng sẽ không nhiều lời với cô. Dặn dò cô đi ngủ sớm một chút, chút ngủ ngon xong, anh tắt điện thoại đi ngủ. Mà một chút buồn ngủ Khâu Lê cũng không có. Đêm nay cô ở cùng với Khâu Tây Văn, cô vừa mới tắm xong, Khâu Tây Văn vẫn còn đang tắm, đêm nay các cô sẽ nói chuyện phiếm thâu đêm. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần Tây Văn ở nước ngoài trở về, các cô sẽ hưng phấn nói chuyện phiếm hơn 10 giờ đồng hồ cũng không mệt, cảm giác như không bao giờ nói hết chuyện. Cũng không biết khi nào Khâu Tây Văn mới tắm xong, Khâu Lê cảm thấy nhàn rỗi lại tẻ nhạt, liền gọi cho Tra Nhị, hỏi anh một chút cái phim Cẩu Huyết thế nào rồi. Lần này rất nhanh Mạc Viễn Đông đã bắt máy, anh đang trên đường đi đến quán cà phê, ngõ hẻm quá chật, nên anh dừng xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Ban ngày có mưa, đến lúc chạng vạng thì đã tạnh, 9 giờ tối lại bắt đầu mưa, bây giờ càng lúc càng to hơn. Anh che ô, nhưng nước mưa vẫn làm ướt ống quần. Anh hỏi Thu Thu, còn chưa có ngủ sao? Khâu Lê, mất ngủ, nhưng lại muốn biết nội dung bộ phim Cẩu Huyết đó mà anh nói là cái gì? Hình như tối hôm qua có phát 2 tập rồi phải không? Mạc Viễn Đông bất đắc dĩ cười, tối hôm qua anh có việc nên chưa kịp xem, đêm nay về nhà sẽ xem phim phát lại. Kỳ thật là chiều hôm qua anh lại đến đợi Đường Đường. Chỉ là không may mắn, anh đợi từ chạng vạng đến rạng sáng cũng không thấy được cô. Sau đó nhà cô tắt hết đèn, anh không nỡ rời đi, đoán được đại khái là ban ngày cô nghỉ ngơi, không có đi ra ngoài. Anh không muốn nói chuyện có liên quan đến Đường Đường, đổi chủ đề, hỏi Thu Thu, em và Cố Diễm hiện tại thế nào rồi? Tâm trạng Khâu Lê không tệ. Ngữ điệu cũng ung dung, cũng không tệ lắm. Mạc Viễn Đông thở phào nhẹ nhõm, tính tình trẻ con có lúc cũng tốt, sau cơn mưa chính là trời sáng. Đang nói chuyện, anh đã đi đến cửa lớn của quán cà phê, liền nói với Thu Thu, anh còn có chút việc, em thì sao, có chuyện gì muốn nói với anh hay không? Nếu không, trước hết anh cúp máy đây, ngày mai sẽ gọi lại cho em. Khâu Lê, em cũng không có chuyện gì khác, anh cứ bận việc của anh đi. Tắt di động. Mạc Viễn Đông nhìn bản hiệu mật mã thời gian kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây là lần thứ hai anh đến nơi này, lần trước sau khi trở về từ Tiểu Thành, liền đến nơi này ngồi hết một buổi chiều. Tất cả bông hoa được trang trí trong quán chính là loại hoa mà Đường Đường thích nhất. Từ nhỏ cô đã thích trồng cây, sau khi bọn họ ở bên nhau, anh mua một căn biệt thự, làm một vườn hoa ở trong sân cho cô. Sau đó cô rời đi, anh đi New York, biệt thự ở Thượng Hải vẫn còn để trống. Nhưng vườn hoa anh vẫn cho người đến chăm sóc định kỳ. Lúc mở cửa đi vào, giờ này, trong cửa hàng không có ai. Nhân viên đang dọn dẹp trong quầy bar, chuẩn bị tan làm. 10 giờ rưỡi các cô đóng cửa, bây giờ còn có 20. Nghe được tiếng mở cửa, nhân viên phục vụ ngước mắt nhìn, xin chào quý khách. Lại hỏi anh dùng gì? Mạc Viễn Đông gọi một ly lam sơn. Anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn nước mưa rơi vào cửa kính, từng dòng chảy xuống. Lúc nhân viên phục vụ mang cà phê lên, Mạc Viễn Đông trực tiếp hỏi, Đường Đường có ở đây không? Nhân viên phục vụ bất ngờ, nhưng cô vẫn nói, thật ngại quá, bà chủ hiện không có ở đây. Mạc Viễn Đông có chút mất mát, nhưng vẫn nói một tiếng cảm ơn. Trong phòng bên trong, cũng là một biển hoa, Đường Đường đang lười biếng ngã người trên sofa, ngẩng người nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Đêm đen vô tận, giống như tâm trạng của cô bây giờ. Ngày mai, thứ tư, tin tức có liên quan đến tập đoàn Trung Doãn đều đứng đầu đề báo tài chính kinh tế. Ngay cả báo giải trí cũng là đầu đề, còn lên cả hot sub Weibo. Thứ nhất, tập đoàn Trung Doãn đã tổ chức cuộc họp báo cao cấp giới thiệu trò chơi di động phụ tử Liên Minh. Tô Dương, người phát ngôn quảng cáo nổi tiếng nhất đã xuất hiện trong buổi họp báo với người bạn thân của mình. Thứ hai, gần như là cùng lúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung Doãn Kim Keo Cố Diễm, tuyên bố từ chức khỏi chức vụ Keo. Hai tin tức này làm cộng đồng mạng bắt đầu sôi trào. Từ lúc tin tức truyền ra đã 3 giờ đồng hồ. Nhưng người trong giới truyền thông không tìm ra được nguyên nhân Cố Diễm đột nhiên từ chức, không có dấu hiệu nào và cũng không có chuẩn bị. Miêu Thanh trở về từ buổi họp báo liền trực tiếp đi đến văn phòng của Cố Diễm, cô còn không dám tin đây là sự thật. Cô ngồi xuống đối diện với Cố Diễm, nhìn anh chằm chằm, mà Cố Diễm vẫn giữ một dáng vẻ điềm nhiên như mây gió, đang thí nghiệm một khoản trò chơi nhỏ. Miêu Thanh không giữ được bình tĩnh, đứng dậy, nhìn anh đang bận làm cái gì, có thể quan trọng hơn đại sự của công ty. Càng nhìn càng tức giận. Trò chơi trên màn hình có một cô bé đang ăn kem que, cái hình ảnh này. Miêu Thanh lại ngồi lên ghế, xoa xoa ngực, Cố Diễm, cậu, Mẹ nó, cô rất muốn mắng chửi người. Cố Diễm vẫn không ngừng gõ bàn phím, tập trung đến mức không nhìn thấy Miêu Thanh đang nhìn màn hình máy tính của anh. Sau 5 phút trò chơi mới kết thúc, anh đem hình ảnh vừa rồi ghi nhớ thêm một lần, có một chỗ còn thiếu, anh lấy bản ghi chép ghi lại một hồi, lúc này mới rời khỏi giao diện trò chơi. Cố Diễm. Miêu Thanh không thể nhìn được nữa, nói. Cố Diễm vẫn đang cúi đầu ghi chép tài liệu, giọng nói Miêu Thanh lạnh nhạt, còn mang theo lửa giận, bởi vì cậu đầu tư cho Phương Quân không có cách nào cho bạn gái cậu một công đạo, cho nên cậu liền từ chức sao? Cô thở dài, Cố Diễm, từ lúc chúng ta bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến nay, đổ vào rất nhiều tâm huyết, cùng nhau đi qua khó khăn thế nào, cậu nói muốn từ chức là liền từ chức sao? Cậu có biết bây giờ cậu không có nhiều lý trí hay không? Cố Diễm, không có liên quan đến chuyện đầu tư Phương Quân. Ghi chép xong, anh khép vở lại, nhìn về phía Miêu Thanh, đổi chủ đề, cậu đến đây có chuyện gì muốn báo cáo sao? Miêu Thanh, tức giận đến nỗi không biết nói gì. Cố Diễm thuận miệng hỏi, Dương Soái đâu rồi? Hai người bọn họ đều đi đến buổi họp báo, Dương Soái cũng không có đi cùng với Miêu Thanh đến chất vấn anh. Nhắc đến Dương Soái, Miêu Thanh cảm thấy lạnh đi vài phần, trong lòng khó chịu, lại còn có chút đau. Bắt đầu từ ngày hôm qua cô không nói với anh nửa chữ, cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm cái gì. Cô tức giận trả lời Cố Diễm, không biết, có lẽ là đang thở dốc rồi. Cố Diễm, ngước mắt nhìn Miêu Thanh một cái, đột nhiên không tiếng động mà nở nụ cười. Không nên hỏi nhiều nữa, làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu mở web xem tin tức. Sau khi Miêu Thanh bình tĩnh lại, mới nhớ đến mình đến đây là để chất vấn Cố Diễm. Cô không thể chấp nhận được người xử trí theo cảm tính trong chuyện làm ăn, đặc biệt là người có quyết định cao nhất của công ty. Vì để làm cho người phụ nữ của mình hài lòng, mang công ty ra làm trò đùa, nói từ chức liền từ chức. Quay lại đề tài, cô nói, cậu nói việc cậu từ chức không có liên quan gì đến chuyện đầu tư Phương Quân. Cậu đang lừa gạt kẻ ngốc hay sao đây? Người khác không biết tại sao, nhưng lúc cô nhìn thấy tin tức thì rất rõ ràng. Thật sự anh đã thay đổi đến mức cô cũng không thể nhận ra điều đó. Cố Diễm nhàn nhạt nói, đầu tư Phương Quân là tớ đắn đo suy nghĩ đưa ra quyết định, bạn gái của tớ có vui vẻ hay không thì tớ vẫn sẽ đầu tư. Miêu Thanh tiếp nhận lời nói, thế thì không phải sao? Cậu đầu tư cho Triệu Tiêu Quân, chẳng khác nào cậu đứng phía đối lập với bạn gái của cậu, cô ấy vui vẻ mới là lạ. Cho nên nói tới nói lui cũng là vì cô ấy mà từ chức. Cố Diễm dừng lại một chút, vẫn lại giải thích, tớ từ chức không phải vì để cho cô ấy vui vẻ, nếu như chỉ vì để cho cô ấy vui vẻ tớ liền từ chức, không cần thiết. Miêu Thanh a một tiếng, vậy thì là vì cái gì? Rõ ràng là một hành động không có lý trí, vì muốn cho người phụ nữ của mình vui vẻ, đến bây giờ cậu ta vẫn không chịu thừa nhận, cô muốn nhìn một chút cậu ta làm sao để tự bào chữa cho hành động của mình. Cố Diễm, dựa vào tình hình hiện tại của công ty cô ấy, không biết qua 2-3 năm sẽ có cái gì khởi sắc. Cô ấy phải còn phải chạy thị trường khắp nơi trong 2-3 năm tới, bên ngoài không thể so với ở nhà, nhất định cô ấy sẽ ăn không ngon, tiếp tục kéo dài như thế, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị bệnh. Sau đó, anh hỏi ngược lại Miêu Thanh, cậu cảm thấy cô ấy khỏe mạnh với sự nghiệp của tớ thì cái nào quan trọng hơn? Miêu Thanh, cô có chút dở khóc dở cười, cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả bản thân mình cũng chăm sóc không được. Cố Diễm, không phải cô ấy không thể chăm sóc cho bản thân mình, một khi đã bận rộn, căn bản sẽ không để ý đến đồ ăn ngon, thậm chí hai bữa cơm chỉ ăn một bữa, có lúc sẽ gặm một ổ bánh mì cho qua ngày. Lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, không phải chúng ta đều đã trải qua sao? Lúc đó hận không thể đem một ngày thành 48 giờ mà dùng, cảm giác thời gian để ngủ rất là xa xỉ, chứ nói chi là đến nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng. Miêu Thanh nhấp môi, nhưng lại không có phản bác. Những tháng ngày tăng ca suốt đêm ở thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp vẫn còn sờ sờ trước mắt, một bên vừa ăn mì, một bên ngồi gõ số hiệu, bản mã. Có lúc gặp phải một hạng mục, mấy ngày liền đều không ăn qua một bữa cơm, không có ngủ một giấc nào. Cố Diễm đặt bút máy xuống, đứng dậy rót một ly nước, sau khi trở lại nói tiếp, cô ấy rất là kén ăn, không ăn rau, trái cây cũng không ăn. Đột nhiên Miêu Thanh nở nụ cười, là nụ cười tức giận. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Trào Phúng nói, cô ấy không ăn rau quả, cậu từ chức thì cô ấy sẽ ăn. Cố Diễm cũng không tiếp tục giải thích cái gì, những chuyện riêng tư, anh không có nghĩa vụ nói cho người khác nghe. Không phải anh từ chức thì Thu Thu sẽ chịu ăn, là anh có thời gian đi sang, có thể đút cho cô ăn. Khuya ngày hôm trước, vì buổi trưa tâm trạng của cô không tốt, chỉ ăn hải sản tươi, buổi tối anh đút cho cô nửa đĩa rau xanh, cô không muốn ăn, anh dùng đũa gắp bỏ vào miệng cô. Sau đó cô không há miệng, anh cũng chỉ có thể dùng miệng cho cô ăn. Muốn xỉu bằng, cô không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là há miệng ra ăn. cả đời dài như vậy, điều quan trọng nhất là cả đời cô bình an, khỏe mạnh và vui vẻ, ngoài cái đó ra anh cũng không cần gì nhiều. Lúc Thẩm Nghiên nhìn thấy tin tức Cố Diễm từ chức keo, nghĩ là mình đang hoa mắt, anh tỉ mỉ đọc lại tiêu đề và nội dung tin tức nhiều lần, không sai, Cố Diễm không hề tiếp tục đảm nhiệm thủ tịch chấp hành quan của tập đoàn Trung Doãn. Anh không biết chuyện Cố Diễm đầu tư cho Phương Quân, trên tin tức không nói, phía Trung Doãn cũng không có thông báo, nghĩ hoài vẫn không có manh mối, anh lập tức gọi cho Cố Diễm, anh, cậu bị ai khủng bố? Ai đe dọa sao? Cố Diễm, từ anh này dùng để gọi những người gần tuổi mình một cách thân mật, đột nhiên anh muốn đùa Thẩm Nghiên một lát, ừ, ai vậy? Bây giờ tớ sẽ cho người đó biết kết quả của việc đắc tội cậu là gì. Cố Diễm, bị Khâu Tây Văn khủng bố. Hù dọa. Thẩm Nghiên bên kia lập tức nín thở, một hồi sau mới nói, bị khủng bố. Dọa sợ cũng đáng. Cố Diễm, bí mật nói với Thẩm Nghiên, Khâu Tây Văn đã trở về, bây giờ đang ở Tô Châu. Một lúc lâu Thẩm Nghiên cũng không có nói chuyện, sau đó lấy cớ bận công việc cúp điện thoại. Anh nhìn màn hình di động, ngẩn người một lát, số điện thoại kia đã bị xóa đi, rồi lại lưu vào. Cuối cùng quyết tâm, trực tiếp gọi đi. Khâu Tây Văn vẫn còn đang nghỉ trưa, lúc cầm điện thoại lên. Không nghĩ đến là Thẩm Nghiên gọi đến, bàn tay cô run run, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận máy. Alo, xin chào, ai vậy ạ? Thẩm Nghiên biết cô cố ý, số điện thoại này, anh dùng từ lúc bọn họ ở bên nhau cho đến bây giờ, cô đều có thể đọc lầu lầu. Anh cũng không tính toán chi ly với cô, nói, tôi là người đàn ông của Khâu Tây Văn, cô ấy đâu rồi? Trong lòng Khâu Tây Văn tê dại một lát, hồi ức tràn về như nước lũ, mãnh liệt mà đến. Cô và Thẩm Nghiên không tính là những đứa trẻ ngoan. Mới mười mấy tuổi đã ngủ cùng một chỗ. Sau đó, mỗi lần gọi điện thoại, anh đều lấy danh xưng là người đàn ông của cô mà gọi. Đúng lúc cô ngưng dòng hồi ức, nói với anh, vừa nãy cô ấy ở trong phòng, bây giờ có lẽ là đang đi ra ngoài gọi điện thoại với người đàn ông cặn bã, có chuyện gì anh cứ nói, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô ấy. Thẩm Nghiên, cô nói cho cô ấy biết, nói là có một người đàn ông tên là Thẩm Nghiên nhớ cô ấy rồi. Khâu Tây Văn, Thẩm Nghiên là ai? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc qua. Thẩm Nghiên đốt một điếu thuốc lá, hút vào một hơi mạnh, suýt chút nữa phải ho khan. Anh nhả ra một hơi khói, thấp giọng nói, giấu ở trong lòng cô ấy, người đàn ông mà cô ấy yêu đến chết đi sống lại, đương nhiên cô ấy sẽ không dễ dàng nói với người khác. Khâu Tây Văn, vài giây sau, Thẩm Nghiên liền nói, phiền cô một chút, đợi Tây Văn nhà tôi trở về, nói cho cô ấy biết, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể gọi cho tôi. Sau đó anh trực tiếp tắt điện thoại. Khâu Tây Văn nhìn di động như có suy nghĩ gì. Một lát sau ném di động xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ trưa. Tối hôm qua cô và Thu Thu thức đến 4 giờ sáng, chưa đến 7 giờ Thu Thu đã rời giường, đi chạy thị trường với Dung Thâm. Hơn 8 giờ sáng cô cũng bị điện thoại bên New York đánh thức, sau đó mở video họp, đầu óc liền thanh tỉnh, tiếp tục ngủ thì không có cách nào ngủ được. Cô rời giường liền đi đến hẻm nhỏ ở Tô Châu đi dạo, đi lung tung không có mục đích gì. Sau đó cô bị lạc đường, không biết làm sao để có thể về khách sạn. Lúc đó trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nghĩ thầm nếu như có Thẩm Nghiên ở đây thì tốt rồi, anh mãi mãi sẽ không để cho cô không tìm được đường về. Sau đó cô xoa xoa mặt mình, có thể là do ngủ không ngon, đầu óc lại hồ đồ rồi, cũng bắt đầu nghĩ lại thời gian hai người ở bên nhau. Đại khái là hai năm qua, cô trưởng thành hơn một chút, mỗi lần tăng ca đến khuya, một người về nhà, vắng ngắt, cô không thể ngăn được mình nhớ lại quá khứ. Quá khứ có liên quan đến cô và Thẩm Nghiên. Đắng cay ngọt bùi mặn, tất cả mùi vị đều có. Từ lúc 16 tuổi cho đến bây giờ, mười mấy năm trôi qua, bọn họ tan tan hợp hợp, cơ hồ đã thành chuyện thường ngày. Sau khi chia tay lại không cam lòng mà dây dưa xong, vẫn không tránh khỏi chia tay. Bận rộn nhiều năm như vậy, cô và anh cũng chỉ có nhau, giống như không có người nào chen vào được, cũng chỉ có thể là anh. Lần này chủ động về nước, có lẽ chỉ có bản thân cô biết, có thể là cố chấp không muốn thừa nhận. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Tây Văn, là Dung Thâm gọi cô lấy di động gửi cho anh ta một tin nhắn, đợi tôi 10 phút, sẽ ra ngay, cô xoa xoa ấn đường, đẩy chăn ra rời khỏi giường. Buổi trưa Thu Thu đã ngồi cao tốc về Bắc Kinh, ba cô và bác Dung đều ở Thượng Hải, cô và Dung Thâm đi đến Thượng Hải trước sau đó lại về Bắc Kinh. 15 phút sau, Khâu Tây Văn đến phòng khách khách sạn, Dung Thâm đang đứng ở khu nghỉ ngơi đợi cô, chúng ta sang đó thế nào? Đi cao tốc. Cô hỏi, Dung Thâm cười nhẹ, tài xế đã đến, chú Khâu biết cô muốn đi Thượng Hải, cho nên để tài xế đến đón chúng ta. Bọn họ sóng vai đi ra ngoài, cô nghiêng đầu hỏi anh ta, thị trường bên đây lại bị Phương Quân giành trước rồi sao? Dung Thâm gật đầu, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta dự đoán. Khâu Tây Văn lo lắng nói, không có biện pháp nào sao? Dung Thâm, trước hết về Bắc Kinh tổ chức hội nghị nghiệp vụ các tỉnh, xem là tình huống gì rồi ra quyết định cuối cùng. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ không được, tốc độ bọn họ khai thác thị trường, còn không bằng tốc độ phương quân chiếm được thị trường. Sau khi phương quân bắt đầu cân bằng, càng sẽ không nương tay. Bắc Kinh, tập đoàn phương quân. Triệu Tiêu Quân vừa mới mở xong hội nghị, Triệu Phương Châu liền gõ cửa đi vào. Anh, hôm nay anh rảnh rỗi vậy sao? Đứng dậy rót cho Triệu Phương Châu chén trà. Triệu Phương Châu liên tục nhìn chằm chằm vào cô ta, mấy ngày nay em đã chiếm hết bao nhiêu phân trạm của Khâu Lê. Triệu Tiêu Quân đặt chén trà trước mặt anh ta, cười nói, tin tức của anh cũng thật nhanh nhạy. Triệu Phương Châu hỏi lại một lần nữa, bao nhiêu cái? Triệu Tiêu Quân ngồi xuống, 32 cái, vẫn còn sẽ tiếp tục. Triệu Phương Châu, em cố ý. Triệu Tiêu Quân phản bác, anh, sao anh lại dùng từ cố ý này? Vốn trên thương trường là cạnh tranh tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, sao có thể nói là cố ý hay là vô ý? Hai tay Triệu Phương Châu chống trên mặt bàn, xoa xoa huyệt thái dương, cực kỳ uể oải. Anh ta vừa mới trở về, đến văn phòng liền thấy tin tức Cố Diễm từ chức, sau đó lại nghe Trung Doãn thông báo bọn họ thông qua quyết định đầu tư B2B của bọn họ, tổng cộng là đầu tư 6,8 tỷ, phân ra hai lần. Giọng nói anh ta có chút khàn khàn, Tiêu Quân, trong làm ăn có lúc không nên chỉ lo lợi ích trước mắt, phàm là phải lưu lại cho bản thân mình một đường lui. Triệu Tiêu Quân biết đạo lý này, nhưng đối với Khâu Lê, không cần phải như vậy. Triệu Phương Châu nhìn về phía cô ta, hòa thuận thì phát tài, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm lời, cạnh tranh là điều cần thiết, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta đang hợp tác qua lại với Phương Vinh. Đối với Trung Doãn cũng vậy, cổ họng không thoải mái, anh ta uống mấy ngụm nước, vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn giọng, anh ta nói tiếp, Khâu Lê là cổ đông của Phương Vinh, không chừng sau này sẽ trở thành đại cổ đông của Trung Doãn, em đuổi tận giết tuyệt. Đối với chúng ta mà nói, cái được không thể bù đắp đủ cái mất. Triệu Tiêu Quân, Cố Diễm sẽ đem cổ phần mình nắm quyền giao cho Khâu Lê. Anh có cảm thấy điều đó như là đi vào đầm rồng hang hổ không? Tuy rằng Cố Diễm không hề đảm nhiệm thủ tịch chấp hành quan của Trung Doãn, nhưng anh vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của Trung Doãn, vẫn là người khống chế cổ phần lớn nhất của Trung Doãn. Triệu Phương Châu, Cố Diễm và Khâu Lê ở bên nhau, hẳn là sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó một nửa tài sản của Cố Diễm sẽ là của Khâu Lê, không cần cậu ta cho hoặc là không cho. Triệu Tiêu Quân không phản đối, đàn ông bây giờ, có mấy người đem số cổ phần mình nắm giữ xử lý thỏa đáng. Từ tay trắng dựng nghiệp, có ai sẽ đem một nửa giang sơn mà mình khổ cực nhiều năm như vậy cho một người phụ nữ? Triệu Phương Châu cảm thấy tiếp tục thảo luận vấn đề này thì cũng không có ý nghĩa gì, anh ta nói, vấn đề chúng ta thảo luận giống như đã bị lệch rồi, mặc kệ sau này, hiện tại. Chúng ta vừa mới cùng Phương Vinh hợp tác việc bán hàng trực tiếp, em lại khư khư cố chấp như thế, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Triệu Tiêu Quân, xem như em không cạnh tranh với bọn họ vẫn sẽ không cung cấp điều khoản di động cho chúng ta bán. Cho nên đoạt và không đoạt thị trường của bọn họ có gì khác nhau sao? Triệu Phương Châu, mọi việc đều sẽ không tuyệt đối như vậy, em nên đúng mực một chút. Em để cho người khác kiếm được tiền, người khác cũng sẽ lưu lại cho em một cơ hội. Triệu Tiêu Quân không muốn nghe. Cảm thấy phiền, qua loa đáp, em biết rồi, nhưng cô ta không từ bỏ việc cạnh tranh với Khâu Lê, cô ta muốn cho Khâu Lê biết, thắng đàn ông thì lại làm sao, trên thương trường, cô chỉ là bại tướng của cô ta. Sắp đến thời gian tan tầm, sau khi xử lý xong công việc, Cố Diễm gửi tin nhắn cho Khâu Lê, còn đang bận sao, lúc trưa anh gọi cho cô ấn ngắt, nói là đang bận, không tiện bắt máy, sau đó cô cũng không gọi lại, anh rất buồn bực, hẳn là cô thấy được tin tức anh từ chức. Thế nhưng lại không hỏi một tiếng, đợi một lát, Khâu Lê cũng không trả lời, anh đóng máy tính, chuẩn bị tan làm về nhà. Khâu Lê đang nghe điện thoại của ba cô, Khâu Trọng Khải hỏi cô, gần đây con có liên lạc với Cố Diễm không? Khâu Lê, làm sao vậy ạ? Cô thầm nghĩ có phải ông biết chuyện cô và Cố Diễm đang bên nhau rồi không? Khâu Trọng Khải, không có gì, chỉ là ba nhìn thấy tin tức cậu ấy đột nhiên từ chức, anh của con nói không rõ đã xảy ra chuyện gì, ba nghĩ con với cậu ấy là hàng xóm. Có thể sẽ biết một chút. Khâu Lê, suýt nữa thì bật cười, điều chỉnh lại cảm xúc, cô nghiêm túc nói, à, con cũng vừa mới thấy tin tức, khuya này về nhà hỏi thăm anh ấy một chút. Khâu Trọng Khải, ừ, nhưng cũng đừng có quá phận, nếu cậu ấy không muốn nói con cũng đừng hỏi nhiều, chỉ là ba quan tâm cậu ấy một chút, đột nhiên từ chức, ba sợ nguyên nhân là do thân thể không tốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã căn dặn cô, buổi tối con cũng đừng sang nhà cậu ấy, có gặp mặt thì hỏi một chút. Không gặp thì thôi, mà giống như cậu ấy có bạn gái rồi. Lần trước ở nhà ông Cố Diễm đã nói như vậy, nói vị kia trong nhà rất kén ăn. Khâu Lê hiếu kỳ hỏi, ba, làm sao ba biết anh ấy có bạn gái? Khâu Trọng Khải, là cậu ấy nói. Con cũng đừng giống như hồi bé, không có chuyện gì liền đến nhà của cậu ấy, dù sao cũng không phải là anh trai ruột của con, nên giữ một chút khoảng cách, có hiểu không? Khâu Lê nhịn cười, vâng, con biết rồi, con sẽ giữ khoảng cách. Lại hàn huyên với ông mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Vừa mới tắt di động, liền thấy Cố Diễm từ trong tòa nhà đi về phía ô tô bên này, cô nhanh chóng ngồi cho đàng hoàng. Cố Diễm vừa đi vừa nhìn di động, vẫn không có tin nhắn gửi tới. Đến xe, anh kéo cửa sau xe ra ngồi vào. Đợi một lát, ô tô cũng không chạy. Anh ngước mặt, định nói tài xế lái xe, nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, anh sửng sốt. Khâu Lê nghiêng người ra sau lưng ghế lái, vẫy vẫy tay với anh, mỉm cười nói, chào ông chủ, từ hôm nay, tôi chính là tài xế của ngài, cứ gọi tôi Tiểu Khâu là được. Cố Diễm không tiếng động bật cười, đưa tay ra, lại đây. Khâu Lê bắt lấy tay anh, từ ghế lái bò đến chỗ ngồi phía sau, dang chân ngồi trên đùi anh, còn chưa có ngồi vững, đã bị Cố Diễm ôm lấy. Anh cầm lấy cằm cô, hôn lên môi cô, Cố Diễm quấn lấy lưỡi cô, dùng sức mút vào, đầu lưỡi cô vẫn còn nhàn nhạt hương vị của kem cây. Thân mật nhiều lần, lá gan Khâu Lê cũng bắt đầu lớn, cô đưa tay kéo áo sơ mi anh từ trong quần lôi ra ngoài, từng chút một mở khuy áo sơ mi của anh ra. Hai tay cô lướt từ bụng của anh đi thẳng lên trên, đến hai vị trí trước ngực thì nhẹ nhàng bóp một cái. Cố Diễm, dở khóc dở cười. Lúc này, trên cửa sổ xe, mưa rơi bùm bùm. Trời mưa. Mấy ngày nay Bắc Kinh mưa rất nhiều. Trong chốc lát, những giọt mưa hội tụ thành màn mưa. Bên ngoài xe trời trắng xóa. Trong tình cảnh này, cảm thấy nên làm một cái gì đó. Khâu Lê nhích người về phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn trước ngực Cố Diễm. Cả người Cố Diễm liền tê dại, chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cô ngửa đầu, nghịch ngợm hỏi, thoải mái không? Cố Diễm, cúi đầu cắn chóp mũi của cô, giọng nói khàn khàn, ngoan, đừng nghịch. Cô không tiếp tục hôn, nhưng hai tay vẫn còn tiếp tục. Chơi vui đến không biết trời đất, Cố Diễm đều có phản ứng, hô hấp không khỏi tăng lên. Bởi vì đang ở dưới lầu công ty, trời lại mưa to, Khâu Lê cũng không dám quá phận, thời gian đổ xe ở đây cũng không được lâu, cô liền rời khỏi người Cố Diễm, chuẩn bị trèo lên ghế lái. Cố Diễm nói, để anh lái xe. Khâu Lê không nghe, không phải em đã nói, từ nay về sau em chính là tài xế tư nhân của anh. Cô ngồi xong, kéo đai an toàn, Cố Diễm bắt đầu cài lại khuy áo, dáng vẻ như đang bị khi dễ. Khâu Lê quay đầu lại, cười hỏi, ông chủ, ngài muốn đi đâu đây? Cố Diễm ngước mắt, đùa giỡn nói, đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt, có thể bà xã của tôi vẫn chưa biết đến nơi đó. Phong hoa tuyết nguyệt trong tín ngưỡng Trung Quốc cổ nhân vẫn thường xem phong hoa tuyết nguyệt là đề tài huyền mỹ trong thi ca, bích họa. Một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm, ánh trăng tắm đẫm cảnh bậc cỏ cây, len vào đó một chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người. Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những hoài nhớ về một thời đã qua. Có kẻ tha hương lữ khách nhớ quê nhà, nhớ nước non trùng điệp, có kẻ nhớ tri âm tri kỷ một thời đàm đạo thi ca nhạc họa. Lại có kẻ nhớ về mối tình thề hẹn dưới trăng, nguyện suốt kiếp tình chung mà vẫn xa lìa, nguồn, Google, Khâu Lê, được. Nổ máy, bắt đầu rời khỏi tòa nhà. Khâu Lê liếc nhìn kính chiếu hậu, không thấy được người, dặn dò anh, nghiêng người sang phía sau em một chút. Em không nhìn thấy anh. Cố Diễm nhích người sang bên trái. Khâu Lê nhìn vào kính chiếu hậu thấy được anh mới cảm thấy vừa lòng. Ô tô hòa vào dòng xe, cô chăm chú nhìn đường, ngày mưa lại bị kẹt xe. Cô tranh thủ thời gian nhìn anh, cho anh một ánh mắt đầy mị lực. Cố Diễm cười, hỏi, em làm tài xế của anh, có yêu cầu gì đối với tiền lương không? Khâu Lê nhẹ nhàng nắm tay lái, làm bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau trả lời anh, tiền lương thì không cần, anh chỉ cần ngủ với em là được. Cố Diễm bị chọc cười, Khâu Lê nhướng mày, sao anh lại không nói lời nào? Không vui hả? Cố Diễm, vui, lúc này đổi lại là Khâu Lê bật cười, di động ở ghế phụ vang lên, cô nhìn sang thấy người gọi đến là Tra Nhị, cô gắn tai nghe vào nghe, cô cười nói, có phải anh muốn nói cho em tình tiết tiếp theo của bộ phim Cẩu Huyết hay không? Mạc Viễn Đông, tối hôm qua anh về muộn, không xem được, trực tiếp nói vào chủ đề chính, đúng rồi, chuyện Cố Diễm từ chức là thế nào? Em đã biết chưa? Khâu Lê, ừ, em biết. Mạc Viễn Đông, em biết cậu ta từ chức, vậy có biết vì sao cậu ta từ chức không? Khâu Lê, em biết hết. Cô không nói thêm gì nữa, Mạc Viễn Đông nghi hoặc, cũng không dám tin, có phải Cố Diễm từ chức là vì em không? Anh đã nghĩ đến khả năng này, nhưng nháy mắt lại phủ định, Cố Diễm là người làm việc theo lý trí, như thế nào lại ấm đầu, làm một chuyện theo cảm xúc lại vô căn cứ như thế. 22 tuổi thì có khả năng, tuổi trẻ kích động, có thể hiểu được, nhưng hiện tại Cố Diễm đã 32 tuổi, đã đi qua cái tuổi tình yêu là tất cả. Khâu Lê, ừ. Mạc Viễn Đông xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói cũng trầm đi không ít, quý trọng nhau thật tốt, học cho nhau cách lý giải. Khâu Lê, ừ, em biết rồi. Thời khắc nhìn thấy tin tức đó, cô cảm thấy đời này rất đáng giá, cô mới yêu anh mười mấy năm mà thôi, nhưng anh lại yêu cô cả tuổi già. Cô đổi chủ đề, nhắc nhở anh, tối nay nhớ xem bộ phim Cẩu Huyết đó. Mạc Viễn Đông, ừ. Trưa hôm nay anh đã xử lý xong công việc, buổi chiều chưa đến giờ tan tầm đã đi đến quán cà phê của cô đến, anh sẽ gặp được. Trời mưa, người trong quán không nhiều, chỉ có hai cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ, đang cúi đầu chơi trò chơi. Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, là một khuôn mặt quen thuộc ập vào trong ánh mắt. Anh nói với người bên kia di động, Thu à, anh bận rồi, có chuyện gì thì nói sau. Trực tiếp tắt máy, Đường Đường cũng nhìn thấy anh, bốn mắt nhìn nhau, yêu hận dây dưa. Cô nhìn sang nơi khác, nói với nhân viên mấy câu, liền trực tiếp đi đến phòng riêng của cô. Mạc Viễn Đông cũng đi theo cô, còn có những người khách khác ở đây, Đường Đường không thể lớn tiếng, Mạc Viễn Đông, anh đang làm gì thế? Mạc Viễn Đông, anh muốn nói mấy lời với em. Đường Đường nhìn anh một lát, cuối cùng nói, vào đi, có mấy lời, chỉ có thể nói trực tiếp, miễn cho anh lại cho bản thân mình một chút mơ mộng hão huyền. Vào trong phòng, Đường Đường vừa mới đặt túi xuống, đã bị Mạc Viễn Đông ôm lấy từ phía sau, kéo vào trong ngực. Cả người Đường Đường run lên, một khắc quen thuộc, trước đây anh cũng rất thích ôm cô như thế. Cô sững sờ một lát, sau khi phản ứng lại, dùng sức giãy giụa, Mạc Viễn Đông, anh buông tay. Mạc Viễn Đông không chỉ không buông tay, mà ngược lại càng ôm chặt hơn. Sau đó Đường Đường cũng không giãy giụa nữa, cả người một chút sức lực cũng không có, cô lạnh lùng nói, đừng dùng đôi tay dơ bẩn này ôm tôi, có được không? Tôi ghê tởm. Mạc Viễn Đông nhếch môi, trên mặt lại không có cảm xúc, chỉ là cô không nhìn thấy được. Dừng một lát, anh thấp giọng nói, Đường Đường, anh nhớ em. Đường Đường cảm thấy trái tim mình dường như đã chết, một câu anh nhớ em, sớm đã không thể làm cho lòng cô nổi lên gợn sóng. Cô khinh bỉ suy một tiếng, bốn năm rồi mới nhớ tôi, có phải là quá muộn rồi không? Mạc Viễn Đông không hề quan tâm mặt mũi, nói thật, mỗi ngày đều nhớ em, chương trình của em, bất kể là phát trực tiếp hay là phát lại, bận đến mấy cũng dành thời gian ra xem. Bốn năm trước, nếu không phải là bồng bột của tuổi trẻ, kích động lẫn nhau, hai người sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay. Đường Đường cười gằn, hóa ra là fan của tôi sao, tôi biết rồi, lần tới tôi đăng bài viết trên Weibo, sẽ tranh thủ trả lời cho anh một cái. Mạc Viễn Đông tức giận, anh tì cầm lên bả vai của cô, Đường Đường, tha thứ cho anh được không? Đường Đường lại bắt đầu giãy giụa, nhưng vẫn không thoát ra được. Trầm mặc một lúc lâu, cô nói, tha thứ cho anh cũng được, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Cổ họng Mạc Viễn Đông lăng lăng, trong giọng nói có một chút run rẩy, được, em nói, anh đều đáp ứng. Đường Đường, trước hết buông tôi ra. Mạc Viễn Đông không muốn, nhưng vẫn buông cô ra. Đường Đường xoay người, lui về phía sau một bước. Cô nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trái tim lại rất đau. Nói với anh, nếu như trong vòng một phút, anh đoán đúng đáp án của mật mã thời gian, tôi sẽ tha thứ cho anh, nếu như đoán sai, sau này đừng có tiếp tục xuất hiện trước mặt của tôi. Mạc Viễn Đông lặp lại lần nữa, mật mã thời gian. Đường Đường, đúng vậy. Cô nhìn đồng hồ trên tường, bắt đầu tính giờ rồi. Hầu kết Mạc Viễn Đông lăn lên lăn xuống, chưa bao giờ mà anh lại khẩn trương như bây giờ. Mật mã thời gian, nhất định không phải là mật mã mà anh dễ dàng đoán được. Lúc này di động của anh vang lên, anh nói, thời gian dừng lại một chút, anh đi nhận một cuộc điện thoại. Trong lòng anh âm thầm vui mừng cuộc gọi này đến thật đúng lúc, nhìn thấy người gọi đến là mẹ, anh cảm thấy cả người đều không tốt, nhưng vẫn nhắm mắt mà nhận máy, alo, mẹ. Mẹ Mạc, Viễn Đông à, con không có ở nhà sao? Mạc Viễn Đông, vâng, con đang ở bên ngoài. Mẹ Mạc, mẹ đang ở dưới lầu nhà con về nhà nhanh lên một chút, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Mạc Viễn Đông tắt di động, nhìn Đường Đường, trên mặt cô vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh nhạt, thậm chí là lạnh lùng. Anh nói, cơ hội này anh từ bỏ, không đoán nữa. Đường Đường run lên, lập tức a một tiếng, ý trào phúng rất rõ ràng. Mạc Viễn Đông cất di động, thẳng thắn nói, xem như anh đã đoán sai, cũng có thể sẽ còn quay lại, cho nên có đoán hay không đoán cũng như nhau. Đường Đường, Mạc Viễn Đông, từ lúc nào mà da mặt của anh lại dày như vậy rồi hả? Mạc Viễn Đông không lên tiếng, chỉ là không chớp mắt mà nhìn cô. Nếu như 4 năm trước, da mặt anh đủ dày, có thể bỏ xuống mặt mũi, bọn họ sẽ không giống bây giờ như người dưng nước lã. Sau đó, cô nói mình đang yêu đương, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc buông xuống, cũng đã từng thử đi gặp các cô gái khác, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Trong lòng, ý niệm, tất cả đều là cô. Đường Đường cũng mệt mỏi, nói với anh, Mạc Viễn Đông, đừng như vậy nữa được không? Thật sự chúng ta trở về không được, tôi cũng không muốn trở về. Trong lòng Mạc Viễn Đông vừa lạnh vừa đau, anh nói, anh biết, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, che đi tất cả khung cảnh. Trong phòng lại yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng. Im lặng chốc lát, Mạc Viễn Đông khàn giọng nói, Đường Đường, nếu như em không thể quay về thì đừng trở về, anh sẽ đến bên cạnh em. Lại dặn dò cô, hôm nay mưa rất lớn, về nhà sớm một chút, dừng lại, giống như là dùng hết toàn bộ dũng khí, anh nói, sau này anh sẽ đưa đón em đi làm. Cũng không để ý Đường Đường có phản ứng gì, anh xoay người rời đi. Lúc này, ở thành phố bên kia, Cố Diễm xử lý xong một phong bưu kiện, ngẩng đầu, là đang trên đường về nhà. Anh hỏi Khâu Lê, không muốn đi dạo sao? Khâu Lê lắc đầu, 8 giờ em còn có một cái hội nghị. Cố Diễm gật đầu, cô đang tập trung lái xe nên anh cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ, tối nay đợi cô hết bận rồi lại thương lượng với cô chuyện khai phá thị trường nông thôn. Ngày mưa, trên đường cực kỳ đông, Khâu Lê vẫn tập trung lái xe, cũng không nói đến chuyện anh từ chức. Sau đó lúc sắp về đến nhà, nói với anh, Cố Diễm, sao vậy? Cố Diễm nhìn về kính chiếu hậu, cô nói, em sẽ nỗ lực chạy thị trường, cũng sẽ nghe lời anh. Cố Diễm cười, được, lời cô muốn biểu đạt, tuy rằng chưa nói chữ nào, nhưng anh nghe đều hiểu. Đến tiểu khu, mưa đã ngớt không ít, nhưng vẫn tí tách rơi. Xe dừng lại, Khâu Lê lấy ra một cái ô, vẫn là cái ô màu xanh đậm lúc trước. Cô nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, Cố Diễm cũng đẩy cửa xe ra. Khâu Lê đứng trước cửa xe, phanh một tiếng, ô mở ra, đưa cho anh. Hình ảnh này lại rất quen thuộc, Cố Diễm cười nhẹ, không có lấy ô, mà đóng cửa xe lại, khom lưng ôm lấy cô. Khâu Lê phối hợp dùng hai chân quấn lấy eo anh, tay anh chặn lại mông cô, ôm cô như ôm em bé. Một tay Khâu Lê che dù, một tay cầm chìa khóa xe, khóa lại. Sau đó ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Lên lầu, Khâu Lê đổi giày chuẩn bị đi tắm rửa. Liền bị Cố Diễm kéo lại, ôm ở trong ngực, làm một lần rồi lại tắm. Khâu Lê, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã xoay người cô, đưa lưng cô về phía anh. Hôm nay cô mặc váy ngắn, anh đem váy đẩy lên hông cô. Rất nhanh, quần lót cũng đã bị cởi ra. Khâu Lê quay đầu lại, muốn hôn một cái. Anh hôn lấy môi cô, cái tay cũng không dừng lại. Trái tim Khâu Lê rung lên, hai chân cô không khỏi khép lại, nháy mắt lại bị tay anh mở ra. Cố Diễm, ư. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô cũng không biết nói gì, cả người đều mềm, cảm giác như đứng không được, cả người chỉ có thể dựa vào lồng ngực của anh, dựa vào rất chặt, mượn anh để chống đỡ. Cố Diễm thổi một hơi ở bên tai cô, rất nhẹ. Anh nói, trời mưa. Khâu Lê ẩn nhẫn để không phát ra tiếng ưm, trả lời anh, ừ, em biết, vừa nãy cũng đã có mưa rồi mà. Cố Diễm cười, anh nói em, trời mưa. Nói xong, anh để tay trước mặt cô, em nhìn thấy không, đều bị ướt, lượng mưa từ trung bình cho đến lớn. Khâu Lê, mặt đỏ tai hồng, cô tức giận muốn dẫm vào chân anh. Cố Diễm cười, một tay để ở trước ngực cô, một tay tiếp tục để cho mưa ướt. Khâu Lê chịu không nổi, quay đầu lại, Cố Diễm liền hôn xuống, những tiếng ưng của cô đều bị anh nuốt vào. Cho đến khi cô không ngừng run rẩy ở trong lòng anh, leo lên đỉnh điểm. Một cái chớp mắt, anh tiến vào từ phía sau cô. Cô ưm một tiếng liền bị anh nuốt lấy. Khâu Lê trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, cô cảm thấy mình giống như điên rồi. Lúc trước cô và anh đều dùng tư thế bảo thủ, bây giờ thay đổi tư thế khác, đi sâu vào một chút, thiếu chút nữa là cô chịu không nổi. Sau khi kết thúc, cô sụi lơ trong lòng ngực anh. Lúc này Cố Diễm mới xoay người cô lại, quay về phía anh. Cô còn đang run rẩy. Anh dùng sức ôm lấy cô, hôn lên cái trán nhễ nhại mồ hôi kia, ngoan, xong rồi. Hơn 10 phút sau, Khâu Lê mới bình phục lại, tựa trong lòng ngực của anh, hai tay vòng lấy eo anh, trên người cả hai đều là mồ hôi, không biết rõ là của ai với ai. Bên ngoài vẫn còn tiếp tục mưa. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của lẫn nhau. Hít mắt nghe tiếng mưa rơi, dường như có thể gột rửa tâm hồn. Khâu Lê cọ mặt trước ngực anh, nghiêng tai để nghe thấy nhịp tim đang đập của anh. Cố Diễm nhẹ nhàng vuốt lưng cô, từ trên xuống dưới. Anh thấp giọng hỏi, bồi ngủ rồi em vừa lòng chưa? Khâu Lê ngửa đầu, cười. Ông chủ, sau này tôi sẽ lái xe cho ngài thật tốt. Cố Diễm cắn cằm cô một cái, vỗ vỗ lưng cô, tắm rửa đi, anh đi nấu cơm. Cố Diễm rất ít khi nấu cơm, món phức tạp sẽ không, nấu cháo xào rau thì còn tạm được. Anh mặc quần áo đàng hoàng rồi đi đến nhà bếp nấu ăn. Khâu Lê đi đến phòng giữ quần áo để tìm quần áo tắm rửa, tủ quần áo của anh không có nhiều quần áo của cô, chỉ có mấy bộ áo lót, cô cầm áo lót, tìm áo sơ mi trắng của anh. Đến phòng tắm mới phát hiện, anh chuẩn bị cho cô tất cả đồ dùng tắm rửa, mỹ phẩm cô dùng thường ngày anh cũng chuẩn bị một bộ, đến cả sữa tắm cho phụ nữ anh cũng mua. Cô ngẩn người nhìn những chai lọ này, sau khi hoàn hồn, mở vòi sen ra, vui vẻ. Lúc thân mật, là lúc đầu óc con người không lý trí nhất, cảm thấy đó chính là yêu. Sau khi kích tình, là lúc đầu óc con người tỉnh táo nhất, Thu Thu cảm thấy, thời khắc này, cô lại càng yêu anh nhiều hơn. Loại tình yêu này, giống như cơn mưa xuân, ẩm ướt và nhẹ nhàng, tích lũy theo tháng ngày, sâu tận xương tủy. Khâu Lê tắm xong, lấy mặt nạ anh mua ra, đắp lên xong, ra ngoài tìm Cố Diễm. Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Diễm quay đầu lại, bị cô làm cho giật mình, nhanh chóng xoay người, bình phục lại hô hấp, Thu Thu, em ra phòng khách ngồi chơi đi. Khâu Lê dùng ngón tay chỉnh lại mặt nạ, nhìn cười, cực kỳ bướng bỉnh, em không đi, muốn ở cùng với anh cơ. Cô chạy ra phía sau anh, hai tay ôm lấy eo của anh. Cố Diễm bất đắc dĩ, tùy ý để cô làm loạn, vậy em đừng đứng trước mặt anh phân tâm. Khâu Lê ừ một tiếng, cô đứng ở phía sau anh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không thể tựa mặt lên lưng anh, lại không nói chuyện, rất là tẻ nhạt. Cô chạy đến phòng ăn lấy ghế lại đây, đặt ở phía sau anh. Em làm gì vậy? Cố Diễm nghe được động tĩnh, cũng không quay đầu lại. Khâu Lê không lên tiếng, cô quỳ gối lên ghế, hai tay đặt trên vai anh, nhìn anh xào rau. Đây là cuộc sống sinh hoạt mà cô đã từng tưởng tượng ra, anh nấu ăn, cô dán theo anh. Đột nhiên, cô nhảy xuống, chạy đến phòng khách lấy di động, sau đó tiếp tục quỳ lên ghế. Ông lấy vai anh, cô gõ một hàng chữ trên di động, rồi đưa cho anh xem. Vừa lúc Cố Diễm đậy xong nắp xong, rảnh rỗi nhìn sang di động. Cô nói, ông chủ, em muốn nghe anh hát. Cố Diễm, những bài hát anh nhớ rõ chỉ toàn là tiếng Anh, sợ em nghe sẽ không hiểu. Khâu Lê dùng sức đánh vào vai anh. Cố Diễm cười, đừng nghịch. Khâu Lê biết khi đi chơi ở hội sở anh rất ít hát, bởi vì anh vừa cất tiếng hát, có khi so với bài gốc còn động lòng hơn, những người khác sẽ không thể hát được. Cô rất ít khi nghe anh hát, cho nên bây giờ trái tim lại ngứa, rất muốn nghe. Cô nhìn đồng hồ trên di động, còn hơn 10 phút, cô tháo mặt nạ ra, cuối cùng cũng có thể vui vẻ nói chuyện. Cô ôm lấy cổ anh, mặc kệ, em muốn nghe. Sau đó cô ghé bên cạnh tai anh, có phải anh đã từng hát cho ai nghe rồi phải không? Nháy mắt, dĩ nhiên cô cũng không ngoại lệ mà ăn dấm. Cô nghĩ, có lẽ anh đã từng hát cho người phụ nữ khác nghe qua. Cố Diễm bắt đầu cắt đậu bắp, hờ hững nói, đã từng hát. Trong lòng Khâu Lê không thoải mái, nhưng cũng không hồ đồ, cắn trên vai anh một cái. Cố Diễm nói, trước đây đã từng hát Tiểu Long Nhân để dỗ một đứa trẻ ngủ trưa. Khâu Lê, không tự giác mà bật cười, thiếu chút nữa cô đã quên. Khi đó vào giờ nghỉ trưa cô thường xuyên đến phòng anh nghịch ngợm gây sự, cô không muốn ngủ, cũng không cho anh ngủ, gặp phải lúc tâm trạng anh tốt, sẽ hát một bài cho cô nghe. Khâu Lê ghé vào cổ anh, hôn lên, đừng nhúc nhích, anh đang thái rau. Khâu Lê ngoan ngoãn. Nghe lời dựa vào vai anh, bây giờ em rất muốn nghe anh hát, bài hát gì cũng được. Cố Diễm trêu cô, em làm cho anh vui thì anh liền hát. Khâu Lê ghé vào tai anh dùng giọng ngô nông ôn nhu mềm mại gọi, ông xã. Cố Diễm, hoàn toàn đầu hàng, nhưng mấy năm qua anh rất ít khi hát, cũng không có thời gian để nghe nhạc, bài hát thịnh hành cũng sẽ không. Kỳ thật những bài hát xưa gần như anh đã quên hết. Khâu Lê thấy anh đang cắt đậu bắp, lại hôn lên tai anh một cái, ông xã. Cố Diễm. Anh suy nghĩ lời bài hát một chút, sau đó lại ấy nấy nói, bài hát sẽ không hoàn chỉnh, cho nên anh hát vài câu thôi được không? Khâu Lê, được được, anh hát cái gì thì em đều thích nghe. Cố Diễm bắt đầu suy nghĩ bài hát, tuy rằng ở hội sở anh không hát, nhưng người khác hát, có lúc cũng sẽ nhớ kỹ một vài bài. Hơn 10 phút sau, đậu bắp cũng đã chín, rau trộn xong, nhưng anh vẫn chưa bắt đầu hát. Khâu Lê dùng sức ôm lấy cổ anh, ông xã. Cố Diễm cười, anh đang suy nghĩ đây. Khâu Lê, đồ ăn sắp chín rồi, anh chuẩn bị suy nghĩ cho đến khi em già đi không được, tài không nghe thấy luôn hả? Cố Diễm xoay mặt, môi cô đang ở trước mắt, anh hôn lên, bây giờ sẽ bắt đầu hát. Anh chọn một đoạn nhạc thích hợp, nháy mắt Khâu Lê tươi cười rạng rỡ. Cố Diễm hắng giọng một cái, ca từ đoạn trước anh không nhớ rõ, bắt đầu ngâm giai điệu trước, anh muốn hát đoạn tiếp theo, đột nhiên từ ngâm nga biến thành hát, em như ánh trăng ngày đó, đậu giữa mặt nước, mãi mãi ở trong lòng anh. Em như ánh trăng ngày đó, sẽ không theo sóng chảy xuôi, mãi mãi ở bên cạnh anh. Khâu Lê chưa từng nghe bài hát này bao giờ, có thể là một bài hát rất lâu, nhưng được phát ra từ giọng hát từ tính trầm thấp của anh, mỗi câu ca từ đều khắc sâu vào trong lòng cô. Cô chôn mặt vào cổ anh, giọng hát của anh xuyên qua màng nhĩ của cô, thẳng đến nơi sâu nhất của linh hồn. Anh hát xong mấy câu này, liền ngừng lại, Khâu Lê còn chưa có nghe đủ. Cô làm nũng, ông xã, sao vậy? Cố Diễm cũng lấy trong nồi một món chay khác ra, rửa tay ăn cơm. Khâu Lê dán chặt trên lưng anh, em còn muốn nghe anh hát. Cố Diễm, lên giường rồi lại hát. Khâu Lê, lời này nghe vào thì lại có nghĩa khác à nha. Cố Diễm gấp rau trộn với đậu bắp lên để đưa cho cô, Khâu Lê thẳng người, muốn từ trên ghế nhảy xuống, anh liền ôm lấy cô, một tay Khâu Lê cầm đĩa, một tay ôm cổ anh. Nhìn đậu bắp, cô nhíu ấn đường lại, lại nhìn một cái đĩa khác trên bàn kính, là khoai từ với nấm, đều là món chay. Cô nhỏ giọng hỏi, chỉ có hai món thôi sao, thịt đâu? Cố Diễm ôm cô đi về phía phòng ăn, ừ, sau buổi tối không nên ăn đồ ăn mặn. Khâu Lê, nếu như là trước đây, cô sẽ bắt đầu cáu kỉnh ngay. Nhưng lại nghĩ đến lúc trên đường tan tầm về, cô còn hứa với anh, sau này cô sẽ nghe lời anh. Cô chép miệng, nuốt xuống những cảm xúc của mình. Lúc ăn cơm, Cố Diễm chủ động nói chuyện thị trường Tô Châu bên kia với cô, lại hỏi sao lại trở về, không cần chạy thị trường. Khâu Lê đem tình huống trước mắt nói cho anh biết. Dừng một chút, Triệu Tiêu Quân đã ăn đi mấy chục phân trạm của chúng ta, đều là mấy phân trạm phát triển tốt nhất. Cố Diễm hơi giật mình, nhanh chóng trấn an cô, bình thường, đổi lại là anh. Sau khi có sức mạnh, cũng sẽ đi chiếm lấy một ít phân trạm tốt của đối thủ cạnh tranh. Từ trước đến giờ đều là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Khâu Lê gật gật đầu, gian nan nuốt đậu bắp vào trong. Cố Diễm gấp một miếng khoai bỏ vào trong chén Khâu Lê, em xem như Triệu Tiêu Quân là một đối thủ cạnh tranh bình thường, không có cảm xúc khác ở bên trong, tâm thái của em sẽ thoải mái hơn nhiều. Khâu Lê vất vả nuốt đậu bắp xuống, nhanh chóng cầm ly nước lên uống, mùi vị của đậu bắp cô chịu không được. Hẳn là mùi vị của tất cả loại rau củ quả cô đều không thích. Cô đặt ly nước xuống, tiếp tục nhắm mắt ăn khoai từ trong bát. Ngẩng đầu nhìn anh nói, lúc trước Triệu Tiêu Quân có nói một câu. Tuy rằng bây giờ cô rất chán ghét Triệu Tiêu Quân, nhưng cũng không thể phủ nhận, câu nói kia rất có đạo lý. Cố Diễm theo lời nói của cô, hỏi, cô ta nói cái gì? Khâu Lê, Triệu Tiêu Quân nói, nếu như bạn không từ bỏ chính mình, thì không ai có thể từ bỏ bạn. Câu nói này, cô vẫn luôn hưởng thụ. Sau khi Cố Diễm hỏi cô có tính toán gì, Khâu Lê nói tạm thời chưa có ổn định, phải đợi buổi tối mới biết, nhưng nói cho anh một chút suy nghĩ của mình, có khả năng không có hoàn chỉnh. Cố Diễm nói với cô một chút, không thành thục cũng không sao, có ý tưởng mới có thể chuyển biến tốt. Khâu Lê suy nghĩ một chút, sắp xếp từ ngữ, rồi mới nói, em muốn khai thác thị trường nông thôn, nhưng... Cô thở dài, cảm thấy suy nghĩ này có chút kỳ lạ. Cố Diễm nhìn gò má cô, lo lắng về vấn đề tiền bạc phải không? Khâu Lê khẽ cắn đũa, gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu một cái, cũng không phải là lo lắng không đủ tiền, mà là sợ đập tiền vào về sau lại không có kết quả gì, hơn nữa khai thác thị trường nông thôn. Gặp phải rất nhiều khó khăn, em không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng phải cần 3-4 năm, cũng sẽ không có khởi sắc gì. Cô và anh nhìn nhau, không biết nguy hiểm thế nào, không có cách dự đoán, nó sẽ không ngừng tiêu hết tiền của em, còn có thể liên lụy hết toàn bộ sức lực của em. Cắn cắn môi. Ấy nấy nhìn anh, không có nhiều thời gian ở cùng anh. Cố Diễm cười nhẹ, không phải anh đã giảm bớt công tác rồi sao? Khâu Lê chần chừ một lúc, nói ra lo lắng trong lòng. Trước kia anh cho rằng em chỉ chạy thị trường thành thị, hơn nữa bởi vì Triệu Tiêu Quân, công ty của em chưa chắc chống đỡ được đến ngày nào. Cho nên anh từ chức, có thời gian đi nhiều nơi với cô. Nhưng bây giờ phải. Cô không khỏi thở dài, bây giờ em muốn chạy thị trường nông thôn, tuy rằng chưa từng đến đó, nhưng đã từng xem trên tin tức. Nó không thể so với thành thị, xem như là thị trấn nhỏ, cũng sẽ có khách sạn 5 sao, giao thông cũng thuận lợi, nhiều nơi ở nông thôn, có một nơi dừng chân cũng là một vấn đề. Cô vì sự nghiệp của mình, cái gì khổ cũng đều có thể ăn, còn Cố Diễm thì sao đây? Để cho anh đi đến những nơi đó với cô, trong lòng cô ấy nấy, lại sợ thời gian lâu anh sẽ phiền. Khâu Lê nhìn anh, em là chủ của công ty, việc chạy thị trường như vậy, không cần em tự làm, nhưng em nghĩ đi đến những nơi đó xem. Chỉ ít em biết được chiến trường tương lai là cái dạng gì, cô muốn biểu đạt cái gì, kỳ thật cô không nói, Cố Diễm cũng đã hiểu. Nửa đùa nửa thật trêu cô, mong chờ Tiểu Khâu của chúng ta trở thành người chủ nghiệp vụ ưu tú nhất Trung Quốc. Khâu Lê đập anh mấy cái, cô cũng cười. Chuyện cười qua đi, Cố Diễm nói, có lúc đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường, mà vạn dặm đường này, cũng không nhất định phải đi khắp cảnh đẹp núi sông, mặc kệ là ở thành thị hay nông thôn. Mỗi con đường, em đi qua, đều sẽ mang đến cho em những trải nghiệm khác nhau của cuộc đời. Anh lại lấy một cái so sánh, giống như Dương Soái phát minh trò chơi phụ tử liên minh này, tuổi ấu thơ của trẻ con trong thành thị không giống với trẻ con ở nông thôn, cũng không thể nói ai hạnh phúc hơn ai. Mỗi người đều có cái riêng. Dừng lại, anh nói, chính anh cũng đã chơi trò chơi này một lần, cảm thấy tuổi thơ của trẻ con ở nông thôn rất thú vị. Không buồn không lo, ngây thơ chất phác, lên trời xuống đất, không hề kiêng dè. Anh đưa tay ra, Khâu Lê nở nụ cười, duỗi ngón út ra kéo kéo tay anh, cùng với em đi nông thôn một chút được không? Cố Diễm, em làm tài xế của anh làm bảo mẫu cho em. Khâu Lê nhích người lên gần anh một chút, đưa môi của mình lên, Cố Diễm liền hôn xuống. Hai người mới vừa hôn vào giây, di động của Khâu Lê liền vang lên, có tin nhắn gửi đến. Cố Diễm buông cô ra, Khâu Lê lấy tới, là Khâu Tây Văn, khoảng 12 giờ trưa mai chị đến sân bay thủ đô. Cô trả lời, được, em sẽ đi đón chị. Đăm chiêu, cô chụp lại màn hình rồi gửi cho Thẩm Nhiên, anh không thành công thì em liền xả thân. Thẩm Nhiên trả lời lại, chờ anh và chị em kết hôn, phần tiền mừng của em sẽ được miễn. Khâu Lê, Cố Diễm dục cô ăn cơm, ăn xong rồi lại nói chuyện. Khâu Lê, được được, ngày mai chị của em sẽ về. Cố Diễm ngước mắt nhìn cô, em nói cho Thẩm Nhiên rồi hả? Khâu Lê, không có. Cố Diễm, lúc Khâu Tây Văn tìm em tính sổ, em cứ nói là anh nói cho Thẩm Nhiên biết. Khâu Lê, thật là cảm động. Cố Diễm lại gấp thêm một ít khoai từ và nấm, không cần phải nói cảm ơn, ăn hết những cái này là được. Khâu Lê nhìn anh, chớp chớp mắt, đem ly nước đưa cho Cố Diễm, ông xã, giúp em lấy một ly nước, cảm ơn. Cố Diễm, không phải có cháo sao? Em còn uống nhiều nước như vậy làm gì? Khâu Lê, muốn uống. Cố Diễm đứng dậy lấy nước cho cô. Cô nhanh chóng gấp một ít khoai từ bỏ lại vào đĩa, lúc anh quay lại, cô làm như không có việc gì cúi đầu ăn cháo, còn cố ý gấp hai miếng khoai bỏ vào trong miệng. Cố Diễm liếc mắt nhìn chén của cô, cũng không có lên tiếng, sau đó lại lấy ra hai cái đĩa, chia thức ăn ra làm hai phần. Khâu Lê nhìn cái đĩa, rồi lại nhìn sang anh đang làm gì vậy? Cố Diễm lấy một đĩa trong đó mang đến trước mặt cô, đây là phần của em, không được để thừa lại. Khâu Lê mở hội nghị xong đã là 9 giờ rưỡi. Vốn lúc trước cô dự định vào đầu tháng 9 sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động tạm thời, mỗi đoàn đội ở khắp nơi đều sẽ có thể từ chức đi ăn máng khác. Dung Thâm an ủi cô, người thường đi đến chỗ cao, đó là điều bình thường. Khâu Lê cười, nói không có chuyện gì, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực trong lòng cô thì không phải như vậy. Lại nói với Dung Thâm thời gian gặp Tưởng Bách Xuyên vào sáng ngày mai, lúc này mới cúp điện thoại. Cô nhìn màn hình máy tính ngay người một lúc lâu, cũng không biết mình đang suy nghĩ đến cái gì. Trong phòng khách, Cố Diễm đang xem tin tức tài chính kinh tế cuối ngày, anh nhìn đồng hồ trên tay, muốn đứng dậy đi lấy trái cây cho Khâu Lê, lúc này di động liền vang lên, dãy số xa lạ, anh chần chừ một lúc mới nghe máy, là giọng nói của phụ nữ, Cố Diễm, là tôi, Đường Đường. Nói xong, cô khẽ cười, trước đây là hàng xóm ở ngõ hẻm, anh còn nhớ không? Cố Diễm nghĩ đến, trước đó vài ngày mẹ anh có nhắc qua, cô đã kết hôn và sinh con, khách khí nói, có nhớ. Mẹ của tôi cũng có nhắc đến cô. Nụ cười trên khóe miệng Đường Đường có chút nhạt, lúc tối tôi cũng vừa vặn gặp được dì ở trong sân, số di động của anh là tôi lấy từ dì ấy. Không muốn nói đến chuyện riêng của mình, cô liền đi thẳng vào đề tài chính, vẫn luôn hẹn trước với thư ký của anh, đến bây giờ vẫn chưa thấy trả lời, tôi liền trực tiếp đến quấy rầy anh. Cố Diễm hỏi cô là chuyện gì? Đường Đường đơn giản nói mục đích mình gọi đến, nếu không bất đắc dĩ, cô sẽ không như vậy làm người khác khó chịu, còn quấy rầy anh vào buổi tối. Cố Diễm nghe được là anh làm khách mời của chương trình phỏng vấn kênh tài chính kinh tế, anh có chút do dự. Anh vẫn luôn bài xích những cuộc phỏng vấn riêng như thế này, bất kể là tạp chí hay là trên truyền hình. Anh không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng nhiều lắm. Nhưng lần này lại do Đường Đường mời, anh không có từ chối trực tiếp như vậy, mà uyển chuyển nói, ngày mai tôi đi làm xem qua lịch sắp xếp công việc rồi sẽ cho cô một câu trả lời chắc chắn, cô thấy có được không? Đường Đường liên tục nói được, không có trực tiếp từ chối. Vậy thì vẫn còn có hy vọng. Sau khi kết thúc trò chuyện, vừa vặn Khâu Lê từ trong thư phòng đi ra. Cố Diễm nghe tiếng quay đầu, thấy cô đang ôm bụng dưới, cau mày, dáng vẻ vô cùng không thoải mái. Làm sao vậy? Anh nhanh chân đi đến. Khâu Lê uể oải nói, bụng trướng đau, có phải là sắp đến kỳ kinh rồi không? Anh đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa. Ừ, có thể là hai ngày nay. Cố Diễm ôm lấy cô, ngồi lên ghế salon, trách cứ. Như vậy mà em còn ăn kem que? Không có, em ăn lúc nào vậy nhỉ? Khâu Lê phản bác, như thế nào cũng không thừa nhận. Cố Diễm vẫn còn đang xoa bụng dưới cho cô, ngước mắt nhìn cô một cái, lại mạnh miệng. Lúc tan tầm anh ở trong xe hôn cô, trong miệng cô đều là vị ngọt của kem que. Khâu Lê chép miệng, chột dạ, không lên tiếng. Trước tiên em nằm ở đây, anh đi nấu nước gừng cho em. Anh cầm thảm len đắp lên cho cô, sau đó mới đi đến nhà bếp. Khâu Lê lấy thảm len quấn ở trên bụng, cũng đi theo anh đến nhà bếp. Cố Diễm quay đầu lại, sao em lại vào đây? Đi ra ghế salon nằm. Nói xong, anh bắt đầu rửa gừng. Không muốn. Cô ôm lấy eo anh từ phía sau, dán chặt lưng anh. Cố Diễm mở vòi nước, dòng nước ào ào chảy. Khâu Lê đưa tay vào bên trong áo sơ mi của anh, khẩy khẩy rốn anh. Cố Diễm cảm thấy ngứa ngứa, theo bản năng muốn tránh, nhưng cô càng không dừng lại. Anh cười nói, em có phiền hay không? Khâu Lê, không phiền. Không hề quấy rầy anh, bắt đầu sờ tới sờ lui cơ bụng rắn chắc của anh, cứng ngắc, đều là bắp thịt, đừng làm rộn. Anh rửa sạch gừng, đi sang bên cạnh mấy bước, đồng thời Khâu Lê cũng đi theo anh bắt đầu cắt gừng thành từng miếng, tay của cô đã thành thật hơn nhiều, lấy tay ra khỏi áo sơ mi, hai tay ôm chặt eo anh. Cố Diễm nhớ đến Đường Đường, nói với cô, vừa nãy Đường Đường có gọi cho anh. Đường Đường. Chị gái nhỏ, ừ, chị ấy tìm anh có việc sao? Cô ấy muốn anh làm khách mời cho chương trình của cô ấy. Khâu Lê suy nghĩ một chút, đại khái là gần đây tin tức của Trung Doãn rất nhiều, anh lại là người đứng đầu, kênh của chị ấy muốn tỷ lệ người xem tăng lên một chút. Cố Diễm, khả năng là vậy. Khâu Lê hỏi, vậy anh đồng ý rồi sao? Tạm thời thì chưa, khả năng không đi rất lớn. Khâu Lê cũng biết tính tình của anh, sẽ không để ý kiến của bản thân ảnh hưởng đến quyết định của mình. Cố Diễm đổ nước vào nồi, bắt đầu nấu canh gừng. Anh xoay người, kéo thảm len bên hông cô xuống, đặt lên trên bàn kính, rồi ôm cô ngồi lên trên đó. Hai tay Khâu Lê khoác lên bả vai của anh, duỗi thẳng hai chân, sau đó cuốn lấy eo anh, khóa chặt, kéo anh về phía trước, ôm cổ anh muốn hôn. Một tay Cố Diễm ôm lấy eo cô, một tay để ở sau gáy cô, kịch liệt hôn đáp lại. Lúc hôn say sưa, bỗng nhiên Khâu Lê ưm một tiếng, hai ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoay ở trước ngực cô một vòng, sau đó tất cả âm thanh đều bị Cố Diễm chặn lại. Khâu Lê bị hôn đến mặt đều đỏ lên, thiếu oxy. Cố Diễm buông cô ra, cắn cằm cô một cái, không phải anh đã chỉ em cách làm sao để thở rồi sao? Như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Khâu Lê hừ hừ vài tiếng, liếc mắt nhìn anh một cái. Cô mặc áo sơ mi trắng của anh, hôn môi một lúc, tất cả các khuy áo đều bị anh mở ra, cô tức giận đánh anh mấy cái. Cố Diễm cười, cúi đầu, đem mặt chôn vào bên trong áo sơ mi của cô, ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng khêu lấy. Khâu Lê chịu không nổi, mười ngón tay cắm vào trong tóc anh. Sau một lúc thân mật, Khâu Lê quấn lấy anh, vùi trong lòng ngực anh, nhỏ giọng nói, muốn. Cố Diễm cài lại áo sơ mi cho cô, không được, kỳ kinh sắp đến rồi. Khâu Lê, còn hai ba ngày nữa mới đến. Cô bị anh hôn, thân thể liền trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Muốn được anh lấp đầy. Cố Diễm hôn khóe môi cô, bụng không đau. Khâu Lê, có chút, nhưng không tính là đau. Cô ôm lấy cổ anh, dựa vào anh rất gần. Cơ hồ là môi dán môi, mấy ngày này là kỳ an toàn, có thể. Kỳ thật Cố Diễm còn muốn hơn cả cô. Anh vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho cô buông ra. Từ trước đến nay cô chưa từng không nghe lời, anh nói cái gì cô liền nghe cái đó. Cố Diễm đẩy quần lót cô ra, để hai chân cô quấn lấy hông anh, Khâu Lê theo phản xạ chống tay lên bàn kính. Độ cao của bàn kính vừa vặn, hai tay anh nắm chặt lấy eo cô, đưa người cô hơi nâng lên, dùng sức tiến vào, không thể tránh khỏi có chút đau. Khâu Lê kêu đau một tiếng, nhưng cảm thấy thân thể rất phong phú. Ban đêm rất yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, một cơn gió bất chợt thổi qua, nước mưa nghiêng nghiêng, vỗ vào cửa sổ thủy tinh, lộp bộp, trong phòng, tiếng thở dốc nặng nề của anh kết hợp với tiếng ưm thẹn thùng của cô, đều bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nuốt hết. Nước gừng trên bếp ga cũng bắt đầu sôi, ùng ục cùng cùng sôi trào, không khí nóng đập vào nồi kêu binh linh bàn lan. Giống như bọn họ không nghe được bất cứ cái gì, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn to, bọn họ vẫn đang tiếp tục vong tình yêu nhau. Ngày hôm sau, cả người Khâu Lê đều đau nhức, nhưng vẫn phải cứng rắn rời giường, 10 giờ cùng Dung Thâm đi gặp Tưởng Bách Xuyên. Lúc cô dậy, Cố Diễm đã sớm rời giường, đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Cố Diễm chuẩn bị bữa sáng đơn giản, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi, không vội vã gọi Thu Thu rời giường, muốn cho cô ngủ thêm một lát. Theo thói quen lấy di động ra xem tin tức, như dự đoán, họp báo trò chơi của Trung Doãn bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, cư dân mạng cùng truyền thông lên tiếng phê phán, bây giờ lại kéo người lớn tuổi và người trẻ tuổi vào trò chơi điện tử. Bọn họ lên tiếng phê phán Trung Doãn làm gián, không cân nhắc thân thể của người lớn tuổi, đồng thời trò chơi miễn phí sẽ hại một số người chưa thành niên. Bởi vì người chưa thành niên không có tiền nạp vào trò chơi, còn có thể hạn chế chơi, bây giờ tạo ra một trò chơi miễn phí, chẳng phải bọn họ cung cấp cho mê muội nền tảng. Dù sao trò chơi mà Trung Doãn phát minh ra không có trò chơi nào mà không làm cho người ta nghiện. Ngoài sáng được tán dương nhưng trong tối lại bị tổn hại. Câu gốc là minh bao ám tổn, Cố Diễm biết, rất nhiều người gọi là cư dân mạng hay là người bên truyền thông, cũng đều là người của đối thủ cạnh tranh sắm vai, bọn họ mượn cơ hội này để đạp Trung Doãn xuống. Cố Diễm gọi cho Miêu Thanh, bên kia rất nhanh đã bắt máy, nghe tiếng, giống như là đang trên đường đến công ty, tiếng ô tô vang lên không ngừng. Ngữ khí của Miêu Thanh vẫn lạnh nhạt, lãnh đạo có gì phân phó? Cố Diễm, xem tin tức chưa? Miêu Thanh, xem rồi. Cố Diễm, ngày hôm nay sẽ đáp lại sao? Miêu Thanh, đợi tin tức lên men hai ngày, bây giờ chưa có đủ nóng. Cố Diễm, dặn dò cô, cậu làm sao cho đúng mực, đừng để mất nhiều hơn được. Lần đầu tiên, Miêu Thanh không có lạnh lùng trào phúng anh, mà là ừ một tiếng. Dừng lại, cô nói, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này. Cố Diễm, nói. Miêu Thanh, có thể sau khi chính thức thông báo, để Dương Soái về cho tớ quản được không? Cố Diễm. Dương Soái là cô của tập đoàn, ngoại trừ anh, Dương Soái chính là nhị đương gia của tập đoàn bọn họ. Anh cười, ngày thường không phải Dương Soái cũng nghe theo chỉ đạo của cậu sao? Miêu Thanh, cái này không giống, bây giờ cậu ta nghe tớ chỉ đạo hoàn toàn là vì khoản trò chơi này, tớ muốn sau này tất cả mọi thứ cậu ta phải nghe theo tớ. Cố Diễm, sau đó anh lại nghĩ đến cái gì? Được thôi, để tớ nói với cậu ta một tiếng. Sau đó Dương Soái cũng biết mình bị Miêu Thanh quản, suýt chút nữa bị sặc chết. Dựa vào cái gì? Tớ là một đại cổ đông, dựa vào cái gì lại nghe theo một tổng giám đốc chấp hành công ty trò chơi? Còn nữa, xem như tớ không phải là cổ đông của công ty, tớ cũng lệ thuộc vào tập đoàn, không cho cô ấy quản đâu. Cố Diễm, ở đâu ra nhiều cái dựa vào cái gì như vậy? Ít nói lại, làm nhiều việc, nghe chỉ thị, cần phải tuân theo. Sau đó anh liền cúp điện thoại. Khâu Lê cùng Cố Diễm ăn xong liền vội vã rời khỏi nhà, bận bịu việc của mỗi người. Buổi trưa, ở sân bay thủ đô, Khâu Tây Văn vừa xuống máy bay, liền gửi tin nhắn cho Khâu Lê, đến chưa? Khâu Lê không trả lời lại, chắc là ngoài sảnh quá ồn, Thu Thu không nghe thấy. Khâu Tây Văn tắt di động, tiếp tục đi về phía trước. Người đến người đi huyên náo không ngớt ở trong sảnh. Mặc dù cách nhiều người như vậy, cô liếc mắt liền thấy được người đàn ông kia. Anh đeo kính đen, hai tay để trong túi quần, đứng trong dòng người, cực kỳ dễ thấy. Khâu Tây Văn không nhìn thấy đôi mắt bên trong kính đen có tâm tình gì. Nhưng cô biết là anh đang nhìn cô. Cô mắng thầm Thu Thu trong lòng một cái, ngẫm xem lúc trở về làm thế nào để trừng trị cô. Cô điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt, cất bước đi về phía trước. Một bộ dáng điềm nhiên như mây gió. Thẩm Nghiên đứng ở nơi đó, cũng không chào đón. Bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau. Anh đến đón cô sẽ không có một chút cảm động, càng sẽ không phản ứng với anh. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Khâu Tây Văn cảm thấy nhịp tim của mình giống như đã đập nhanh một nhịp. Nhưng có lẽ đó là chậm, ai biết được. Lúc này, không biết từ nơi nào bỗng nhiên có mấy đứa trẻ chạy ra, mười mấy tuổi, ông lấy đùi cô, mẹ nuôi Tây Văn, chúng con nhớ mẹ muốn chết. Rất nhớ mẹ đó nha. Vẻ mặt Khâu Tây Văn ngây ngốc, hai đứa bé mỗi đứa ôm một chân cô không có cách nào nhúc nhích. Trước mặt cô còn có một cô bé nhỏ, khoảng chừng 7-8 tuổi, giơ cái bảng nhỏ xinh đẹp, trên đó viết, chào mừng mẹ nuôi về nhà. Sau đó có một giọng nói non nớt, mẹ nuôi. Mẹ thật xinh đẹp, hoa này tặng cho mẹ. Khâu Tây Văn cúi đầu, một tiểu nha đầu 3-4 tuổi, ngốc nghếch dễ thương, khuôn mặt nhỏ tròn tròn trắng trẻo, trong tay còn cầm một bó hoa hồng. Bộ dáng này, rất giống với Thu Thu khi còn bé. Cô không nghĩ đến Thẩm Nghiên sẽ dùng đến chiêu này, biết cô sẽ không phản ứng với anh, cũng sẽ không ngồi lên xe anh về nhà, anh liền tìm đến mấy đứa nhỏ nhà bạn bè để chặn đường cô. Mẹ nuôi. Bé gái mềm mại gọi Khâu Tây Văn một tiếng. Mấy đứa trẻ khác cũng đồng thời gọi mẹ nuôi, nhanh nhận lấy hoa. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô. Khâu Tây Văn híp mắt, khom lưng, ôn hòa nhìn bé gái cười cười, nhận bó hoa trong tay bé, lại hôn gương mặt của bé gái, cảm ơn bảo bối. Bé gái duỗi tay, mẹ nuôi, ôm. Khâu Tây Văn, những đứa trẻ này đều đã sớm được đào tạo rồi sao? Bé gái nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi dài, bàn tay nhỏ vẫy vẫy ở không trung, mẹ nuôi, ôm. Bé gái đáng yêu, lại ngây thơ. Là ai cũng sẽ không có cách nào từ chối. Khâu Tây Văn hoàn toàn đầu hàng. Bé gái khác tinh mắt nhanh tay ôm lấy đùi cô, nhanh chóng nhận lấy bó hoa. Mẹ nuôi, con giúp mẹ cầm hoa, mẹ ôm em gái nhỏ đi. Cô ôm lấy bé gái tròn trịa, bé gái ghé vào mặt cô hôn một cái, mẹ nuôi, mẹ thật là xinh đẹp, con rất thích người. Khâu Tây Văn, cô cười cười, dì cũng thích con. Ánh mắt bé gái bướng bỉnh, sửa lại cho đúng, không phải là dì, mà là mẹ nuôi. Khâu Tây Văn, khả năng tranh luận của cô, không nghĩ đến sẽ thua trên người một bé gái nhỏ. Thẩm Nghiên nhìn Khâu Tây Văn, khóe miệng cong cong. Lúc hai người sóng vai đi, Khâu Tây Văn không có cảm xúc gì mà hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái. Thẩm Nghiên cũng không để ý, vẫn tiếp tục cười. Khâu Tây Văn ôm trong ngực một đứa bé, bên cạnh có ba bé gái ôm lấy chân cô, nắm lấy vạt áo sơ mi của cô, lẻo đẻo đi theo Khâu Tây Văn. Chợt có một bé gái quay đầu lại nói với Thẩm Nghiên, cha nuôi, đi thôi, chúng ta về nhà. Thẩm Nghiên cười, đến đây, cất bước, đi theo sau, đến bãi đậu xe. Tài xế rất nhanh xuống xe mở cửa ra, ông biết Khâu Tây Văn, còn gật đầu với cô một cái. Khâu Tây Văn nói một tiếng chào chú, liền bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa trẻ. Bên cạnh xe thương vụ còn có một vệ sĩ đang đứng, không phải của Thẩm Nghiên, cô thấy người đó rất lạ mặt. Chắc là vệ sĩ của nhà đứa bé nào đó, cũng không quan tâm nhiều. Cô đặt bé gái cô ôm trong ngực ở chỗ ngồi hàng thứ hai, vệ sĩ thấy thế, trực tiếp đi đến. Anh ta nói để anh ta ôm bé, bởi vì cô bé này ngồi xe không thành thật, có thể bò đến ghế lái bên kia, ảnh hưởng đến tài xế lái xe. Bé gái cũng ngoan ngoãn đưa tay cho vệ sĩ ôm. Mấy đứa bé khác cũng đã ngồi lên xe. Khâu Tây Văn thắt dây an toàn cho từng bé. Thẩm Nghiên đứng ở một bên, chăm chú nhìn cô đang kiên nhẫn thắt dây an toàn cho bọn nhỏ. Nháy mắt, anh tưởng tượng, nếu như anh và cô có con, cô sẽ ôn nhu như thế nào? Khâu Tây Văn đóng hết cửa ở phía sau lại, nói với tài xế, chú ơi, chú ngồi ở phía sau đi ạ, để cháu lái xe cho. Tài xế giật mình, lại gật đầu liên tục, nói được. Ông nghĩ, cô lái xe, Thẩm Nghiên ngồi ở ghế phụ, rất tốt, rất phối hợp ngồi ở phía sau. Thẩm Nghiên đứng ở bên xe khác, khóe môi không khỏi cong cong, đến cùng cô cũng là mềm lòng, bởi vì trong lòng có anh. Khâu Tây Văn đã ngồi ở ghế lái, đóng cửa lại. Thẩm Nghiên cũng cất bước đi về phía ghế phụ, mới vừa chạm đến tay cầm, liền cạch một tiếng, cửa đã bị khóa, anh kéo một hồi, cũng không ra được. Khâu Tây Văn khởi động xe, lại nhấn vài tiếng còi. Theo bản năng Thẩm Nghiên lùi về sau hai bước, đạp ga một cái, ô tô chạy đi, chỉ để lại một làn khói. Thẩm Nghiên không biết vẻ mặt lúc bây giờ của những người trong xe là gì, nhất định sẽ không tránh khỏi việc cười trên nỗi đau của người khác, cũng chắc chắn sẽ không xin tha cho anh, bởi vì bọn họ đều sợ tính xấu này của Khâu Tây Văn. Mặt của Thẩm Nghiên sắp cứng ngắc lại, trong lòng giống như bị nhét đầy cây bông, ngăn đến mức gió thổi không lọt. Nhìn chiếc xe đang biến mất trong làn xe, anh xoa xoa ngực, anh cảm thấy cô vẫn rất phối hợp, không đúng chỗ nào, thì ra đã tính toán trước, bỏ anh ở lại sân bay. Anh gửi một tin nhắn cho Thu Thu, đến đón anh đi. Khâu Lê, không phải anh đi đón chị của em sao? Thẩm Nghiên, ừ, cô ấy lái xe đi rồi, còn anh thì bị bỏ lại ở sân bay. Khâu Lê, ha ha ha, lại nhanh chóng gửi đến một tin. Chào bạn, hiện tại tôi có việc không có ở đây, một lát sau sẽ liên hệ lại cho bạn. Thẩm Nghiên, Khâu Lê cùng Tưởng Bách Xuyên nói xong chuyện công việc liền thuận tiện ăn bữa trưa, cô cũng đem suy nghĩ có chút không thành thục của mình nói cho Tưởng Bách Xuyên và Dung Thâm nghe. Vốn cô cho rằng bọn họ sẽ cảm thấy cô rất ấu trĩ, kết quả bọn họ lại trăm miệng một lời mà đồng ý, nói đây là đường ra duy nhất của công ty. Khoảng thời gian này cô đều phải ở lại Bắc Kinh, trước hết cô phải chỉnh hợp các phân trạm và đoàn đội, lại thành lập một đoàn đội nghiệp vụ mới, khai thác thị trường nông thôn. Dung Thâm nói, thành lập đoàn đội nông thôn, tôi có chút kinh nghiệm, Di Vọng mới của Phương Vinh chúng tôi, đều có phân phối trong các thôn, có thể nhờ bọn họ giúp đỡ giới thiệu một ít nơi có nhân viên nghiệp vụ có kinh nghiệm. Tưởng Bách Xuyên đồng ý, quản lý quyền sở hữu hóa cần phải tìm một người đáng tin cậy, năng lực là thứ yếu, nhưng kiến thức nghiệp vụ cơ bản và ý thức trách nhiệm đều cần phải có. Nói xong chuyện công việc, Tưởng Bách Xuyên hỏi cô, Cố Diễm đang làm cái gì? Khâu Lê lắc đầu, không biết, em chưa bao giờ hỏi anh ấy chuyện công việc. Lại hỏi, làm sao vậy? Tưởng Bách Xuyên, bắt đầu từ hôm qua, trên mạng đều là tin tức tiêu cực về trò chơi của công ty bọn họ. Tin tức này, cậu ta không dự định sẽ xử lý sao? Khâu Lê, xem chừng là có ý tưởng khác đi, những cái này đều là Miêu Thanh phụ trách. Tưởng Bách Xuyên đăm chiêu gật đầu, tối em về nói với cậu ta một tiếng, nếu cậu ta không muốn đáp lại, thì anh sẽ đáp lại. Khâu Lê, người anh em nối khố này, thật là cấp lực, đột nhiên cũng muốn có một người bạn thân như vậy, thay cô che mưa chắn gió. Kết quả Tưởng Bách Xuyên nói, vợ của anh đều bị liên lụy, từ tối hôm qua Weibo đã bị vây hãm. Khâu Lê, lúc này mới nhớ đến, vợ của anh Tô Dương là người phát ngôn của phụ tử liên minh. Cô trả lời, nói lúc trở về sẽ nói với Cố Diễm. Lại nghĩ đến Tô Dương là nhà nhiếp ảnh có danh tiếng trong nước, cô chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói với Tưởng Bách Xuyên, giúp em hẹn trước vợ anh một ngày nào đó đi. Tưởng Bách Xuyên ngước mắt, công ty của em cũng muốn mời cô ấy làm đại diện. Khâu Lê lắc đầu, không phải, em tìm chị ấy để chụp ảnh. Chụp ảnh cưới. Tưởng Bách Xuyên, cô ấy chưa bao giờ giúp người khác chụp ảnh cưới. Khâu Lê cười, anh còn có chuyện bất bình sao? Mặc kệ, dù sao cứ giúp em hẹn trước là được, cuối thu em muốn chụp một bộ, đến ngõ hẻm ở Thượng Hải chụp. Cô khẽ nhếch cằm, nơi mà anh đã sống lúc nhỏ, anh sẽ không quên chứ. Tưởng Bách Xuyên, thấy được Thu Thu cười không có ý tốt, hỏi, em muốn làm gì? Khâu Lê tỏ vẻ không hiểu, không có làm sao, chỉ là muốn đi ngõ hẻm tìm lại hồi ức lúc nhỏ, không phải bây giờ đều đang thịnh hành cái nhớ lại thời thơ ấu sao? Cô cười hì hì hỏi anh, có muốn đi cùng với em không, trở về nhớ lại thời thơ ấu? Cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ nhớ lại. Tưởng Bách Xuyên mím môi, không cần. Dung Thâm ngồi ở bên cạnh, cũng không chen lời vào, yên lặng dùng bữa. Khâu Lê truy cứu hỏi, cuối cùng là anh có giúp em hẹn chị ấy không? Sắc mặt Tưởng Bách Xuyên căng thẳng, lạnh lùng nhìn cô một cái, không lên tiếng. Khâu Lê vẫn tiếp tục cười, nếu như không phải có Dung Thâm ở đây, cô đã sớm cười nghiêng ngả, hiện tại chỉ có thể nhìn cười. Thấy Tưởng Bách Xuyên không trả lời, cô hắng giọng, uy hiếp nói, nếu như anh thấy khó khăn, không giúp em hẹn cũng được. Sau đó gằn từng chữ, vậy em sẽ đi đến phòng làm việc của chị Tô Dương, tâm sự với chị ấy chuyện ấu thơ, lại thuận tiện nói cho chị ấy biết, lúc còn bé anh mặc. Tưởng Bách Xuyên nhắc lời cô, buổi tối về nhà anh sẽ hẹn cô ấy giúp em. Nói xong, tức giận lấy đũa gõ đầu cô mấy cái. Khâu Lê nằm nhoài lên bàn cười ha ha. Dung Thâm có chút mơ hồ, biết bọn họ là bạn chơi từ nhỏ, hiện tại nhìn bọn họ chọc ghẹo lẫn nhau, rất hâm mộ. Không giống anh, từ nhỏ đều chơi một mình. Anh thuận miệng hỏi Thu Thu, lúc còn bé Tưởng tổng mặc cái gì, mà cô lại cười thành như vậy. Khâu Lê ngồi dậy, xoa nước mắt, trên khóe miệng đều là ý cười, lại không thể nói thật với Dung Thâm, liền nói bừa một câu, à, lúc còn nhỏ anh ấy mặc quần áo của người lớn, chơi rất vui. Nhưng mà không phải. Lúc cô nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, cô cũng dùng lại một ánh mắt khiêu khích, sau đó vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Mùa thu này, cô có thể được chụp ảnh cưới với Cố Diễm rồi, ngẫm lại cả người đều lâng lâng như bong bóng bay. Lúc xế chiều Khâu Lê đi về công ty một chuyến, mấy ngày này không đến công ty, còn rất nhiều tư liệu phải xử lý, lúc làm xong, đã hơn 7 giờ. Lúc hơn 3 giờ chiều Cố Diễm gọi điện thoại cho cô, nói với cô hôm nay anh về nhà sớm, còn hỏi cô tối nay muốn ăn gì, thời gian khác cũng không quấy rầy cô. Cô lười biếng duỗi người, đóng máy tính về nhà. Lúc sắp về đến nhà, di động cô vang lên. Là Cố Diễm gọi đến, đã quẹo vào tiểu khu, lại còn đang lái xe, cô cũng không nhận máy. Cố Diễm thở dài, tắt di động, chuông cửa vẫn còn vang lên, ngoài cửa chính là Khâu Tây Văn. Anh đoán được Khâu Tây Văn đến đây là tìm Thu Thu tính sổ, gọi cho Thu Thu, nhưng cô không nhận máy. Không có cách nào, anh không thể làm gì khác hơn là mở cửa. Khâu Tây Văn khoanh tay, lạnh nhạt nhìn anh, à, có phải là đã lén lút thông báo rồi hả? Tôi cũng không tin hôm nay con bé không trở về. Cố Diễm nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho cô đi vào. Khâu Tây Văn vung vung tay, không vào, tôi sẽ đứng ở cửa đợi con bé. Cố Diễm, chuyện công ty của cô ấy rất nhiều, không biết lúc nào mới trở về, đi vào ngồi một chút đi. Khâu Tây Văn tựa vào cửa nhà Thu Thu, không có ý định đi vào. Cố Diễm đành phải thôi, làm như không có chuyện gì xảy ra, chị tìm cô ấy có việc gì sao? Khâu Tây Văn cười, liên hệ cảm tình. Im lặng vài giây, Cố Diễm nói, là tôi nói cho Thẩm Nghiên biết. Trưa nay cô trở về. Khâu Tây Văn híp mắt lại, cậu thật đúng là tự bên vực người mình, đức hạnh của con bé là gì, không phải là tôi rõ ràng hơn cậu sao? Cố Diễm. Lúc này, thang máy bên kia có động tĩnh, cửa mở ra. Khâu Lê đi ra, lúc ngẩng đầu, liền thấy trên hành lang, hai người đang không tiếng động mà giằng co. Xong đời, có điều có Cố Diễm ở đây, cô cũng không cần sợ. Cố Diễm đã thấy cô, cất bước đi về phía cô. Cô chạy như một làn khói đến lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói. Cứu cứu em, không sao. Anh xoay người, cô liền trốn ở phía sau anh, hai tay bắt lấy áo sơ mi của anh. Khâu Tây Văn nhìn thấy hình ảnh này, có chút hoảng hốt, chuyện ngày xưa lại tái hiện. Lúc còn bé Thu Thu cũng như vậy, ở bên ngoài gây họa, về đến nhà còn chọc cô tức giận đến mức không thể nhìn được nữa. Lúc muốn thu thập cô đều gào khóc thảm thiết chạy sang nhà Cố Diễm. Cũng giống như bây giờ, trốn ở phía sau Cố Diễm, thỉnh thoảng lại lộ ra nửa đầu, khiêu khích nhếch cằm. bộ dáng như không biết hối cải, làm cho người muốn kéo lại đây đánh cho một trận. Giọng nói của Khâu Tây Văn vẫn ôn hòa, Thu Thu, em đến đây, em không đến. Cô vẫn luôn đứng ở phía sau Cố Diễm, cả người đều dán vào người Cố Diễm. Cố Diễm che chở cho Thu Thu đi đến cửa, xoay người, nhìn về phía Khâu Tây Văn. Thu Thu ôm eo anh thật chặt, anh vỗ vỗ lưng Thu Thu, về nhà trước đi, anh đi với chị của em uống một ly cà phê. Thu Thu nhanh chóng đẩy cửa chui vào nhà, rầm một tiếng, cửa đóng lại, cuối cùng cũng an toàn. Khâu Tây Văn chỉ vào cửa nhà anh, phòng máy của Trung Doãn của các người tôi không thể đập được, nhưng cái cửa này, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ đập nó. Cố Diễm nói với cô, đi thôi, xuống lầu uống một ly cà phê cho bớt giận. Cố Diễm và Khâu Tây Văn đi đến quán cà phê ở phía đông tiểu khu. Gọi cà phê xong, Khâu Tây Văn ngã người tựa vào ghế sofa, có chút uể oải, trong lòng lại mệt, cũng không phản ứng Cố Diễm. Cố Diễm hỏi cô, chị với Thẩm Nghiên thế nào rồi? Khâu Tây Văn, có thể nói đề tài nào có dinh dưỡng hơn được không? Rõ ràng một chữ cũng không muốn nói. Cố Diễm khuyên cô, đều đã lớn như vậy rồi, còn phải dằn vặt cái gì? Còn nghĩ rằng mình chỉ mới 17-18 tuổi sao? Khâu Tây Văn cau mày, bất mãn nói, cái gì gọi là đều lớn như vậy? Tôi rất già sao? Cố Diễm không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, vấn đề này có rất nhiều bẫy, anh vẫn nên yên lặng thì hơn. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì, bầu không khí có chút trầm mặc. Cố Diễm nghĩ đến chuyện của công ty trò chơi, hiện tại cũng không biết nên kết thúc việc này như thế nào. Tiếng chinh phạt một mảnh, mà Miêu Thanh vẫn còn đang kéo dài, một hai phải để ngày mai mới chính thức đáp lại. Cà phê được mang lên, Khâu Tây Văn nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, mùi thơm nồng nặc cay đắng xông vào mũi. Trước đây cô không thích uống cà phê, sau đó Thẩm Nghiên thích cái này, cuối cùng cũng thành thói quen của em. Hồi ức trở về như con dao hai lưỡi, có ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng mang đến cho chính mình thương tích đầy người. Sau khi từ sân bay về nhà, cô nghĩ sẽ không để ý đến Thẩm Nghiên, không đợi anh, cũng không có nhận điện thoại của anh. Sau đó Thẩm Nghiên cũng không có liên lạc lại cho cô. Vừa nãy Cố Diễm còn nói với cô, còn nghĩ rằng mình còn 17-18 tuổi sao? Kỳ thật đàn ông không hiểu được, mặc kệ phụ nữ đã bao nhiêu tuổi, đều hy vọng đối phương mang mình trở thành một cô gái nhỏ 17-18 tuổi để cưng chiều. Tùy ý cô vô pháp vô thiên, kiêu căng thô bạo. Không phải như vậy, lấy đâu ra trái tim thiếu nữ mà nói. Có thể đàn ông đều không hiểu. Thời gian lâu dài, cảm giác mới mẻ đều sẽ qua đi. Anh ấy chán ghét, mệt mỏi, nhưng không vứt bỏ bạn, đó mới chính là ân huệ lớn nhất của bạn. Sau đó, Cố Diễm hỏi cô, cuối cùng là chị đang suy nghĩ cái gì? Anh lại bổ sung, cái tôi nói chính là chị và Thẩm Nghiên. Khâu Tây Văn, không biết, nhớ anh, lại không muốn tha thứ cho anh. Cố Diễm nói, hy vọng lúc các người 70-80 tuổi, cũng sẽ còn có sức lực để hành hạ nhau như thế. Khâu Tây Văn cười cười, không lên tiếng. Cô uống cà phê một ngụm cà phê, đứng lên nói, tôi về nhà còn chút việc phải xử lý. Bên này trời tối, bên kia New York lại bắt đầu một ngày mới. Khâu Lê vùi trong sofa nhìn trần nhà ngẩn người, nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến công ty của cô, chạy đến phía đường cùng, lập tức liền gặp trở ngại. Tuy rằng phải bắt đầu khai thác thị trường mới, nhưng ai biết con đường phía trước là cái dạng gì, thấp thỏm, lại sợ hãi, nhưng phải tiếp tục đi về phía trước, bởi vì đã không có đường lui. Sau đó lại nghĩ đến lúc còn bé, ở ngõ hẻm, Cố Diễm, Thẩm Nghiên, chị gái, trai nhị, Đường Đường, còn có rất nhiều người. Lúc đó nhịp điệu cuộc sống không nhanh như vậy, rất ít người dùng di động, máy tính lại càng khó thấy. Ngày tháng lúc ấy là những ngày đơn giản, thuần túy. Một cái kéo tay liền nghĩ đến cả đời. Nghĩ nghĩ, đột nhiên cô nhớ đến, ngày hôm nay vẫn chưa hỏi trai nhị, bộ phim truyền hình kia tiến triển thế nào rồi. Cô cũng trở thành một người nhiều chuyện. Nhanh chóng gọi cho trai nhị, đầu bên kia rất yên tĩnh. Mấy ngày nay có chuyện gì hả, sao ngày nào cũng gọi điện cho anh thế? Mạc Viễn Đông thả chuột ra, xoa xoa ấn đường, một khi không làm việc, anh đều uể oải đến không thể tả được, trong lòng lại càng sâu. Khâu Lê cười, đương nhiên là tò mò phim truyền hình rồi, anh lại không nói cho em biết tên bộ phim là gì. Mạc Viễn Đông tựa lưng vào ghế, đêm nay nữ chính phải làm ca đêm, không có gặp được nam chính, mấy tập trước đều là phần của vai phụ. Khâu Lê vui vẻ, trai nhị, có phải anh đã trao đổi linh hồn với nữ chính rồi không, làm sao lại trùng hợp được thế nhỉ? Mạc Viễn Đông. Khâu Lê vô cùng thần bí, giọng nói cũng nhỏ đi một chút, chao ôi, anh nói thật với em đi, không phải anh chính là nam chính chứ? Hả? Cô càng nghĩ càng thấy có chỗ không đúng, với tính cách của Mạc Viễn Đông, đối với chuyện yêu đương, thời gian còn không có, lấy đâu ra nhàn hạ thoải mái mà theo dõi phim truyền hình cẩu huyết. Chỉ có một khả năng, việc này xảy ra ở trên người anh. Mạc Viễn Đông giật mình, đừng đoán mò. Khâu Lê, phủ nhận chính là có vấn đề. Nhanh chóng khai báo tình hình. Nhà nước yêu cầu. Mạc Viễn Đông, đừng làm rộn. Anh vẫn còn ở công ty, em không có chuyện gì nói, anh treo máy trước đây. Khâu Lê không cho, anh dám. Mạc Viễn Đông thở dài trong lòng, có việc gì thì em nói nhanh đi. Khâu Lê hiểu ý nói, anh nói cho em biết một chút, có một số chuyện buồn để trong lòng lâu dài sẽ dễ dàng tạo thành vết thương. Anh nói ra, chúng ta sẽ tích cực đối mặt giải quyết, có đúng không? Anh xem trước đây em thầm mến Cố Diễm, gian nan trải qua 3 năm như vậy, cuối cùng cũng có thể vất vả chạy ra, cái này cũng không quá sức với anh đâu, lúc đó không có những cuốn súp gà cho tâm hồn kia. Nói không chừng em đã bị trầm cảm. Chiếc Ken Sao Forte Sao là một công ty truyền thông tự giúp đỡ và tiêu dùng có trụ sở tại Costco, Connecticut. Nó được biết đến với loạt sách Chiếc Ken Sao Forte Sao, cuốn sách đầu tiên, giống như hầu hết các tựa sách tiếp theo trong bộ, bao gồm những câu chuyện có thật đầy cảm hứng về cuộc sống của người thường. Trong lòng Mạc Viễn Đông có chút buông lỏng, nhưng vẫn không nói ra được. Khâu Lê tiếp tục, nghe nói trước khi người đàn ông trở nên cặn bã, là bởi vì bị một người phụ nữ hung hăng làm cho tổn thương, cũng sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa, sẽ không nghe theo trái tim. Cô nuốt nước miếng, chính mình cũng có chút căng thẳng, anh, có phải là anh bị chị nữ chính đó, làm cho tổn thương rồi không? Hiện tại nữ chính đã kết hôn, con cũng đã có, đó là đả kích rất lớn đối với anh. Mạc Viễn Đông cảm thấy trong lòng rất buồn bực, không khí trong phòng trở nên rất ngột ngạt. Anh đi đến mở cửa sổ ra, vừa mới có mưa, gió đêm thổi đến, có chút lạnh. Anh nói, không phải, là anh tổn thương cô ấy. Cô ấy mới kết hôn xuất giá. Khâu Lê nhịn không được, mẹ nó, anh cũng thật là cặn bã. Đáng đời anh bây giờ muốn sống muốn chết nha. Nói xong, lại cảm thấy giống như mình đã trải qua. Có thể tưởng tượng trước kia người phụ nữ đau lòng đến như vậy, cô không tự giác mà có chút đồng cảm. Bình phục lại tâm tình, anh không thể như vậy, làm tổn thương người ta. Sau khi đi dạo trong thế giới đặc sắc này một vòng mới phát hiện cô ấy tốt nhất, rồi sau đó anh còn muốn quay lại sao? Cô thật muốn nói một câu, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Mặt mũi quan trọng vậy sao? Nhưng anh lại cặn bã, ai bảo anh là anh trai cô đây? Cô nuốt câu nói cuối cùng xuống. Mạc Viễn Đông đốt điếu thuốc, thở ra một làn khói, gặp gió, toàn bộ đều bay ngược về phía mặt anh. Sặc người khó chịu, giọng nói của anh trầm xuống, em không hỏi một chút cô ấy là ai sao? Khâu Lê, anh đổi phụ nữ còn nhanh hơn đổi quần áo, làm sao em biết được? Mạc Viễn Đông, em biết cô ấy. Khâu Lê không thể tin được, em biết. Ai nhỉ? Cô không biết nhiều về các cô gái mà Mạc Viễn Đông đã gặp qua, lúc còn nhỏ chơi cùng nhau, sau khi trưởng thành, anh có vòng bạn bè sinh hoạt làm việc của mình, cô có của cô. Hai người cũng không có chung một vòng bạn bè nào. Cô nghĩ một hồi, phát hiện cô gái không liên quan duy nhất nhưng cô quen biết chính là Đường Đường. Nhưng chị Đường Đường đã kết hôn có con rồi, bỗng nhiên, có thứ gì chợt lóe qua trong đầu cô. Từ từ, cô kinh ngạc nói, không phải là Đường Đường chứ. Mạc Viễn Đông rít mạnh điếu thuốc, hơi khói đều nuốt vào. Anh không lên tiếng, Khâu Lê biết anh đang thừa nhận. Sau một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, như thế nào anh và Đường Đường lại ở bên nhau đây? Cô dùng sức xoa xoa huyệt thái dương đang nhảy thình thịch. Mạc Viễn Đông, anh xứng đáng bị như vậy, chị Đường Đường tốt đến thế, nhưng anh... Cô không có sức lực mà mắng anh. Mạc Viễn Đông, trước tiên không nói nữa, 2 ngày nữa có rảnh thì chúng ta gặp nhau. Chuyện này anh giấu trong lòng cũng khó chịu, không biết tiếp theo nên đi như thế nào. Buổi sáng anh đi đón Đường Đường đi làm, Đường Đường trực tiếp báo cảnh sát. Một khắc cô lấy di động ra gọi cho 110, anh mới ý thức được, không phải cô đang giận dỗi với anh, cũng không có lòng ham muốn với anh, là thật sự không muốn nhìn thấy anh, muốn hoàn toàn quên đi anh. Hiện tại tâm tư và sức lực của anh đã quá mệt mỏi, một cái biện pháp cũng đều không có. Khâu Lê, được rồi, đến quán cà phê rồi nói. Cô tức giận không có chỗ xả, trai nhị, chúng ta gặp mặt thì hãy xem em thay mặt cho Đường Đường trừng phạt anh như thế nào. Tắt di động một lát, suy nghĩ của cô đều khó mà ổn định được. Vì Đường Đường, cô biết khốn khổ vì tình là như thế nào, tư vị bị tổn thương có bao nhiêu đau thấu tim gan. Người không trải qua, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Khâu Lê nằm trên ghế salon, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Cố Diễm mở cửa đi vào. Khâu Lê nhìn về phía sau anh, Khâu Tây Văn không có đi vào đây. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chị của em về rồi sao? Ừ, về nhà còn có việc phải xử lý. Anh ngồi ở bên cạnh cô, không sao, lửa giận của chị ấy gần như đã tan hết rồi. Khâu Lê cầm lấy tay phải của anh cọ cọ lên má, cảm ơn ông xã. Cố Diễm thuận thế nằm lên người cô, một câu cảm ơn là xong rồi. Thật không có thành ý, Khâu Lê, vậy anh muốn em cảm ơn như thế nào? Cố Diễm đang mười ngón tay của anh và cô vào nhau, đưa tay cô nâng đến đỉnh đầu, em nói xem. Khâu Lê hiểu ngầm, nhưng giả ngốc, em buồn ngủ. Nói xong, ngáp một cái. Cố Diễm, bây giờ còn chưa đến 9 giờ. Khâu Lê, Cố Diễm hôn cổ cô, cố ý dùng đầu lưỡi khiêu khích, cô ngứa không chịu được, chui vào lòng ngực anh, liên tục xin tha, ông xã, cầu xin buông tha. Nói xong cũng khanh khách cười, thật sự rất ngứa, cô chịu không được. Cố Diễm hôn mấy lần liền dừng lại, chà chà chóp mũi của cô, muốn ăn cái gì? Anh đi làm, ăn bữa khuya. Khâu Lê, anh làm cái gì em ăn cái đó. Cô đi theo anh đến nhà bếp, anh rửa rau nấu cơm, một tấc cô cũng không rời khỏi anh. Nhớ đến lúc trước anh nói đường đường muốn mời anh đến phỏng vấn, cô bóng gió hỏi, đúng rồi, anh có đi tham gia chương trình phỏng vấn của đường đường không? Cố Diễm, cũng không quá muốn đi, ngày mai để cho thư ký từ chối cô ấy. Khâu Lê, à, cô đang suy nghĩ nên làm sao nói với anh chuyện này, đột nhiên cảm thấy đường đường rất đáng thương, trước đây cô tổng cho rằng chị ấy sẽ hạnh phúc mỹ mãn, không nghĩ đến lại ly hôn mang theo con cái, còn lại bị cặn bã dây dưa. Cuộc sống của một người phụ nữ không dễ dàng, đau lòng chuyện gia đình, áp lực công việc lại càng lớn hơn. Mà đường đường ở kênh tài chính kinh tế, cạnh tranh vốn rất kịch liệt, bây giờ nghĩ lại, vẫn là con bé tốt hơn. Không buồn không lo, từng đánh nhau, cãi nhau, ầm ĩ qua, hôm sau lại như vậy, vui vẻ cùng nhau chơi đùa. Cô không lên tiếng, Cố Diễm quay đầu hỏi, làm sao vậy? Khâu Lê hoàn hồn, à, không có gì, chỉ là đang nghĩ đến những chuyện hồi bé. Cố Diễm nhìn chằm chằm cô một lát, ánh mắt của cô, kỳ thật anh đọc hiểu, anh như có suy tư gì, nói với cô, quên đi, vẫn nên đi đi. Khâu Lê giật mình, à. Như thế nào anh lại muốn đi? Cố Diễm, đều là hàng xóm cũ, một chút cảm tình hồi bé vẫn còn. Khâu Lê nở nụ cười, ông lấy cổ anh, hôn anh. Thứ sáu, tin tức tiêu cực trên mạng của Trung Doãn tiếp tục lên men, giá cổ phiếu đều có chút bị ảnh hưởng. Báo cáo cuối ngày của thứ năm rõ ràng là thấp hơn của ngày hôm trước. Hội đồng quản trị đứng ngồi không yên, dường như đang thương lượng với nhau, từng người lên tiếng phê phán Miêu Thanh. Cố Diễm chỉ nói một câu, Miêu Thanh sẽ chịu trách nhiệm với hội đồng quản trị. Sau khi bọn họ rời đi, Cố Diễm xoa xoa ấn đường, gọi điện thoại cho Miêu Thanh, cậu chuẩn bị lúc nào sẽ đáp lại. Miêu Thanh hời hợt nói, lúc cậu không chịu nổi áp lực. Cố Diễm, ngừng lại, Miêu Thanh nói với anh, xem ở cách cậu cho Dương Soái về cho tớ quản lý, bây giờ tớ sẽ đáp lại bọn họ. Miêu Thanh trực tiếp ngắt điện thoại, cho thư ký gọi Dương Soái đến. Mặt Dương Soái đều có thể véo ra nước, đợi thư ký ra ngoài, anh uể oải tựa vào sofa, đại tỷ, có chuyện gì thì nói mau đi, tớ còn phải gõ số hiệu đây. Vốn Miêu Thanh đang nhìn màn hình máy tính, nghe thấy câu nói đại tỷ của anh, trong phút chốc ánh mắt lạnh lẽo của cô liền quét về phía anh, cậu mới vừa gọi tớ là gì? Dương Soái rặn ra một nụ cười. Đại tiên nữ, sắc mặt Miêu Thanh thay đổi liên tục, ánh mắt lạnh lẽo như thế, có thể đông chết người. Dương Soái lau lau mặt, Miêu Tổng, có cái gì cần dặn dò? Thái độ của anh liền ngay ngắn, nghiêm trang hỏi cô. Miêu Thanh thở dài, trước mắt đều biến thành màu đen. Anh gọi cô là đại tỷ, cô già như vậy sao? Chỉ lớn hơn anh có một ngày mà thôi. Nửa năm qua, cô cảm thấy mình có chút thần kinh, không có chuyện gì liền tìm anh gặng hỏi, trái phải đều nhìn không hợp mắt, muốn làm phiền tới anh. Muốn náo loạn với anh, đặc biệt là lúc cô thấy anh vui vẻ hi hi ha ha với các cô gái khác, cô hận không thể vá kín miệng của anh lại. Cô và Cố Diễm còn có Dương Soái đều đã biết nhau hơn 10 năm rồi, là bạn học đại học, sau đó cùng nhau về nước bắt đầu sáng lập công ty trò chơi. Đã từng vì trò chơi mà bọn họ tranh chấp, ồn ào qua, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không có tách ra. Duyên phận thật kỳ diệu giống như là người một nhà. Cô đối với Cố Diễm, chỉ là ý muốn sở hữu của em gái đối với anh trai. Theo bản năng không có ý thức, bởi vì ngoài Khâu Lê, người có thể làm Cố Diễm nhượng bộ cũng chỉ có cô. Cô đã quen với loại đãi ngộ đặc biệt này. Đột nhiên có ngày, anh không hề nguyên tắc mà cưng chiều Khâu Lê, đặc biệt là lần phát quà trên trò chơi kia, không có nói trước với cô, chỉ là làm xong rồi mới báo, cô bị làm cho tức giận. Nhưng chỉ là tức giận, không thích, sẽ chê cười anh một phen, rồi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng đối với Dương Soái thì lại không giống vậy. Ngày đó anh nói anh muốn đi xem mắt. Trong lòng cô khó chịu đến mức không biết phải hình dung như thế nào, có chút đau. Miêu Tổng. Dương Soái không dám lớn tiếng, lại sợ trêu chọc đến cô, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói mềm như bông mà gọi cô. Miêu Thanh hoàn hồn, thở dài dưới đáy lòng một cái, cô nhìn đồng hồ trên tay, nửa giờ sau trò chơi sẽ chính thức được phát hành. Vẻ mặt Dương Soái ngây ngốc, không phải chúng ta đã thông báo là ngày nào rồi sao? Người phụ nữ này thật sự đã đến thời kỳ mãn kinh. Miêu Thanh lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu, tớ nói như vậy khi nào? Dương Soái, mẹ nó, còn bất chấp đạo lý đùa bỡn với anh, lần sau có cần phải lấy máy ghi âm ghi lại lời cô ấy nói không? Miêu Thanh thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, đi làm đi, 9 giờ 52 phút cho trò chơi lên tuyến, đừng tạo cho tớ cái sự cố nào. Dương Soái, tuân chỉ. Tạ chủ. Long. Ân. Miêu Thanh, Dương Soái đi rồi, cô liền phát nội dung chính thức đã chuẩn bị trước lên Weibo. Lúc Cố Diễm nhìn thấy Weibo này, là sau đó 10 phút, anh đang xử lý bưu kiện, là thư ký nhắc nhở anh xem. Toàn bộ nội dung đáp lại đều nhằm vào lo lắng của truyền thông và cư dân mạng trong mấy ngày nay, tóm lại từng cái một. 1. Người chơi trò chơi đăng ký cần phải bằng số chứng minh nhân dân, mỗi số căn cước chỉ có thể đăng ký một tài khoản, thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống thì không thể đăng ký. 2. Mỗi ngày sau 22 giờ, server trò chơi đều sẽ đóng lại toàn bộ. 3. Người chơi mỗi lần tại tuyến sẽ không hơn nửa giờ, hơn nửa giờ, hệ thống sẽ bắt buộc rời khỏi, một tuần không vượt quá 2 lần tại tuyến. 4. Trong trò chơi không có đấu đá kịch liệt, liên quan đến cuộc thi, thử nghiệm trình độ phối hợp giữa hai cha con, phù hợp với mọi lứa tuổi để nhớ lại thời thơ ấu, trò chơi này còn được gọi là trở về quá khứ để tìm chính mình. 5. Tình yêu của cha là gì? Ai biết được, có thể lúc bạn còn bé nghịch ngợm gây sự, ông ấy đánh bạn, mắng bạn, cầm đế giày dạy dỗ bạn. Cũng có thể ông ấy không nhớ ngày sinh nhật của bạn, có lẽ bạn học lớp mấy ông cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng cái gì ông cũng không nói, tính tình cũng không được tốt, cũng chưa từng hiểu rõ bạn, nhưng ngoại trừ mẹ của bạn, đó lại là người yêu thương bạn nhất. Nếu như lúc còn bé ông mang bạn đi chơi đùa, cho bạn có những tuổi thơ khác nhau, vậy bây giờ bạn có thể cùng ông ấy nhớ lại thời thơ ấu. Nếu như trước giờ ông chưa từng chơi với bạn, vậy thì bạn hãy cùng ông ấy nhặt từng đoạn tuổi thơ mà trước đây ông ấy vắng mặt. 6. Trò chơi sẽ chính thức được phát hành vào lúc 9 giờ 52 phút. Để chúng ta mang theo ba mình, trở lại lúc còn bé, trở lại những tháng ngày mà chúng ta không thể quay lại trong thực tế. Cố Diễm xem xong ngẩn người một lát, bởi vì ba anh không có cùng anh chơi đùa, lúc còn nhỏ anh cảm thấy ba mình ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc. Anh gửi một tin nhắn cho Miêu Thanh, điều thứ 5 và thứ 6 là do ai viết? Miêu Thanh, cái người không thở dốc kia, Cố Diễm, nhìn vào đều có thể thấy đó là cảm xúc của Dương Soái. Trò chơi chính thức được phát hành, dân mạng truyền thông người người kiểm chứng. Mỗi điều mà Trung Doãn chính thức giải thích đều là sự thật. Trò chơi này nhận được một sự quan tâm chưa từng có, thời thơ ấu của người đàn ông lớn tuổi sau 70-80 tràn về như một cơn gió lớn. Tính đến 6 giờ chiều, chỉ mới có 8 giờ đồng hồ, số lượng người đăng ký trò chơi phụ tử liên minh đã đạt 189.000 người. Khâu Lê gửi đến một tin nhắn, tại sao em lại không đăng ký được? Năm nay em tròn 18 tuổi rồi nha, cười xấu xa, Cố Diễm, phụ tử liên minh. Số căn cước của phụ nữ thì không thể đăng ký, Khâu Lê. Bắt nạt người khác. Ba em không có con trai, vậy thì làm sao mà chơi, Cố Diễm, con gái nên tán gẫu, tản bộ với ba mình. Em kéo ba anh đi dạo công viên một vòng, so với chơi trò chơi thì tốt hơn đúng không? Nếu như là con trai đi dạo phố với ba mình, em không thấy nó rất kỳ lạ sao? Một đoạn tin nhắn dài như vậy, cái Khâu Lê nhìn thấy lại là, này, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nha. Bây giờ chúng ta chưa phải là người một nhà đâu, Cố Diễm, người thì cũng đã ngủ qua, tiếng ông xã cũng đã gọi, cái này còn chưa tính sao, Khâu Lê, Cố Diễm lại hỏi, thật sự muốn chơi, Khâu Lê, ừ, con gái cùng ba trải qua tuổi thơ cũng thú vị, sao anh lại không phát minh cái đó, Cố Diễm, đợi phụ tử liên minh hoạt động ổn định, để Dương Soái lại tiếp tục nghiên cứu, bởi vì cậu ta không hiểu biết về tuổi thơ của con gái, có khả năng phải tốn rất nhiều tinh lực để chuẩn bị làm việc, Khâu Lê. Nghiên cứu phát minh một trò chơi lâu lắm sao? Cố Diễm, xem mức độ phức tạp, anh chụp màn hình cuộc đối thoại này lại rồi gửi cho Dương Soái. Dương Soái, là có ý gì? Cố Diễm, phát minh một trò chơi thích hợp cho phụ nữ. Dương Soái, có phải cậu thấy tớ ăn no rửng mỡ nên khó chịu? Cố Diễm, tớ muốn trò chơi này được phát hành vào ngày 9 tháng 8 năm sau, tặng cho cô quà sinh nhật 28 tuổi. Dương Soái, cậu để tớ chết đi. Cố Diễm đóng máy tính lại tan tầm về nhà. Trên đường về nhà anh nhớ ra mình chưa cho Đường Đường câu trả lời chắc chắn, đợi lúc dừng đèn đỏ mới gửi một tin nhắn, thời gian phỏng vấn cô cứ định đi, trước 2 ngày thì hãy nói cho tôi biết. Lúc Đường Đường nhận được tin nhắn là cô đang lái xe, kích động đến mức suýt chút nữa tông vào đuôi xe người khác, rất may là đã phanh gấp. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, tìm một chỗ đổ xe, sang bên cạnh dừng lại, trả lời lại cho anh, chủ nhật anh có rảnh sao? Nếu có rảnh thì chủ nhật chúng ta bắt đầu quay, tôi sẽ gửi nội dung tóm tắt vào hộp thư của anh. Cố Diễm, xem ra là đã sớm có chuẩn bị. Anh đáp, có thể. Lúc đến cửa tiểu khu, vừa lúc Cố Diễm gặp được Khâu Lê đang đi ra khỏi siêu thị, cô đang mua rau củ quả, giống như còn có thịt chế phẩm. Các sản phẩm thịt là các sản phẩm thịt nấu chín hoặc bán thành phẩm được làm từ thịt dày, như xúc xích, dăm bông, thịt xông khói, miso và thịt nướng. Có nghĩa là, tất cả thịt và thịt gia cầm là nguyên liệu chính, và tất cả các sản phẩm thịt được thêm vào gia vị không khác nhau tùy thuộc vào công nghệ chế biến, và được gọi là các sản phẩm thịt, bao gồm xúc xích, dăm bông, thịt xông khói, nước sốt, thịt, thịt nướng thịt, thịt khô, thịt băm, thịt viên, xiên thịt viên, thịt chữa bệnh, thịt pha lê, v.v. Nguồn, Baidu, Thu Thu. Anh nhấn còi. Khâu Lê quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh, khóe môi cong lên, nhanh chóng chạy về phía anh. Mua đồ ăn tối hả? Cố Diễm hỏi. Khâu Lê kéo cửa ghế phụ ra ngồi lên. Đúng vậy, em chuẩn bị về nhà làm cơm. Cố Diễm liếc cô một cái, còn mua thịt. Khâu Lê, à, thịt trong siêu thị được giảm giá, mọi người đều mua, nên em cũng mua một chút. Nói xong, âm thanh không khỏi nhỏ đi, cô cảm thấy có chút chột dạ. Cố Diễm khởi động xe, người trên giường vào tiểu khu rất đông, cho nên anh chạy rất chậm. Ừ, giảm giá thì có thể mua một chút, để trưa mai ăn. Khâu Lê, tức giận nhìn về phía cửa sổ, chưa hết giận, lại đạp lung tung hai cái. Oán giận nói, xe của anh là xe gì vậy, ngồi như thế nào cũng không thấy thoải mái. Cố Diễm cũng không để ý đến cô, cầm nhẹ vô lăng, tập trung nhìn đường phía trước, chỉ là sau đó không khỏi bật cười. Khâu Lê thật sự rất muốn đạp chân anh, nhưng anh đang lái xe, cho nên cô liền nhìn. Sau khi xuống xe, Khâu Lê cũng không có nói chuyện với anh, một mình hậm hực đi về phía trước. Cố Diễm khóa xe, nhanh chóng đuổi theo cô, đem cô ôm vào trong ngực, không phải đã nói buổi tối không được ăn mặn sao? Khâu Lê rũ mắt, vậy thì cũng phải từ từ đi, mỗi ngày anh giảm một ít, cho dạ dày em thích ứng, để nửa đêm em sẽ không đòi ăn thịt nha. Nói xong, ngước mắt nhìn anh, em mua không có thịt gì nhiều, chỉ có mua thịt sợi, anh cho ăn một ít không được sao? Cố Diễm nhẹ nhàng ôm cô một cái, được, anh sẽ bỏ một ít thịt vào trong. Đừng mất hứng, được không? Tức thì Khâu Lê liền vui vẻ ra mặt, hôn lên môi anh mấy cái, cảm ơn ông xã. Lấy túi thức ăn trong tay đưa cho anh, cô ôm cánh tay của anh, cơ hồ là tựa một nửa người vào anh, nghĩ đến buổi tối có thịt ăn, cô nhịn không được, mà bật cười ha ha ha. Cố Diễm bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Về đến nhà, Cố Diễm đi nấu cơm, Khâu Lê đi giặt quần áo, lúc cô vui vẻ sẽ nguyện ý làm việc nhà. Cố Diễm không nỡ, để ở đấy đi, ăn cơm xong anh sẽ giặt. Khâu Lê, em nhàn rỗi cũng lại nhàn rỗi, vừa lúc em giặt quần áo, có thể ngẫm lại bước tiếp theo của kế hoạch. Cố Diễm cũng tùy ý cô. Tâm tình Khâu Lê vẫn luôn vui vẻ, cho đến giờ ăn cơm, sắc mặt cô đều sầm xuống. Hỏi anh, thịt sợi đây sao? Cố Diễm sắp xếp bàn ăn gọn gàng, lấy đũa đưa cho cô, củ niễn non với thịt sợi đây. Khâu Lê nhìn một hồi lâu, cũng chỉ nhìn thấy củ niễn non, thịt sợi cũng có, rải rác trên các củ niễn, như là tô điểm thêm. Cố Diễm, thịt sợi anh không ăn, tất cả thịt đều là của em. Anh biết buổi trưa nhất định cô ăn rất nhiều thịt, rau củ sao, nói không chắc rằng cô cũng không ăn, cho nên buổi tối chỉ có thể làm nhiều món ăn cho cô một chút. Khâu Lê hừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Trong lòng cô oán thầm nói, kẻ lừa đảo. Ăn cơm xong, Cố Diễm liền đi đến thư phòng, kiểm tra nội dung tóm tắt buổi phỏng vấn Đường Đường đã gửi cho anh. Anh dựa theo câu hỏi, thoáng làm một chút chuẩn bị. Sau khi kết thúc, đã là 10 giờ. Khâu Lê cũng không có ở phòng khách xem tivi, chắc là hờn dỗi lên giường ngủ sớm rồi. Anh tắm xong đi đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có đèn đầu giường sáng, tia sáng vàng thật ấm áp. Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, không biết là đã ngủ hay chưa. Sau khi anh lên giường, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hôn lên tai cô một cái, thấp giọng nói, còn cáu kỉnh hả? Thu Thu liếc anh một cái, không lên tiếng. Cố Diễm nở nụ cười, cúi đầu hôn cô, tay cũng xốc áo ngủ của cô lên. Khâu Lê dùng sức đẩy đẩy anh, đợi một chút. Cố Diễm, làm sao vậy? Khâu Lê rút ra tờ giấy dưới gối, Cố Diễm nhìn vào, đối với đàn ông 32 tuổi mà nói, sau 10 giờ tối không thích hợp để ăn thịt. Hạn chế thì cả người sẽ đều khỏe mạnh. Anh mạnh khỏe, em cũng tốt, mọi người mới thật sự tốt. Cố Diễm, tức giận bật cười, cúi đầu cắn lên cầm cô một cái, buổi tối anh còn cho em ăn thịt đây. Khâu Lê ngẩng đầu, đối diện với anh, dáng vẻ hững hờ, yên tâm, em cũng rất là hào phóng. Nói xong, giơ ngón tay của mình, lắc lắc trước mặt anh, được rồi, phúc lợi thiệt đến đây là kết thúc. Sau đó Khâu Lê nhét tờ giấy kia vào ngực anh, lấy chăn đắp kín người, xoay người đi ngủ. Cố Diễm buồn bực, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chủ nhật, Cố Diễm dậy sớm hơn ngày bình thường vì phải đi đến đài truyền hình để quay chương trình. Làm xong bữa sáng cho Khâu Lê, anh để lại tờ giấy cho cô rồi vội vàng rời khỏi nhà. Mới vừa lên ô tô thì nhận được điện thoại của Tưởng Bách Xuyên, Cố Diễm nhìn màn hình chần chừ 2 giây mới nghe máy, dậy sớm vậy. Cậu có chuyện gì sao? Giọng nói Tưởng Bách Xuyên có chút bất mãn, tại sao số căn cước của tớ lại không thể đăng ký được? Cố Diễm giả vờ không hiểu, không thể đăng ký cái gì? Anh thuận tay hạ cửa sổ xe xuống. Sáng sớm đầu thu, bởi vì trước đó trời có mưa cho nên bầu không khí cũng không tệ lắm. Tưởng Bách Xuyên, phụ tử liên minh, vốn anh có ý định là không chơi, nhưng tối hôm qua sau khi ba anh xem xong tin tức, nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn cùng anh tạo thành một tổ chiến đội đi chém giết nghiền ép các tổ đội cha con khác. Ba anh ngại phải gọi điện thoại cho anh, liền để mẹ gọi cho anh. Anh nói muốn chăm sóc em bé nên không có thời gian rảnh rỗi để chơi, nhưng thật sự là không muốn chơi cùng ba mình. Nhưng mẹ anh chậm chậm nói từng chữ một, Bách Xuyên à, con không chơi cùng ông xã của mẹ cũng được, đây là quyền lợi và tự do của con. Thế nhưng, lúc ấy mẹ anh dừng lại một hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói, thế nhưng mẹ có quyền mang quyển album ảnh trước đây của con cho vợ con xem. Bởi vì trong album ảnh đó có nhiều bức ảnh thời bé rất khó nói hết một lời của anh, Thu Thu đã từng chứng kiến hết những cái đó, nếu mấy bức ảnh đó bị vợ anh nhìn thấy, cả đời này đại khái anh sẽ không còn hình tượng gì để nói. Ban ngày vừa mới bị Thu Thu uy hiếp qua, buổi tối lại bị mẹ ruột của mình uy hiếp, anh không biết anh đã đắc tội với ai. Cuối cùng anh chỉ có thể nói với mẹ, trước hết là đăng ký tài khoản. Kết quả lúc đăng ký, hệ thống thông báo số căn cước của anh đã bị kéo vào danh sách đen. Cố Diễm nghe xong liền bật cười, tài xế cảm thấy không hiểu, giống như là bị dọa, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn anh. Ô tô đi ngang qua một nhà ăn sáng, gió lùa vào xen lẫn một mùi hương thơm ngát của bánh quẩy. Rất giống mùi vị của bánh quẩy ở ngõ hẻm lúc còn bé. Cố Diễm nói, những cái này đều là Dương Soái quản, cậu hỏi cậu ta một chút chuyện này là sao? Tưởng Bách Xuyên xoa xoa ấn đường, cũng không hỏi lại nguyên nhân là gì, mấy ngày trước Dương Soái cầu xin anh. Anh mới để cho Tô Dương làm người phát ngôn cho trò chơi của Trung Doãn. Bây giờ Dương Soái dùng một thân chi đạo trị một thân chi thân đây, dùng cách mà người đó đã sử dụng với mình để trị lại người đó. Cái Tưởng Bách Xuyên buồn bực chính là, mấy ngày trước các cậu còn bảo tớ chơi trò này với ba tớ đi, nói cái gì mà sẽ cho tớ một tài khoản tốt, bây giờ lại lật mặt không cho tớ đăng ký. Cố Diễm không đành lòng đã kích anh, nhưng vẫn đem sự thật tàn nhẫn nói ra, lúc trước sợ không có ai chơi nên để cho cậu quảng cáo một chút. Nhưng tình huống bây giờ chính là cho đến 6 giờ sáng hôm nay, người đăng ký phụ tử liên minh đã đạt được 250.000 người, một tuần kế tiếp người chơi sẽ tăng đến đỉnh điểm, cậu nói Dương Soái sẽ để ý đến một người chơi như cậu sao? Tưởng Bách Xuyên, Cố Diễm cười, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên là người đầu tư cho Thu Thu nên Cố Diễm liền chỉ điểm cho anh, cậu không cần phải đi cầu Dương Soái đâu. Tưởng Bách Xuyên, sao? Cố Diễm, cậu đi tìm Miêu Thanh. Tưởng Bách Xuyên, Miêu Thanh, Cố Diễm, ừ, cô ấy chuyên trị Dương Soái. Tưởng Bách Xuyên, cảm ơn. Trước khi tắt máy lại nói một câu, công ty của Thu Thu, tớ sẽ đầu tư thêm. Kết thúc trò chuyện, Cố Diễm kéo số di động của Dương Soái vào sổ đen, anh biết nhất định Dương Soái sẽ tìm anh để tính sổ. Lúc Cố Diễm đến đài truyền hình, Đường Đường đã sớm đến rồi, cách thời gian quay hình còn có nửa giờ, Đường Đường không vội vã làm việc mà là cùng Cố Diễm tán gẫu việc nhà, tuy hai người biết nhau từ lúc nhỏ. Nhưng rất nhiều năm cũng không liên lạc, về mặt cảm tình có chút mới lạ. Nói là tán gẫu về việc nhà về ký ức tuổi ấu thơ, kỳ thật cũng không có gì để nói, bởi vì Đường Đường phát hiện những chuyện cô nhớ ở ngõ hẻm, Cố Diễm lại rất mơ hồ, căn bản là nghĩ không ra, chỉ là cười phụ họa. Thêm nữa anh vốn là người tạo cho người ta cảm giác lãnh đạm, mặc dù xem là bạn chơi từ bé, giờ phút này Đường Đường cũng không tìm thấy một chút cảm giác ấm áp nào, cô nửa đùa nửa thật nói. Như thế nào tôi lại cảm thấy anh đã đi qua một ngõ hẻm giả, một tuổi ấu thơ giả. Lúc còn bé hơn nửa bé gái ở ngõ hẻm đều đi theo anh để hỏi bài tập, thiếu chút nữa phòng của anh chứa không hết người, anh thật không nhớ rõ sao? Cố Diễm lắc đầu, cười cười xin lỗi nói, không có ấn tượng gì cả. Trong phòng có nhiều người, anh chỉ nhớ có người hỏi anh bài tập, Thu Thu không vui, vẫn luôn dán theo anh không cho anh nói chuyện với người khác, đến nỗi trong phòng có náo nhiệt hay không náo nhiệt, anh cũng không để ý. Đường Đường cười, phỏng chừng chuyện ở ngõ hẻm anh đều không nhớ rõ. Cố Diễm không một chút do dự, chuyện của Thu Thu tôi đều nhớ rõ. Đường Đường, dừng một lát, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm anh. Cố Diễm, bạn gái của tôi. Đường Đường trừng to đôi mắt hạnh, mấp máy môi mấy lần, muốn nói cái gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không thể nào nói được, một hồi lâu mới bình phục lại sau nỗi khiếp sợ. Cô uống mấy ngụm nước trà lạnh để ép lại sự kinh ngạc, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Tuy rằng mấy năm không có liên lạc, nhưng cô làm chương trình tọa đàm cho nên đối với những người thành công trong giới này cũng hiểu rõ không ít. Cô cũng biết, Thu Thu không phù hợp với thẩm mỹ của anh, làm cho người ta phải vỡ mắt kính mà nhìn. Lòng hiếu kỳ của Đường Đường không thể dừng lại, lần này anh đột nhiên từ chức khỏi ghế keo, cũng là có liên quan đến Thu Thu sao? Cố Diễm cười nhẹ, bây giờ cô hỏi hết, tiết mục lát nữa không cần phải quay sao? Đường Đường cũng cười, xem như là diễn tập đi. Cố Diễm gật gật đầu, cũng không nói cái gì khác. Đường Đường ngàn vạn lần cảm khái, tiểu Thu Thu thật hạnh phúc, cùng là người đàn ông uống nước của ngõ hẻm mà lớn lên, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Một người đàn ông tốt trong một vạn người. Một người lại cặn bã toàn thế giới, quay hình tương đối thuận lợi, đều dựa theo những vấn đề đã chuẩn bị trong nội dung liên quan đến tập đoàn Trung Doãn và xu thế phát triển Internet trong tương lai. Lúc kết thúc cũng không thể tránh khỏi sẽ nói đến vấn đề tình cảm riêng tư. Đường Đường hỏi anh, yêu cầu hoặc tiêu chuẩn cho một nửa kia của mình là cái gì? Còn cười nói, cái này là vấn đề mà các fan girl quan tâm nhất. Ý của Đường Đường là nói tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình. Cô không biết anh muốn công khai tình cảm cho nên hỏi anh một vấn đề tiêu chuẩn hóa. Nào biết Cố Diễm liền trực tiếp công khai. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không có yêu cầu gì, cô ấy vui vẻ là được. Dừng lại, nếu nói đến yêu cầu, xem như là có một cái, cô ấy không thích ăn rau quả nên mỗi ngày tôi đều yêu cầu cô ấy ăn một ít. Đường Đường, không nghĩ tới Cố Diễm lại hào phóng trải thức ăn cho chó. Bản thân cô cũng bị ngược. Đường Đường giả vờ không biết chuyện tình cảm của anh. Kinh ngạc lại vui mừng nói, Cố Tổng anh đã. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Diễm liền đáp, đúng vậy, có vị hôn thê. Đường Đường liền bị nghẹn trong lòng, mới vừa rồi còn là bạn gái, bây giờ đã biến thành vợ chưa cưới. Lại trộm rãi thức ăn cho chó. Sau khi Thu Thu xem xong chương trình này, phỏng chừng sẽ rất là kích động. Cô cười, chúc mừng Cố Tổng. Cố Diễm cũng không khách khí, cảm ơn. Đường Đường lại hỏi chủ đề phía trước, tiếp tục cho anh một cơ hội rãi thức ăn cho chó. Lần này anh đột nhiên tuyên bố từ chức keo, trên mạng mỗi người nói một kiểu suy đoán các loại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đào được chân tướng, cá nhân tôi cũng hết sức tò mò, chuyện anh từ chức có liên quan gì đến chuyện riêng của anh sao? Cố Diễm hơi suy nghĩ, lập tức gật đầu, muốn có nhiều thời gian với cô ấy một chút, cuộc sống sao, không thể có tất cả, có từ bỏ mới có được. Đường Đường hơi gật đầu, vậy anh có từng nghĩ qua, anh vì gia đình của mình mà từ chức sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Doãn trong tương lai không? Cố Diễm, tình huống này sẽ không tồn tại, tôi chỉ từ chức khỏi ghế keo, cũng không có rời khỏi Trung Doãn, hơn nữa chúng tôi tìm một người thích hợp hơn để quản lý công ty. Đối với Trung Doãn mà nói đó là chuyện tốt. Mười mấy phút sau, chương trình đã quay xong, Đường Đường nói buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, Cố Diễm uyển chuyển từ chối, có khả năng Thu Thu vẫn còn đang ăn vạ trên giường, không biết bữa sáng đã ăn chưa, lần sau đi. Mấy người chúng ta cùng nhau tụ họp, Đường Đường cười. Lúc nào anh cũng rải thức ăn cho chó được. Cô vừa nói như vậy, Cố Diễm cũng mới ý thức được, có một chút ngượng ngừng. Đường Đường nói với anh, chương trình quay ngày hôm nay, thứ sáu hai tuần sau sẽ phát trên kênh Tài chính và Kinh tế vào lúc 9 giờ 15 phút. Cố Diễm lễ phép trả lời cô nhất định sẽ xem đúng giờ. Tiết mục của anh, phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ không có hứng xem. Nhưng phần anh thổ lộ kia, có thể Thu Thu sẽ thích. Chỉ là hiện tại như thế nào anh cũng không nghĩ đến, ngày chương trình phát sóng. Trên mạng có một trận sóng to gió lớn và cũng mang cho Thu Thu một cái bối rối chưa từng có. Sau khi Cố Diễm rời đi, Đường Đường trở lại khu công tác, làm việc cũng không tĩnh tâm được, suy nghĩ đã sớm bay đi xa, nhìn đến Cố Diễm cô liền ngăn không được mà nghĩ đến một người khác. Khoảng thời gian này cô trải qua cực kỳ khó khăn, có thể so với 4 năm trước. Những quá khứ vụn vặt kia, sờ vào đụng vào máu tươi liền chảy ra, đau đến tận tâm can. Lúc trước cô hạ quyết tâm, chỉ cần có con trai cô sẽ không cần cái gì khác. Bởi vì không hy vọng thì sẽ không thất vọng, lại càng không có tuyệt vọng. 4 năm bình tĩnh, anh lại xuất hiện làm rối loạn tất cả. Mạc Viễn Đông giống như cuộc sống kiếp này của cô, như thế nào cũng không tránh được. Cố Diễm về đến nhà thấy trong nhà không có ai, Khâu Lê đã sớm đến công ty, cô học theo anh cũng để lại một ghi chú, anh trai nhỏ, một lời khen cho bữa sáng của anh. La La buổi tối trở về sẽ khen thưởng bằng thịt sợi. Cố Diễm, bởi vì không cho cô ăn thịt vào buổi tối, hai ngày nay anh vẫn không có cơ hội thân mật với cô, mỗi lần cô đều lấy cớ, anh lại không thể cưỡng ép được. Anh gọi điện thoại cho Thu Thu, tăng ca sao? Khâu Lê, ừ, công ty thật bận rộn. Lại tự giễu, cần cù bù thông minh mà. Cố Diễm, buổi trưa em ăn ở đâu? Khâu Lê đang xem tài liệu, có chút hờ hững, ăn ở nhà ăn công ty nha. Cố Diễm, lại ăn thịt nữa. Khâu Lê, ừ. Sau khi nói xong, cảm giác có chỗ không đúng cô vội và giải thích, nói sai rồi, buổi trưa ở nhà ăn ăn tôm. Cố Diễm, không có thịt. Khâu Lê ho nhẹ mấy cái, che giấu chột dạ, có nha, nhưng em không ăn, em rất tự giác. Cố Diễm không nhanh không chậm nói, ừ, rất ngoan. Đột nhiên chuyển đề tài, một mình anh ăn cơm cũng vô vị chi bằng đến công ty em ăn ké một bữa. Khâu Lê thả tài liệu trên tay xuống, không khỏi cao giọng hỏi, anh nói cái gì? Anh phải đến nhà ăn công ty em ăn cơm ư? Cố Diễm, ừ, bây giờ anh liền đi nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Khâu Lê cau mày, cắn cắn môi, lấy lý do nói, ông xã, nhà ăn của chúng em không bằng với nhà ăn của Trung Doãn các anh đều mời đầu bếp của nhà hàng năm sao, anh trai đầu bếp của chúng em. Cố Diễm chen ngang lời cô, anh không chê. Khâu Lê, nếu anh đến, cô sẽ không được quang minh chính đại ăn thịt. Cô khóc không ra nước mắt, cố gắng giãy giụa, ông xã à, như thế nào em lại cảm thấy anh còn dính người hơn cả em, có chút không muốn rời khỏi em. Cố Diễm thay giày rồi đi ra cửa, giọng nói của anh rất trầm, ừ, anh không rời khỏi em. Đây là lần đầu tiên Cố Diễm đến văn phòng của Khâu Lê, cô đang gọi điện thoại để giải quyết công việc nên anh ngồi trên ghế salon nhìn quanh căn phòng một lần. Không tính là rộng rãi, chỉ lớn bằng 1/3 văn phòng của anh. Bố cục cũng đơn giản, tủ sách sát vách tường, trên đầu tủ trang trí bồn nước trồng lục la, để trong chậu hoa kính trong suốt, có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ của mấy hòn đá nhỏ. Cây trầu ba vàng, lục la đã rủ xuống, xanh ngắt ướt át, sinh cơ dạt dào. Sau đó là một cái bàn làm việc, bên phía anh ngồi có một loạt ghế sofa, sát cửa sổ còn có mấy bồn lục la. Trong phòng làm việc chỉ có những thứ này. Khâu Lê vẫn còn đang nghe điện thoại, Cố Diễm cầm ly cà phê lên uống mấy ngụm, cà phê hòa tan nhanh, khẩu vị không ra gì, anh nhíu ấn đường lại, cuối cùng cũng nuốt xuống. Lơ đã nhìn về bàn làm việc của cô, trên góc bàn có đặt con ve sầu hàng mỹ nghệ làm bằng ngọc bích. Anh hơi giật mình, cô thích ve đến bao nhiêu? Lúc còn bé anh đã cho cô một con ve, cho nên là có liên quan đến lúc đó sao? Lúc ấy không biết ông nội bắt được một con ve nhộng ở chỗ nào, anh chơi một lúc, trước khi ngủ liền phóng nó đến vườn hoa hồng nguyệt quý của nhà mình. Sáng sớm hôm sau, phía dưới cửa sổ phòng anh có tiếng kêu tất tất tác tác, sau đó là nhỏ giọng gọi tên anh, lại cầm cây gậy nhỏ gõ vào cửa gỗ. Không cần nghĩ cũng biết là Thu Thu. Mỗi sáng cô đều đúng giờ hơn đồng hồ báo thức đến gõ cửa sổ phòng anh, cũng không phải gọi anh rời giường, mà chính là nghịch ngợm gây sự. Tỉnh dậy rồi ngủ lại cũng không được, anh đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, vốn định mắng cô hai câu nhưng lúc nhìn thấy cô mặc một bộ quần áo màu trắng bằng lụa mỏng, hai tay cầm lấy một góc của cửa gỗ, chớp chớp hàng mi dày và dài kia, nhìn anh toét miệng cười, làm nũng gọi một tiếng, anh trai. Mặc dù đêm hôm trước anh còn làm mặt lạnh với cô, có thể sau một giấc ngủ cô đều quên hết, không chút nào để ý. Sau đó cô chỉ cây hoa hồng nguyệt quý, anh xem kìa, giống như là phát hiện thế giới mới, trong ánh mắt đều là kinh ngạc vui mừng và hưng phấn. Anh vừa cúi đầu nhìn, là một con ve vừa mới lột xác, xác ve màu nâu đen vẫn còn đang nằm trên đầu cành hoa hồng nhỏ, con ve màu trắng phấn dính chặt cây hoa, trên cánh ve trong suốt lại mỏng còn đọng một vài giọt sương. Một sinh mệnh nho nhỏ vừa được sinh ra, nó còn không có cách để dương cánh bay đi. Thu Thu nhỏ giọng nói, anh trai, em rất thích nó. Cô dùng ngón tay út tròn tròn chạm nhẹ cánh ve. Hai cánh ve nhanh chóng gập lại, nó có chút khẩn trương để thích ứng hoàn cảnh và vận mệnh mới của mình. Anh cũng không lên tiếng. Hai mắt Thu Thu nhìn anh đầy mong đợi, anh trai. Đó là lần thứ nhất anh có thái độ tốt như vậy với cô, cho em. Lại căn dặn một câu, đừng làm cho nó chết. Khuôn mặt nhỏ của cô vui mừng nở hoa, trong mắt đều là ý cười, tặng cho anh một cái hôn gió, sau đó cầm bồn hoa hồng nguyệt quý này mang về nhà. Bồn hoa hồng cũng không tính là nặng, thế nhưng với một bé gái 4-5 tuổi, vẫn có chút vất vả. Nhìn bóng người nhỏ bé đi liễn xiển kia, dĩ nhiên anh cũng không nghĩ ra nên mang chậu hoa về nhà giúp cô. Cho đến sau này con ve đó như thế nào rồi, anh cũng không quan tâm. Rất buồn chán phải không anh? Khâu Lê đã ngồi lên đùi của anh từ lúc nào? Cố Diễm cười nhạt, cũng được, đặt ly cà phê lên khay trà, hai tay ôm lấy cô, xong rồi hả? Khâu Lê gật đầu rồi cào cào hầu kết của anh, đừng nghịch. Cố Diễm có chút ngứa, né về phía sau một chút. Khâu Lê nghe lời, lại không tiếp tục nghịch nữa, áo sơ mi của anh đã mở ra mấy khuy, cô dùng ngón tay út nhét vào bên trong khuy áo. Cố Diễm, anh lại ôm cô chặt thêm một chút, hôn nhẹ lên môi cô, bao nhiêu tuổi rồi hả? Khâu Lê cười, tiếp tục nghịch áo của anh. Cố Diễm hỏi cô, thích ve như vậy sao? Khâu Lê gật đầu, đúng vậy, từ nhỏ đã thích. Cố Diễm nhìn không được mà xác minh suy nghĩ của mình, cũng bởi vì anh đã đưa cho em một con ve sao? Nói xong, anh nhìn cô một cách chăm chú. Khâu Lê vừa mừng vừa sợ, anh còn nhớ hả? Cố Diễm gật đầu. Khâu Lê lẩm bẩm một câu, em cho là anh đã sớm quên rồi, làm sao có thể? Giọng nói của anh cũng rất trầm, như là tự nhủ. Này! Cố Diễm ngoắc ngoắc cằm của cô. Khâu Lê ngẩng đầu, sao vậy? Cố Diễm hỏi cô, bên hồ cạnh nhà em có nhiều ve như vậy, có phải cũng có liên quan đến em không? Khu dân cư xa hoa hiện đại, làm sao có khả năng có nhiều tạp âm như vậy tồn tại? Khâu Lê nằm nhoài trong lồng ngực của anh đoán xem. Cố Diễm dùng cằm chà xát trên đỉnh đầu cô, văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng của bình xịt khí. Anh vén tóc rối của cô ra sau tai, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, đi thôi, đi nhà ăn cơm. Khâu Lê lười biếng nói, em đã ăn rồi, bây giờ sẽ cùng anh đi ăn. Cố Diễm, xem như mình đang nghe lầm, em nói cái gì? Khâu Lê, em ăn rồi nha, đầu bếp làm tôm dầu, để lạnh sẽ ăn không ngon cho nên hôm nay em liền ăn cơm sớm, còn ăn nửa đĩa rau xanh, anh thấy em có ngoan không? Nói xong, cô ngửa đầu, nhìn anh. Trong nụ cười đều là giảo hoạt, Cố Diễm bất đắc dĩ thở dài, em đi ăn lúc anh trên đường đến đây. Khâu Lê gật đầu, sợ lúc anh đến rồi cô không có thịt ăn, liền đi đến nhà ăn sớm ăn bữa trưa, vừa ăn xong không bao lâu, anh đã đến phòng làm việc của cô. Thu Thu, lúc trước em đã đồng ý với anh như thế nào? Cố Diễm sụ mặt hỏi. Khâu Lê làm càn, mở thêm mấy khuy áo sơ mi của anh, đem mặt chôn chặt vào bên trong áo sơ mi anh, dùng áo sơ mi che lại hai tai, anh nói cái gì? Em không nghe thấy. Cố Diễm bị chọc tức mà bật cười, cảm giác vô lực như đấm vào bông, ngồi dậy. Khâu Lê, cái gì? Anh nói cái gì? Nói to lên một chút. Cố Diễm, dứt khoát đẩy tay cô ra, để hai tay của cô ra phía sau lưng cô, dùng sức kéo cô ra khỏi lồng ngực anh, Thu Thu, nhìn anh. Khâu Lê mắt điếc tai ngơ, rũ mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không ngẩng lên nhìn anh. Cố Diễm nhìn cô, ăn ít thịt ăn nhiều rau rất khó khăn sao? Hả? Khâu Lê không lên tiếng. Cố Diễm, nói chuyện. Lúc này Khâu Lê mới nhìn anh, dẫu môi nói, hung dữ cái gì mà hung dữ, không nhớ rõ lúc ông em gọi em là Bảo Bảo sao? Hả? Cố Diễm, chớp mắt, hầu kết lăn lên lăn xuống. Mỗi lần thân mật, anh đều rất thích gọi cô là Bảo Bảo. Cô lại chơi xấu dùng ánh mắt khiêu khích giằng co với anh. Cố Diễm bị nghẹn trong lòng không thể nói ra được, cuối cùng là bị chọc tức mà bật cười, đánh mạnh lên mông cô hai cái. Bây giờ anh đều có thể dự kiến được, tháng ngày cô cùng thịt đấu tranh vẫn còn sớm lắm. Sau đó Khâu Lê cùng anh ra ngoài ăn bữa trưa đơn giản, lúc ăn cơm, Khâu Lê hỏi anh quay chương trình như thế nào, rồi lại hỏi đến Đường Đường. Cố Diễm, hai tuần sau sẽ phát, em nhớ xem. Nói đến Đường Đường, cũng không có tán gẫu cái gì. Việc tư cô ấy cũng không có đề cập tới, anh cũng không nên tiếp tục mà hỏi đúng không? Nhưng nhìn trạng thái tinh thần thì không phải là tốt. Khâu Lê ai một tiếng, đều là do Mạc Viễn Đông tạo nghiệt. Cố Diễm khách quan nói, chuyện tình cảm cũng không thể chỉ trách một bên, có thể lúc đó bọn họ còn quá trẻ, ai cũng không có cách nào khoan dung tính cách của mỗi người. Anh gấp một miếng bông cải xanh để bên miệng Thu Thu, hương vị không tồi, nếm thử đi. Khâu Lê nghiêng người về phía sau né tránh, nhanh chóng xua tay. Không ăn đâu, lúc nãy em ăn rất nhiều tôm, bây giờ vẫn còn rất no. Cố Diễm bỏ bông cải xanh vào miệng của mình, cũng không nhai mà đứng dậy, cách bàn ăn đưa tay cầm lấy cầm cô, hơi nắm chặt hàm dưới, mở miệng của cô ra. Anh đút bông cải xanh vào miệng cô. Thức ăn có một chút ngọt, Khâu Lê cũng cố sức nuốt xuống. Sau đó anh dùng cách giống như vậy đút cho cô ăn mấy miếng bông cải xanh, cũng đút cho cô rất nhiều sợi măng, mãi đến khi anh thấy đủ rồi, anh mới bắt đầu ăn cơm. Trong lúc tán gẫu với anh về tình hình của công ty, Khâu Lê chống khuỷu tay lên bàn ăn, hai bàn tay chống ở quai hàm, có chút mê mang, chính là đang thành lập đoàn đội mới. Người có kinh nghiệm làm B2B ở trong nước cơ hồ là không có, mọi người đều là dựng đá qua sông. Hơn nữa quản lý có nhiều kinh nghiệm đều đã bị Triệu Tiêu Quân dùng lương cao đào đi. Hai ngày nay, phân trạm của cô lại bị Triệu Tiêu Quân chiếm đi không ít, cô cũng không có cách nào ngăn cản. Cố Diễm trấn an cô, đừng tạo áp lực cho bản thân. Mất đi rồi sẽ có nhận lại, chỉ là nhận lại không phải ở trước mắt, mà có thể là ở nhiều năm sau. Khâu Lê không nói ra được phiền muộn ở trong lòng, chỉ mong là vậy. Lại nói với anh chuyện chụp ảnh cưới, ai, ông xã, Cố Diễm, em lại muốn cái gì nữa đây? Bây giờ cô mà gọi anh là ông xã anh liền cảm thấy cô có ý đồ xấu. Khâu Lê, cuối thu chúng ta đi chụp ảnh cưới đi. Có được không? Ánh mắt của cô rất chân thành, là cô trưng cầu ý kiến của anh. Không có làm nũng cũng không có hồ đồ. Cố Diễm chậm chạp một lát, anh chưa nghĩ đến chuyện ảnh cưới, liền vội vàng gật đầu. Được, dựa theo ý kiến của em. Lại hỏi cô muốn đi nơi nào chụp. Khâu Lê nháy mắt mấy cái, dí dỏm nói, bí mật. Cố Diễm không hỏi lại, có muốn anh liên lạc với nhiếp ảnh gia không? Hay là em có quen biết ai không? Khâu Lê, mời vợ của Tưởng Bách Xuyên chụp. Cố Diễm không nhẫn tâm đã kích cô, nhưng lại sợ sau này cô sẽ thất vọng, chỉ có thể nói sự thật. Em cũng đừng hy vọng Tô Dương sẽ chụp ảnh giúp chúng ta. Thân thích trong nhà Tưởng Bách Xuyên tìm Tô Dương chụp, tất cả đều bị Tưởng Bách Xuyên từ chối, cậu ta nói Tô Dương không có thời gian. Đối với người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chuyên ngành của mình đều bận bịu không xong, nhận thêm chụp ảnh cưới, nhất định là thời gian dành cho bản thân cũng không có. Hơn nữa một khi chụp cho người thứ nhất, sẽ không có cách nào từ chối người thứ hai. Khâu Lê đắc ý, nhướng mày, Tưởng Bách Xuyên đồng ý với em rồi. Cái gì? Đáy mắt Cố Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc, không thể tin mà nhìn cô, Tưởng Bách Xuyên đã đồng ý với em rồi. Khâu Lê, Cố Diễm, em làm gì để uy hiếp cậu ta? Mấu chốt là từ trước đến giờ Tưởng Bách Xuyên đều không chịu để cho người ta uy hiếp. Khâu Lê cười, lúc còn bé anh ấy, ha ha ha, cô chỉ nói mấy chữ liền đã không nhịn được cười. Cố Diễm hiểu ý, suy nghĩ một chút, mấy tấm ảnh cũ đó dùng tốt như vậy. Dường như ở nhà anh vẫn còn, sau này có chuyện gì, cứ việc lấy những bức ảnh đó ra là được. Hai người nói đùa một lát, lại quay lại đề tài lúc đầu, Cố Diễm hỏi cô, sao lại để đến cuối thu mới chụp? Có thể sẽ có chút lạnh. Khâu Lê, bởi vì trước 11 em rất bận, muốn khai phá thị trường mới, muốn bảo vệ các phân trạm còn lại, để làm hoạt động 11, cuối tuần cô liền bắt đầu vội, có khả năng thời gian yêu đương cũng đều rất xa xỉ, sợ bản thân mình bận rộn liền quên, cô nhắc nhở anh một tiếng, ai, đêm có phát sóng phỏng vấn của anh thì hãy nhắc em trước 2 giờ nha, em sẽ về nhà xem cùng anh. Cố Diễm gật đầu, nói được, ngày chương trình phát sóng, sau khi Cố Diễm nhắc nhở cô, Khâu Lê tan tầm sớm, đi siêu thị mua hạt dưa đồ uống còn có đồ ăn vặt. Lúc mang về nhà, Cố Diễm cười, em còn muốn làm tiệc trà sao? Đúng vậy, người đàn ông của em lên truyền hình nên phải chúc mừng cho thật tốt. Khâu Lê bắt đầu bày đồ ăn lên khay trà, rồi đi chuẩn bị trái cây. Sắp xếp tất cả xong, cô xoay người chạy đến phòng quần áo. Em còn muốn làm gì? Cố Diễm cầm ly nước ép trái cây cho cô, trước hết hãy uống nước trái cây. Khâu Lê tỏ vẻ đã uống một ngụm. Em muốn thay quần áo. Cô cất bước chạy về phòng quần áo. Cố Diễm có chút không hiểu được phụ nữ, xem tivi cô còn muốn đi thay quần áo nữa sao? Chưa đến thời gian phát sóng nên anh chuyển sang kênh khác xem phim tài liệu. Khâu Lê thay xong quần áo, lại xịt một ít nước hoa, đứng trước gương nhìn phải nhìn trái, cảm thấy hài lòng rồi lúc này mới đi ra ngoài. Cố Diễm nghe tiếng quay đầu lại, tầm mắt cũng không nhanh chóng dời đi, ánh mắt đã tối đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy khiêu gợi như thế. Màu đen, kiểu ngắn, hở ngực, eo thon nhỏ cũng được phác họa một cách hoàn mỹ. Đột nhiên Khâu Lê kinh ngạc, a, anh bị chảy máu mũi. Trên mặt cũng đầy lo lắng. Cố Diễm không cẩn thận tra xét tính xác thực của lời cô nói, theo bản năng giơ tay che mũi, một tay kia nhanh nhẹn rút giấy ra xoa xoa. Giấy vẫn còn trắng. Lúc này Thu Thu không nhịn được mà cười ha ha, nhìn vẻ mặt lúng túng quẫn bách của anh, cô không ngừng cười được, nước mắt đều chảy ra. Sau đó cười không đứng lên được. Dứt khoát ngồi chồm hổm trên nền nhà. Khâu Lê cười đủ rồi nghiêng đầu nhìn Cố Diễm, anh đang ngồi đưa lưng về phía cô, cho nên cô cũng không nhìn thấy được cảm xúc trên mặt của anh. Cô vòng qua sofa, đến gần anh. Cố Diễm đang cúi đầu xem di động, sắc mặt nhàn nhạt. Khâu Lê le lưỡi, cho rằng mình đã nghịch quá trớn, anh mất mặt nên không vui. Cô ngồi xuống dựa vào anh, ôm lấy tay anh, cũng không có nói chuyện, đặt trán lên vai anh, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, ông xã. Cố Diễm ừ một tiếng như là qua loa, vẫn đang còn nhìn di động. Ông xã. Khâu Lê lại hờn dỗi gọi một tiếng, anh vẫn không phản ứng nhiều lắm, cô hơi đứng dậy, cắn lấy môi dưới của anh. Anh vẫn cứ thờ ơ, nhưng cũng không có gì là thiếu kiên nhẫn. Khâu Lê dùng tay che lại màn hình di động, không cho anh xem, Cố Diễm bất đắc dĩ nhìn cô, đừng nghịch, anh đang làm việc, giọng điệu vẫn là sủng nịnh, không được làm việc. Cô bắt đầu vô cớ gây rối. Cô giang chân ngồi lên đùi anh, cả người dán chặt lấy ngực anh, hai tay giữ lấy cổ anh, cũng không quản anh có làm việc hay không, cô đưa môi của mình lên. Cố Diễm rũ mắt nhìn cô, đối diện vài giây rồi ánh mắt chuyển qua đôi môi óng ánh đầy đặn của cô, nhưng cũng chỉ hôn qua như chuồn chuồn lướt nước, nghiêng đầu, tiếp tục làm việc trên di động. Khâu Lê không cảm thấy thỏa mãn, cô liền ngậm lấy môi trên của anh, nhẹ nhàng mút vào, sau đó dùng sức gặm cắn, như là phát tiết bất mãn trong lòng. Cô bắt đầu lục lọi mở khuy áo sơ mi của anh, Cố Diễm cũng không ngăn cản, cũng không chủ động phối hợp, mặc cho cô cắn, hôn, tùy ý để cho cô sờ soạng khắp ngực anh, lúc tìm thấy nơi mẫn cảm của anh, cô còn phẫn hận dùng sức xoa nắng mấy cái. Cố Diễm bất đắc dĩ dưới đáy lòng. Một tay anh đỡ lưng cô, một tay giơ cao di động, sau khi nhìn thấy màn hình, anh nhấn nút một cái, trong phút chốc trong phòng đã tối đen. Khâu Lê sợ hãi nên a một tiếng rồi chui vào trong ngực anh. Cố Diễm tiện tay ném di động đi, anh cho rằng mình đã ném lên khay trà, kết quả là đụng vào mép bàn, rơi xuống sàn nhà, anh cũng không có tâm tư đi quản cái di động, ôm lấy Khâu Lê, không có việc gì, có lẽ là bị cúp điện. Nhưng thật ra là anh dùng di động trang bị phần mềm cho căn nhà, tắt hết toàn bộ nguồn điện ở trong nhà. Lúc trước anh ngại phiền toái hơn nữa cũng không cần, vẫn không lắp đặt, vừa nãy anh không có chú ý hôn cô, chính là đang lắp đặt cái này. Trong nháy mắt anh thấy cô mặc váy đi ra, anh liền đặc biệt muốn cô, loại kích động đó, làm thế nào cũng không khắc chế được. Kỳ thật váy của cô không có hở nhiều như vậy, chỉ là anh đè xuống sự vọng động với cô, có lẽ là hai ngày nay bị đói lả. Khâu Lê vùi trong lồng ngực của anh, làm sao lại bị cúp điện vậy, sao em không có nghe người ta thông báo. Cố Diễm, mùa hè sử dụng điện rất nhiều, có khả năng mạng điện ở đâu đó bị chập mạch. Khâu Lê tin là thật, cô sợ tối, mặc dù đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy anh nhưng cô vẫn chui vào lồng ngực của anh. Cố Diễm nâng cầm cô, ngoan, không có chuyện gì. Cúi đầu hôn lên, ôn nhu khuyển quyện, càng giống như động viên tâm trạng bất an của cô. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của cả hai. Đôi khi còn có tiếng còi ô tô trong tiểu khu truyền đến, bởi vì có cách âm, có vẻ tiếng còi chói tai đó lại cực lì xa xôi. Từ đêm đó xảy ra sự kiện thịt sợi, đã hai ngày bọn họ không tốt đẹp an tĩnh thân mật như bây giờ. Khâu Lê cảm thấy hôn nhau sẽ làm cho người váng đầu hoa mắt, đầu óc thiếu dưỡng khí, bởi vì không biết từ lúc nào, váy đã không còn ở trên người cô nữa rồi. Anh chui đầu vào ngực cô. Khâu Lê bị khiêu khích đến khó chịu, muốn lùi về phía sau, vừa lúc có chút lạnh. Theo bản năng lại kề gần anh, đưa bản thân mình đến miệng sói. Sau đó cô bị hôn đến cả người đều mềm nhũn tựa trong ngực anh, anh ghé đôi môi nóng bỏng bên tai cô, trên đùi anh toàn là nước. Còn rất ác liệt nói một câu, của em đó. Khâu Lê vừa thẹn vừa giận, cắn cổ anh một cái, còn chưa hả giận, lại bấm lưng anh một cái. Cố Diễm nhịn đau, tách hai chân của mình ra, vì cô ngồi trên người anh nên cả người cũng theo đó mà tách ra, ngón tay của anh nhanh chóng thăm dò vào. Tiếng ưng kia của Khâu Lê đang nằm ở cổ họng, đã bị nụ hôn của anh ngăn lại. Theo tốc độ của ngón tay anh, cô cảm thấy mình có chút điên. Thời điểm anh tăng tốc, cô kêu không được. Đột nhiên anh chậm lại, cô lại nũng nịu nói, đừng có ngừng. Cố Diễm cười, hôn lên vành tai cô, muốn hay không muốn. Sau khi Khâu Lê bị đưa lên mây, sụp đổ mà gật đầu, muốn anh. Cố Diễm để cho Khâu Lê tự đến, đây là lần đầu Khâu Lê làm vậy, có chút sợ sệt, sau đó lúc cô ngồi lên. Lại là một thể hội tươi đẹp khác, bởi vì bị cúp điện cũng không có việc khác để làm nên hai người vẫn dính nhau đến hơn 10 giờ. Từ ghế sofa phòng khách đến phòng tắm, rồi lại đến trên giường. Eo của Khâu Lê đã sắp gãy, cô nằm trên cánh tay của Cố Diễm, mí mắt trên đánh mí mắt dưới, ngáp một cái, hỏi anh, mấy giờ mới có điện vậy anh? Không có điện thì không thể xem được chương trình phỏng vấn. Cố Diễm hôn nhẹ trán của cô, ngày mai xem phát lại. Khâu Lê cọ cọ ở hõm vai anh. Dùng di động xem đi, Cố Diễm, không có mạng nên không thể xem được, dung lượng cũng đắt, em ngủ đi. Khâu Lê đã quá mệt mỏi, không đến mấy phút cô đã an ổn ngủ, chờ cô ngủ thiếp đi, trong nhà liền có điện. Rất nhiều năm sau này, lúc Thu Thu làm loạn với anh vì không chịu ăn rau, anh lại không cho cô ăn thịt, anh đều dùng biện pháp cúp điện này để thu thập cô. 10 lần như 1, sáng sớm ngày mai, Cố Diễm và Thu Thu vẫn còn đang trong giấc mộng thì đã bị tiếng chuông di động của Cố Diễm đánh thức. Thu Thu bất mãn rầm rì 2 tiếng, Cố Diễm vội vàng để điện thoại sang chế độ yên lặng, cầm di động lên nhìn, là điện thoại của mẹ anh. Anh ấn nút nhận cuộc gọi, alo, mẹ ạ. Giọng nói của mẹ Cố rất nhỏ, Thu Thu có đang bên cạnh con không? Cố Diễm, đại não đã tỉnh táo mấy phần, chớp mắt, không đáp mà hỏi lại, làm sao vậy ạ? Anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình, lúc này mới ý thức được, nhưng lại cảm thấy mấy câu nói anh nói trên truyền hình không đủ để đoán ra người đó là Thu Thu. Mẹ Cố, đứa nhỏ này, hỏi con có một câu thôi sao mà tốn sức dữ vậy? Cố Diễm nói, con chưa có tỉnh ngủ. Mẹ Cố, bây giờ đã sắp 8 giờ, làm sao con còn chưa tỉnh? Không phải thường ngày con rời giường lúc 6 giờ rưỡi sao? Cũng không có kiên nhẫn đợi anh trả lời, trực tiếp hỏi, bây giờ con có tiện nói chuyện không? Cố Diễm, Thu Thu còn chưa có dậy, mẹ cứ nói đi. Mẹ Cố, mắng anh hai câu, rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Cố Diễm cười, tin nhắn của mẹ liền gửi đến, con và Thu Thu là thật lòng phải không? Cố Diễm, mẹ, từ lúc nào mà trình độ nói chuyện của mẹ là tụt xuống mức trung bình như vậy? Mẹ Cố, con muốn cho mẹ tức chết hay sao? Mấy phút sau, mẹ Cố lại gửi đến, tính khí của đứa bé Thu Thu con cũng rõ ràng, chính là mẹ muốn nói cho con biết, đừng cảm thấy bây giờ mới mẻ nên gặp dịp thì chơi, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn. Sau khi kết hôn, không chừng chưa đến một năm, con liền chê con bé phiền rồi tìm lý do ly hôn. Cuộc sống hôn nhân như thế thì sẽ không có cách nào quay đầu lại, hơn nữa nhà chúng ta không có cái cách nói ly hôn này. Cố Diễm, mẹ, con biết con đang làm cái gì, nghĩ đến kết hôn, nhưng không nghĩ đến ly hôn. Mẹ Cố, tự con nghĩ kỹ là được. Bên ba con cứ giao cho mẹ, ông ấy cảm thấy Thu Thu là một đứa bé bị chiều hư, không thích hợp với con. Cố Diễm, cảm ơn mẹ. Mẹ Cố, nói miệng không có ý nghĩa, thực tế một chút. Cố Diễm, mẹ muốn cái gì? Mẹ Cố, lúc nào mẹ mới có thể thấy được kết tinh tình yêu của con và Thu Thu? Cố Diễm, chào bạn, hiện tại tôi không có ở đây, sẽ liên lạc lại sau. Rời khỏi giao diện tin nhắn, anh lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến anh, ngoại trừ chương trình phỏng vấn tối hôm qua, chắc hẳn đã xảy ra chuyện khác. Nếu không phải vậy mẹ anh sẽ không biết bạn gái anh là Thu Thu. Mở tin tức ra, không cần phải tìm kiếm, trên đầu đề chính là ảnh anh và Thu Thu nắm tay nhau ở cầu tàu Thanh Đảo. Dân mạng là máy xúc đất, nhanh chóng đào ra được bối cảnh gia đình của Thu Thu. Anh bắt đầu lướt xem bình luận, có khen có chê nhưng không đồng nhất. Đến cuối cùng, không nghĩ đến trong một cái bình luận, đột nhiên có mấy tấm ảnh chụp Thu Thu và Dung Thâm, là chụp trộm ở tiệm rượu nào đó ở Thanh Đảo. Bình luận này có mấy trả lời khen ngợi, đại khái là nghĩ ai dùng phê, ra đùa giỡn. Photoshop, cũng may mẹ anh chưa nhìn thấy bình luận này. Cố Diễm gửi tin nhắn cho Dương Soái, nhanh chóng xóa hết mấy tấm ảnh chụp Thu Thu và Dung Thâm giúp tớ, bất kể là trong bình luận hay trong tai ba, ngay và luôn. Sau đó anh gửi liên kết cho Dương Soái. Rất nhanh Dương Soái đã trả lời, báo ứng nha nhe răng. Không đến mấy phút lại gửi đến, nhanh chóng sẽ xử lý tốt, vậy ảnh của cậu với Thu Thu có cần xóa không? Cố Diễm, không cần. Dương Soái, cậu sẽ gặp báo ứng. Cố Diễm, câm miệng. Dương Soái, không có thời gian cãi nhau với cậu nữa. Tớ đi tra xem ai là người truyền ảnh của Thu Thu và Dung Thâm ra ngoài đây. Đã 8 giờ rưỡi, Cố Diễm đánh thức Thu Thu dậy, Thu Thu, dậy đi, còn phải đi làm nữa. Hôm nay là thứ hai, phỏng chừng cô còn muốn mở hội nghị. Thu Thu mở mắt ra, mấy giờ rồi? Cố Diễm, 8 giờ rưỡi. Cái gì? Thu Thu trở mình một cái ngồi dậy, cào cào mái tóc ngổn ngang của mình, sao anh không gọi em dậy sớm? Em đến muộn, lại phát điên a lên mấy tiếng. Không có thời gian để ý Cố Diễm, cô bắt đầu rời giường đi rửa mặt. Cố Diễm cũng vén chăn rời khỏi giường, đi theo cô đến phòng tắm. Cô rửa mặt, anh tựa vào cạnh cửa, nói với cô chuyện hai người lên đầu đề, chưa nói đến mấy bình luận, bởi vì cái nào không tốt đã bị Dương Soái cho người xử lý. Thu Thu bị kích động sặc nước súc miệng, cả nước mắt cũng đều chảy ra. Cố Diễm đi đến vỗ lưng cô, em kích động cái gì? Thu Thu bình tĩnh lại, cảm giác vừa mở mắt ra đã thành người nổi tiếng quá kích thích. Cố Diễm, cứ cư xử như bình thường, xem như bây giờ bọn họ không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ là nói trước một chút mà thôi. Thu Thu rửa mặt xong, lười trong lòng ngực anh một hồi lâu mới hoàn toàn bình tĩnh. Lúc ăn điểm tâm, Khâu Lê nhận được điện thoại của ba cô, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như mây gió, thậm chí là dí dỏm nói, lão Khâu, chào buổi sáng ạ. Khâu Trọng Khải, không có chút nào ổn, bị dọa rồi. Khâu Lê, biết rõ nhưng cô vẫn hỏi. Bị dọa à? Bị cái gì dọa à? Ba không sao chứ? Trong lời nói của cô còn có một chút căng thẳng. Khâu Trọng Khải, bị tin tức ở đầu đề dọa rồi, Thu Thu à, con nói cho ba biết, bức ảnh này bị chỉnh sửa phải không? Khâu Lê, không phải, đó là con và Cố Diễm. Khâu Trọng Khải nói thật, đến bây giờ ba vẫn không dám tin đây là thật. Tối hôm qua xem phỏng vấn của Cố Diễm, ông thậm chí có chút hâm mộ ba vợ tương lai của Cố Diễm. Bởi vì Thu Thu nhà ông cũng không ăn rau quả, không biết sau này con bé có may mắn gặp được một người sẵn lòng bao dung con bé hay không. Ai biết sáng nay lúc xem tin tức, Tất cả đều là ảnh chụp Cố Diễm và Thu Thu nắm tay nhau, rất rõ ràng nhưng ông cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ. Khâu Lê cười, ba không tin con và Cố Diễm ở bên nhau thật sao? Khâu Trọng Khải cố ý trêu cô, phải là không tin Cố Diễm sẽ ở bên con. Ý cười trên khóe miệng Khâu Lê sụ xuống một chút, lão Khâu, ba làm như vậy sẽ rất dễ dàng đánh mất con. Cô bất mãn hừ một tiếng, con bận rồi. Khâu Trọng Khải, ba còn đang ở Thượng Hải, sau khi về đây rồi con và Cố Diễm về nhà ăn cơm. Lúc biết con gái đang yêu đương, trong lòng ông chua xót, phiền muộn, nhưng có thể nhìn con bé có một căn nhà tốt, ông lại yên tâm và vui vẻ. Cảm giác đó không nói nên lời, ngũ vị lẫn lộn vào nhau, nửa mừng nửa lo. Cảm giác như ngày hôm qua vẫn còn nắm tay con bé tập đi, hình ảnh con bé EA học chữ vẫn còn đang trước mắt. Nhưng ngày hôm nay, con bé đã lớn rồi, rất nhanh sẽ có cuộc sống riêng của chính mình. Thứ sáu sau khi tan tầm, Mạc Viễn Đông và Khâu Lê hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Sau khi chuyện tình cảm của Khâu Lê và Cố Diễm bị công khai, đến bây giờ vẫn chưa giảm được nhiệt độ, cơ hồ là mỗi ngày đều lên đầu đề. Tốt, xấu, các loại bình luận đều có, ngày đầu tiên Khâu Lê còn có chút để tâm đến, bây giờ đơn giản là cô không lên mạng nữa, cứ mặc cho nó đi. Mạc Viễn Đông hỏi cô, cảm giác làm người nổi tiếng như thế nào? Khâu Lê lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn bánh mouse. Mạc Viễn Đông nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, mấy trăm năm rồi em chưa được ăn bánh kem hả? Khâu Lê, 5.000 năm. Mạc Viễn Đông. Khâu Lê vừa ăn cũng không quên khen, cà phê của Đường Đường uống thật ngon, món ngọt cũng rất ngon miệng. Nếu như có Đường Đường ở đây, nhất định cô sẽ học hỏi Đường Đường một phen. Nhắc đến Đường Đường, trái tim Mạc Viễn Đông liền bị nghẹt. Hiện tại anh đang chạy đến cuối con đường, phía trước là một đại dương, không có đường lui lại phía sau, mà anh không đủ thể lực để bơi đến bờ bên kia của đại dương, bây giờ anh cứ trơ mắt ở đấy mà đợi chết. Mặt khác là không làm được cái gì nữa. Khâu Lê dùng khăn lông ướt lau khóe miệng, nhìn xung quanh, không có ai. Cô thấp giọng, đứa bé không phải của anh sao? Mạc Viễn Đông lắc đầu, không biết, không có làm giám định ADN. Nếu như sau khi làm giám định ADN con trai không phải là của anh, tất cả hy vọng sẽ bị tan biến, không bằng anh lừa mình dối người để sống tiếp. Khâu Lê hỏi anh, nếu như đứa bé không phải của anh có lòng dạ để đi tiếp nhận một người không có máu mủ với anh, nhưng là của người phụ nữ mà anh yêu với người đàn ông khác không? Mạc Viễn Đông có 10 ngón tay lại, không khỏi có chút căng thẳng. Trái tim cũng nghẹt thở theo. Khâu Lê, nếu đứa bé không phải của anh, sau khi anh suy nghĩ kỹ rồi, anh cảm thấy sẵn sàng cho Đường Đường và đứa bé một gia đình thì anh nên dùng hết sự chân thành của mình. Sau tất cả nếu đứa bé không phải của anh, chắc hẳn Đường Đường sẽ băn khoăn, bởi vì đã từng dùng tuổi thanh xuân thuần túy của cả hai mà ở bên nhau, anh cũng đã làm tổn thương chị ấy, chưa kể đến bây giờ chị ấy còn có con. Một người phụ nữ lại tiếp tục yêu một người đàn ông. Tình cảm ấy đều sẽ không bằng tình cảm của người phụ nữ đó dành cho con của mình. Mạc Viễn Đông không lên tiếng. Khâu Lê biết trong lòng anh cũng đang đấu tranh, một mực tự lừa mình dối người. Để một người đàn ông không bận tâm đến việc người phụ nữ mình yêu có con với người đàn ông khác, hẳn là có chút khó có thể thực hiện được phải không? Nhưng mà, nếu có thể chấp nhận được, có lẽ cũng sẽ không có kết quả xấu. Khâu Lê lại trấn an anh, nói không chừng đứa bé là của anh, như vậy không phải là sẽ hạnh phúc sao? Đường Đường lại hận anh. Anh dây dưa lâu dài như thế, chị ấy sẽ vì đứa bé mà tha thứ cho anh. Mạc Viễn Đông ấn ấn huyệt thái dương, đầu anh đang đau như búa bổ. Khâu Lê đẩy đẩy tay anh, ai, anh nói một lời đi. Nếu đứa bé không phải của anh phải làm sao? Cứ như vậy mà từ bỏ, đáy mắt Mạc Viễn Đông đều là sự cô đơn, anh nói, anh không nghĩ đến việc từ bỏ. Khâu Lê, vậy anh còn băn khoăn cái gì? Mạc Viễn Đông, không phải anh không muốn theo đuổi cô ấy, không muốn xin cô ấy tha thứ. Chỉ là, anh thở dài, chỉ là cái gì, anh đi tìm cô ấy liền báo cảnh sát, đã hai lần như vậy rồi. Khâu Lê không nhịn được cười, đáng đời. Mạc Viễn Đông cân nhắc nửa ngày, anh đã quyết định. Khâu Lê vừa mới cầm ly cà phê lên, chưa kịp uống, quyết định cái gì, quyết định đi giám định đứa bé có phải là con của anh hay không. Nếu là thật, anh sẽ mặt dày mày dạn mà ăn vạ với cô. Khâu Lê hỏi lại, nếu như không phải thì sao? Mạc Viễn Đông. Anh sẽ kiên nhẫn theo đuổi cô ấy, một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 5 năm, anh cũng không tin trái tim của cô ấy được làm ra từ đá. Cái Khâu Kê lo lắng chính là, cô đồng ý sao? Cô không sốt ruột ôm cháu hả anh? Mạc Viễn Đông, anh nói với mẹ là anh thích đàn ông. Khâu Lê, sau đó bọn họ lại nói đến Khâu Tây Văn, Mạc Viễn Đông hỏi khi nào chị ấy về New York, trêu chị ấy có phải là chị ấy làm việc không đàng hoàng, nên mới về nước lâu như vậy. Khâu Lê, chị ấy nói là tháng 11 sẽ về. Hai ngày trước cô cùng Tây Văn đi uống rượu, Tây Văn uống có chút say, liền trở nên nói nhiều, nói hoài cũng không dừng lại. Nghe ý tứ của Tây Văn, cô muốn về nước để kết thúc tình cảm của mình, cô cũng không biết cái gọi là kết thúc như thế nào. Nói với bản thân tạm biệt quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại. Hay là vẫn sẽ bắt đầu lại với Thẩm Nhiên? Sau đó hỏi Tây Văn cười cười, nói không rõ mình đang nói cái gì. Cô không biết chị gái là say thật hay chỉ là mượn rượu giải sầu. Mà Thẩm Nhiên vẫn luôn bận rộn, mấy ngày nay lại đi nước ngoài, cũng không biết ngày nào sẽ trở về. Có tin tức nóng nhất trên Weibo gửi đến di động, thế nhưng có liên quan đến cô, bởi vì thấy tên của mình, đợi khi cô mở ra, đều trợn tròn mắt. Ảnh chụp cô và Dung Thâm như thế nào lại xuất hiện trên tin tức? Mạc Viễn Đông phát hiện cô đang hoảng loạn, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Em và Dung Thâm cùng nhau ra vào khách sạn ở Thanh Đảo, bị người khác chụp được. Hiện tại trên mạng đã biến thành một nồi cháo. Vốn là có rất nhiều người bất mãn với cô, cảm thấy cô không xứng với Cố Diễm, lúc này chỉ mới mấy ngày, lại bị phơi bày ra cô ở bên nhau với đối thủ cạnh tranh của bạn trai. Tay cầm di động của cô run run, trước mặt cũng bắt đầu tối sầm lại. Mạc Viễn Đông lấy điện thoại của cô lướt xem mấy lần, đại khái đã hiểu rõ là chuyện gì, anh đứng dậy, kéo cô lên, dắt cô rời khỏi quán cà phê. Trước hết anh đưa em về nhà, để Cố Diễm tính toán đáp lại như thế nào. Viền mắt Khâu Lê có chút đỏ lên, nhất định bọn họ sẽ chê cười Cố Diễm. Mạc Viễn Đông xoa xoa đầu cô, Cố Diễm nào có yếu ớt như vậy, lúc trước cậu ta lựa chọn tự mình công khai, hẳn là có suy xét đối mặt với chuyện xấu đột ngột xuất hiện, mặc kệ tai tiếng. Ngồi lên xe, cô hít sâu vài cái, gọi cho Cố Diễm, kết quả là bên kia đang bận, gọi không được. Cô đang sốt ruột giống như con kiến đang ở trên chảo nóng. Cố Diễm muốn gọi cho Khâu Lê, không nghĩ đến là mẹ Cố gọi đến. Alo, mẹ à. Mẹ Cố, xem tin tức trên mạng chưa? Cố Diễm, con xem rồi, mẹ. Còn chưa nói xong, đã bị mẹ Cố ngắt lời, chuyện này là sao? Bạn bè của mẹ gọi điện hỏi mẹ, nói mấy ngày trước con vừa mới công khai, bây giờ thì lại bị. Mẹ Cố thở dài, mấy chữ kia, thật sự bà không nói ra được. Cố Diễm giải thích, mẹ, có mấy người rảnh rỗi nên khó chịu. Nhất định phải tìm chuyện để làm, mấy bức ảnh của Thu Thu và Dung Thâm là ở khách sạn Thanh Đảo, không phải ở Bắc Kinh. Chính là mấy ngày con ở Thanh Đảo cùng với Thu Thu, vừa vặn Dung Thâm cũng ở bên đó, còn có Khâu Tây Văn. Lúc đó là sinh nhật của Dung Thâm nên Thu Thu và Tây Văn tổ chức sinh nhật cho Dung Thâm mà thôi. Mẹ Cố không có kiên nhẫn nghe anh dông dài, được rồi, mẹ không muốn nghe mấy lời này, mẹ chỉ muốn biết những tấm ảnh này là do ai chụp, làm cho sự việc trở nên huyên náo dư luận xôn xao. Mục đích của họ là gì? Cố Diễm, đã cho người điều tra. Cũng đã tìm được người trong cuộc, chính là dân mạng chụp, không có mục đích gì, lúc trước họ đi du lịch ở nước ngoài, không thấy được tin tức, bây giờ nhìn thấy tin tức của con và Thu Thu, cho rằng Thu Thu một chân đứng hai thuyền, cho nên, lời anh nói là nửa thật nửa giả. Bức ảnh này đã được đăng lên từ một tuần trước, nhưng lại bị anh đè xuống. Nhưng mục đích của dân mạng này không phải là ác ý. Không biết lần này là ai làm tin tức này trở nên nóng hơn. Mẹ Cố thở dài, để cho dân mạng này giải thích một chút đi. Cố Diễm bất đắc dĩ cười, đây không phải lại tạo đề tài cho dân mạng sao ạ? Bọn họ sẽ cảm thấy người đăng bức ảnh này bị uy hiếp hoặc là được trả tiền, nhận lại chính là tầng tầng lớp lớp đề tài kéo đến. Ngữ khí của mẹ Cố không tốt, vậy con cứ để mặc vậy sao? Người khác sẽ nhìn con như thế nào? Cố Diễm, lời đồn đại cũng sẽ dừng lại ở người không ngoan, nói nhiều sai nhiều. Còn có thể cho người khác thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi, xem như là giải thích, cũng sẽ biến trắng thành đen. Hà tất gì phải tự tìm phiền toái? Mẹ Cố bất đắc dĩ, nói thì nói như vậy, nhưng mẹ không chịu được người khác ba hoa chích chòe đâm chọc con. Bà xoa xoa ngực, tức giận đến lạc giọng, đau không chịu được. Cố Diễm an ủi bà, mẹ, xin mẹ bớt giận, không đáng để đôi co với người không quen biết, sau này con và Thu Thu sẽ chú ý hơn. Sẽ không để cho người khác tiếp tục bàn tán về chuyện riêng tư của mình. Mẹ Cố bất mãn hừ một tiếng, cũng không tiếp tục chế nhạo anh, tức giận nhắc điện thoại. Anh gọi lại cho Khâu Lê, bên kia nhanh chóng nhận máy, Cố Diễm. Giọng nói của cô còn mang theo tiếng run. Cố Diễm, ngoan, không có việc gì, trở về đi, anh đang ở nhà. Khâu Lê nghe được giọng nói của anh, tủi thân rơi nước mắt, ngày đó còn có chị của em, lúc đó chị ấy đang nghe điện thoại nên đi ở phía sau, nên không bị người ta chụp được. Ngày đó ra khỏi quán cơm, bọn họ liền quyết định buổi chiều đi đến Tô Châu. Dung Thâm về khách sạn trước lấy hành lý, dọc đường đi bọn họ cũng thảo luận nên đối phó với Triệu Tiêu Quân như thế nào, xe đến trước khách sạn, bọn họ thảo luận cũng chưa xong. Hai người xuống xe cùng một lúc, lại tiếp tục thảo luận. Cô và Dung Thâm ngồi ở khu nghỉ ngơi của khách sạn đợi Khâu Tây Văn, sau đó Khâu Tây Văn kết thúc trò chuyện, thấy bọn đang nói chuyện quá tập trung nên không quấy rầy, đi lên lầu thu thập hành lý cho cô. Khâu Tây Văn thu thập hành lý xong, trả phòng rồi mang hành lý của cô lên xe, cũng không lâu lắm, mới gọi điện thoại cho cô, bảo cô và Dung Thâm lên xe, nói chậm một chút nữa sẽ trễ tàu. Ai biết dân mạng kia sẽ đợi lâu như vậy, chụp đến cô cùng Dung Thâm đi vào khách sạn, lại đợi hơn một giờ chụp cô và Dung Thâm ra khỏi khách sạn. Cố Diễm giải thích, người kia cũng không cố ý đợi các em, vừa lúc họ ở nơi bên cạnh uống cà phê, rất khéo, em đi vào đi ra, họ đều thấy được, cũng không phải chụp em, chủ yếu là chụp Dung Thâm. Lúc mới bắt đầu trực giác cũng nói cho anh biết là có người cố ý vu oan hãm hại, không phải đối thủ cạnh tranh của anh, thì cũng là đối thủ cạnh tranh của Khâu Lê, cho nên lúc tin tức vừa được tung ra, anh cũng cho người điều tra qua. Kết quả không phải, cô bé này chỉ là một sinh viên đại học. Khâu Lê lau nước mắt, làm sao nhanh như vậy anh liền biết. Cố Diễm dừng lại, bộ phận quan hệ xã hội của công ty nói cho anh biết, bọn họ sẽ chú ý đến những từ khóa có liên quan đến anh. Khâu Lê cũng không có hoài nghi, a một tiếng. Còn muốn nói thêm cái gì, kết quả Cố Diễm nói, về nhà rồi lại nói, anh nhận một cái điện thoại công việc. Cố Diễm nhanh chóng hỏi Dương Soái, làm sao tin tức này lại được lên men, không phải các cậu đều xử lý hết rồi sao? Dương Soái cũng rất bất đắc dĩ, đã xử lý hết rồi, ai biết một giờ trước lại trồi lên. Chắc là có người nhìn cậu không thuận mắt, muốn chỉnh cậu một chút. Cố Diễm, tra được IP không? Dương Soái nhún nhún vai, ở nước ngoài, lại xin chỉ thị, tiếp tục tìm người sao? Cố Diễm đăm chiêu, quên đi, cứ như vậy đi. Dương Soái, Châm Ngôn nói đúng, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, xem ra đối phương muốn đè bẹp tớ cho hả giận, chung quy nên để cho đối phương cơ hội này. Hơn nữa bây giờ là thời đại công nghệ, có chút tin tức chỉ có thể nóng lên nhất thời, lúc trước anh chỉ lo lắng là Thu Thu sẽ tự trách, mặt khác cũng không có gì. Người khác nói anh thế nào, anh cũng không để tâm. Dương Soái, không điều tra nữa. Vậy làm sao để đối phó? Cố Diễm uống xong một ly nước sôi để nguội, không điều tra, không đáp lại, xem như là cho dân mạng một câu chuyện, không để ý đến nó, lâu dài sẽ bị nhạt đi. Anh đều biết một số đối thủ cạnh tranh đã sớm nhìn anh không thuận mắt, đặc biệt là khoản trò chơi miễn phí đang nóng hừng hực như thế. Nếu trong lòng bọn họ không thoải mái, anh nên hào phóng cho bọn họ một nơi để hả giận. Đôi khi không để ý đến, xem thường là đã kích rất lớn đối với người khác. Dương Soái tâm thần lĩnh hội, dường như còn đang thương lượng. Dung Thâm bên kia, cũng không có phản ứng gì, anh đang tham gia một hội nghị cấp cao về ngành công nghệ thông tin với Khâu Trọng Khải, tâm trạng cũng không có bị ảnh hưởng. Kết thúc hội nghị, giới truyền thông vẫn đang vây quanh hỏi anh chuyện trên mạng là như thế nào, Dung Thâm nhìn chằm chằm người phóng viên vừa mới đặt câu hỏi một lát. Trong nháy mắt toàn bộ đều yên tĩnh, kim rơi xuống còn có thể nghe được, vẻ mặt anh thờ ơ, thấy thế nào sao, nhìn qua như đang chăm chú suy nghĩ, thật là náo nhiệt. Tôi và Cố Diễm còn có Thu Thu được làm người nổi tiếng, chúng tôi đang thương lượng nên cảm ơn các người thế nào. Phóng viên nghẹn họng. Ngay sau đó, Dung Thâm cười nhạt, giọng nói chậm chậm lại lạnh nhạt nói, bây giờ các người đi công tác, đều phải ở khác khách sạn với đồng nghiệp khác phái của mình sao? Nếu là như vậy, tôi đây kiến thức rất hạn hẹp. Xin lỗi, tôi còn có việc. Anh hơi gật đầu, để nhân viên công tác hộ tống xuống rồi rời khỏi. Thang máy vừa dừng Khâu Lê nhanh chóng chạy về nhà. Cố Diễm đang đứng ở cửa đợi cô chạy đến ông lấy anh, tự trách, thực xin lỗi. Như thế nào cô chưa từng nghĩ đến việc đi công tác, cùng nhau ra vào khách sạn có thể sinh ra nhiều chuyện xấu như vậy. Đừng khó chịu, không có liên quan gì đến em. Đây là cái tai hại của Internet, em nên học cách thích ứng. Cố Diễm ôm cô đi vào nhà, đóng cửa lại. Khâu Lê ngước mắt, trên mắt có một ít nước mắt, thực xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi, cô không biết còn có thể nói cái gì. Trên đường về nhà, cô nhịn không được, mở bình luận ra xem, là những bình luận đâm chọc vào tim. Nói là cô hư hỏng, cũng cực kỳ cay độc Cố Diễm. Cố Diễm, lời đồn đại vớ vẫn có thể làm chết người, em càng chú ý càng làm cho đối phương thực hiện được. Em không cần để ý, người chật vật chính là bọn họ. Khâu Lê nhìn dáng vẻ điềm nhiên như mây gió của anh, cảm thấy khó tin, anh không có tức giận chút nào sao? Cố Diễm cười, hỏi ngược lại, sao lại phải tức giận? Nếu như anh gặp cái gì không được như ý mà nổi giận, vậy từ lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp anh cũng đã chết mấy lần. Khâu Lê nín khóc mà cười, nhưng tâm trạng vẫn không tốt, luôn cảm thấy cô vô cớ mang anh đến trung tâm của dư luận, đối mặt với dò xét của mọi người. Cố Diễm cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô, nếu như thấy có lỗi với anh, vậy thì bồi thường cho anh thật tốt, được không? Khâu Lê gật đầu, hỏi anh muốn bồi thường cái gì? Cố Diễm cười nhẹ, trái tim tinh thần đều đã bị thương, có thể đền bù trên thân thể được không? Khâu Lê xem thường nhìn anh, mạnh mẽ đạp anh mấy cái. Cố Diễm bật cười, tin tức này, kéo dài cả một tuần, lúc sắp bị chìm xuống, lại có người làm cho nổi lên đi xuống, mãi cho đến thị giác của dân mạng đã mệt mỏi, nhìn thấy cũng không muốn quan tâm. Sau đó có một vị blogger nổi tiếng đã đăng một trạng thái trên Weibo, chà, khoảng thời gian này tôi bế quan tu luyện đã có một tin tức thật lớn xuất hiện nha. Bổn tiên nữ nói cho các người biết cái gì mới là sự thật, đăng một vài tấm ảnh, là chụp trên cao tốc từ Bắc Kinh đi Thanh Đảo. Có một ảnh chụp Cố Diễm và Dung Thâm ngồi chung, hai người mỗi người ngồi một chỗ cúi đầu xem máy tính, giống như là đang xử lý công việc. Còn có một ảnh chụp cả Khâu Lê, Cố Diễm và Dung Thâm, là Khâu Lê đưa nước cho bọn họ. Weibo này được đăng lên, lại dẫn đến một làn sóng mới, làm cho sự việc bị đẩy lên cao trào. Dân mạng đã không hề tiếp tục quan tâm Khâu Lê có ngoại tình hay không, mà lại nhất trí cho rằng Cố Diễm và Dung Thâm mới thích hợp ở bên nhau, Khâu Lê chỉ là người thứ ba. Khâu Lê dở khóc dở cười. Sau khi có tin tức khác nhau được sinh ra, nhiệt độ của tin này cũng từ từ giảm xuống. Hai tháng sau, mọi người đã sớm không nhớ rõ lần huyết vũ tinh phong này. Vào tháng 11, các mô hình điện tử thương mại đều chuẩn bị cho 11/11. Mỗi đêm Khâu Lê đều bận bịu đến hơn 10 giờ mới trở về. Trước 11/11 một tuần, Cố Diễm nhận được điện thoại của Triệu Phương Châu mời anh tham gia tiệc tối ngày 11 tháng 11 của Phương Quân, còn nói để cho Cố Diễm đọc diễn văn. Cố Diễm khéo léo từ chối, cảm ơn, nhưng tôi đã đồng ý với Thu Thu đến công ty của cô ấy. Đến lúc đó keo của Trung Doãn sẽ thay mặt tôi tham gia. Triệu Phương Châu cũng không miễn cưỡng nữa, nhanh chóng đổi chủ đề. Triệu Tiêu Quân đang ở văn phòng của anh trai, nghe được anh trai nói không có việc gì, trong lòng cô ta lạnh đi, biết người đàn ông này không có chút nào lưu tình mà cự tuyệt. Triệu Phương Châu tán gẫu với Cố Diễm vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Cố Diễm không muốn đến. Triệu Tiêu Quân sốt ruột hỏi. Triệu Phương Châu gật đầu, cậu ta còn có công việc khác, dừng lại. Anh muốn để Cố Diễm đến, tất cả đều vì sự phát triển của công ty sau này, cậu ta là đại cổ đông, về tình về lý chúng ta cũng phải chủ động mời. Nhìn em gái cứ u mê không tỉnh như thế, anh ta ý vị sâu xa nói với cô ta, Tiêu Quân, cho dù Cố Diễm có tốt, cậu ta không thích hợp với em ưu tú như vậy, không cần thiết phải miễn cưỡng. Sở dĩ bây giờ em cảm thấy cậu ta tốt nhất thế giới, bởi vì không có được cậu ta, đó mới là điều tốt. Đạo lý gì Triệu Tiêu Quân đều hiểu. Cũng đã từng khuyên bản thân mình, nhưng một khi đã u mê, cô ta thoát không ra được. Cô ta phản bác, chỉ là thầm mến yêu thích mà thôi, lại không phải chen chân. Em sai rồi sao? Triệu Phương Châu, đây không phải vấn đề sai hay không sai, mà là em không cần thiết lãng phí thời gian trên người đàn ông đã thuộc về người khác, cái này không giống với làm ăn. Làm ăn em chỉ cần kiên trì là được, đối phương có thể bị lay động, nhưng chuyện tình cảm thì không giống vậy. Triệu Tiêu Quân không muốn nghe. Không kiên nhẫn phất tay một cái, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Từ trước giờ cô ta đều không tin một người đàn ông có thể đi đến cùng với một người phụ nữ không có chung chủ đề, bây giờ Cố Diễm và Khâu Lê ở bên nhau. Đơn giản là Khâu Lê không giống với những người bạn gái lúc trước của anh, chỉ là anh ham mới mẻ thôi. Thời gian chung đụng càng lâu, mọi khuyết điểm đều lộ ra, khi thời kỳ mặn nồng đi qua, loại tình yêu không có cộng hưởng này như thế nào sẽ có thể đi xa. Hiện tại cô ta không có sốt ruột chút nào. Bọn họ cũng sẽ có một ngày lạc nhau, có thể chẳng bao lâu nữa, hai người bọn họ mỗi người đi một ngã. Lúc trước chuyện của Khâu Lê và Dung Thâm ầm ĩ ở trên mạng, cô ta cũng không tin người nhà Cố Diễm sẽ có ấn tượng gì tốt đối với Khâu Lê. Triệu Phương Châu nói với cô ta về mô hình B2B, em đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Tiêu Quân, giai đoạn trước đều đã chuẩn bị xong, nhất định em sẽ giao cho Cố Diễm một đáp án bài thi hài lòng. Ngày giao lưu hạng mục đó, Cố Diễm cũng đến, là ba của họ mời. Đại khái Cố Diễm không thể từ chối cho nên cùng keo đến đây. Các khoản tiền đã được đưa ra trong ngày đó, vốn là chia ra hai kỳ, sau khi đàm luận, trở thành tính sổ một kỳ. Đột nhiên Triệu Tiêu Quân nghĩ đến cái gì, anh, em còn có việc, về trước đây. Trở về văn phòng, Triệu Tiêu Quân cho thư ký tìm ảnh chụp tư liệu của ngày đó, mấy tấm ảnh chụp rõ ràng, toàn bộ đều có Cố Diễm, còn có các tầng cấp cao khác, nhưng vừa nhìn vào là biết Cố Diễm là nhân vật chính vì anh ở vị trí bắt mắt nhất. Suy nghĩ một lúc lâu, cô ta đăng một trạng thái lên Weibo, cảm ơn đã cổ vũ. 11/11 tôi và đoàn đội sẽ cố gắng hết sức, tải ảnh lên, ấn đăng tải. Khâu Lê cũng vô tình nhìn thấy nội dung của Weibo này, bị dân mạng chụp lại, trở thành hot search trên Weibo. Nhìn thấy Cố Diễm xuất hiện trên Weibo của Triệu Tiêu Quân, hơn nữa là trước hoạt động 11/11, các cô lại là đối thủ cạnh tranh, trong lòng cô không nói ra được là tư vị gì. Đây là Triệu Tiêu Quân đang khiêu khích tuyên chiến với cô, nhưng cô không thể công khai biểu đạt sự bất mãn của mình, dù sao Cố Diễm cũng là cổ đông của Phương Quân, nếu như cô ngang ngược không biết lý lẽ mà đáp lại, sẽ làm cho người khác chế giễu. Hơn nữa trước kia cô đã trải qua một trận phong ba trên mạng, cô càng sẽ lý trí hơn. Sau đó Khâu Lê muốn mở họp liền nhanh chóng rời khỏi Weibo. Sau khi kết thúc cuộc họp, trên đường về nhà, cô lại nghĩ đến cái Weibo này, không biết bây giờ thế nào rồi, không quản được ngón tay của mình cô tìm kiếm Weibo của Triệu Tiêu Quân. Trông thấy cũng không quá nghiêm trọng, dưới phần bình luận của Weibo Triệu Tiêu Quân chướng khí mù mịt, đều là fans đang mắng lẫn nhau. Sau đó mới biết Khâu Tây Văn lại mắng Triệu Tiêu Quân. Sau khi Triệu Tiêu Quân phát Weibo một giờ, Khâu Tây Văn cũng đăng lên một trạng thái, à, thừa nhận người đàn ông của người khác là thế nào nhỉ? Có một câu nói thế nào, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Khâu Lê gọi cho Khâu Tây Văn, kích động nói, chị, thế nào thế nào? Khâu Tây Văn, hôn hôn gì đó đều là giả, bao lì xì mới có thể biểu hiện sự chân thành của một người, số tiền càng lớn, tình yêu càng đậm. Khâu Lê, à, đúng rồi, chị, em gọi cho chị là muốn vay tiền. Khâu Tây Văn trực tiếp treo điện thoại. Khâu Lê bật cười. Về đến nhà, Cố Diễm đã nấu cơm xong, đồ ăn cũng đã bày lên bàn ăn. Khâu Lê thay đồ, nhún nhảy đi tới phòng bếp, thấy anh đang quay về phía bàn ăn chụp ảnh. Ông xã, em về rồi. Cô ôm lấy cổ của anh, thân mật cọ cọ má anh, chụp cái gì vậy? Chụp để lưu lại kỷ niệm, ghi chép trong một năm có bao nhiêu ngày anh đi công tác không thể làm cơm cho em ăn, nhân tiện nhìn lại mỗi ngày anh có thể làm được mấy món ăn khác nhau cho em ăn. Anh vỗ vỗ cô, rửa tay ăn cơm. Khâu Lê rửa tay, ngồi ở bên cạnh anh, sao hôm nay anh tan tầm sớm vậy? Cố Diễm, sau này mỗi ngày đều sẽ cố gắng xử lý công việc sớm một chút, tan tầm sớm, như vậy buổi tối em về nhà thì sẽ có cơm ăn. Khâu Lê cười, hôn anh một cái, bắt đầu ăn cơm. Chỉ là khi nhìn thấy mấy đĩa rau ranh, cô không cười được, nhăn mày ở trong lòng sinh ra mấy trăm cái khinh thường. Cố Diễm chụp một tấm có gò má của cô đang phẫn hận nhai cải xanh. Giống như là có ai đã đắc tội cô vậy. Chụp xong, Cố Diễm đăng nhập Weibo, đăng trạng thái, thực đơn ngày thứ nhất một đứa trẻ không thích ăn các món ăn. Một tấm có các món ăn trên bàn, còn có một tấm chụp gò má của cô. Nhìn lại một lần, anh cười cười, ấn đăng tải. Khâu Lê biết đến bài Weibo này cũng là do chị gái Khâu Tây Văn nói với cô, Cố Diễm bị ai bỏ thuốc kích thích. Không ngừng mà tú ân ái rồi, Khâu Lê, Khâu Tây Văn, cả ngày em bận bịu làm cái quái gì vậy? Cái gì cũng không biết, Khâu Lê, mặt oan ức, Khâu Tây Văn, Weibo của cậu ta, Khâu Lê nhanh chóng đi xem, sau khi xem xong, viền mắt đều đã nóng lên, từng chữ trên Weibo của anh đều lộ ra một cổ sủng nịnh, anh đang dùng cách này để thay cô đáp lại Triệu Tiêu Quân. Chỉ là cô không nghĩ đến, rất nhiều năm sau này, chỉ cần anh có ở nhà, mỗi lần làm cơm tối anh cũng đăng ảnh lên Weibo, mà mỗi một lần đều đăng cùng một tấm ảnh có cô ở đó. Sau đó, anh đăng mấy nghìn trạng thái trên Weibo, đều có liên quan đến cô, ghi chép từng ly từng tí cuộc đấu tranh của cô với rau xanh. Khâu Lê nhìn cái Weibo này nhiều lần, càng xem càng thấy hài lòng, phiền muộn mà Weibo Triệu Tiêu Quân mang đến cho cô mấy tiếng trước đều đã sớm tan thành mây khói. Đột nhiên cô ném di động xuống, nằm trên giường, hai tay che mặt, cuộn chân, hưng phấn mà dậm. Không phải Cố Diễm bị bỏ thuốc kích thích, mà đó là cô. Cố Diễm đang tựa vào đầu giường chơi trò chơi, bị cô làm cho giật mình. Liếc cô một cái, em đang làm gì vậy? Khâu Lê khoác tay lên trán, nhìn anh cười khúc khích, đột nhiên vươn mình, bò lên trên người anh. Ai, đừng nghịch, anh đang thi đấu đây. Anh cùng Dương Soái đánh nhau với Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Nghiên, chính là thời khắc then chốt để quyết định thắng thua. Khâu Lê cũng mặc kệ, giơ tay của anh lên, chui vào lòng anh, hôn lên môi của anh, ông xã. Duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Trong lòng Cố Diễm có một trận bập bình, đánh xong ván này, không muốn. Cô vẫn còn đang hôn anh, tay cũng không thành thật mà luồn vào bên trong áo sơ mi của anh. Trước đây lúc cô chơi trò chơi, đột nhiên anh cũng muốn thân mật với cô như vậy, hại cô bị đồng đội mắng té tát. Cố Diễm không chịu được cô trêu chọc, chuyển di động sang chế độ im lặng đặt ở một bên, giơ tay tắt đèn, vươn mình, đặt cô dưới người anh. Trong trò chơi, Dương Soái còn đang gọi anh, Cố Diễm. Cố Diễm! Cậu đang làm gì thế? Không có trả lời, anh mắng. Cậu làm cái quái gì mà hãm hại tớ vậy? Mau mau chết đi ra đây, nhưng mà bên kia vẫn yên tĩnh như cũ, không có một chút tiếng vang nào. 11-11 kết thúc, bất kể B2C hay là B2B Phương Quân đều có thu hoạch tốt, nhưng mô hình của Khâu Lê không lạc quan, lượng đơn đặt hàng chỉ hơn 2 triệu, mà mô hình của Triệu Tiêu Quân lại đạt đến 300 triệu. Cô còn không bằng một số lẻ của người ta. Bận rộn đến khuya, bên ngoài trời lại mưa. Người ở công ty gần như đã về hết, chỉ còn một mình Khâu Lê ngồi trong văn phòng ngẩn người nhìn về phía cửa sổ. Mưa cuối mùa thu đều rất lạnh lẽo, đèn đường ngoài cửa sổ mờ nhạt, vào đêm mưa có vẻ rất cô độc. Đột nhiên, cành cây hoàng diệp bị mưa làm cho gãy, theo gió chập chờn, cuối cùng rơi vào vũng nước trên mặt đất. Cả đời này, cứ như vậy mà hạ màn rồi. Cô sợ bản thân mình giống như cành diệp tử này, mùa đông vừa đến, không chịu được bất kỳ gió táp mưa sa nào. Khâu Lê ôm lấy hai tay, xoa xoa cánh tay, có chút lạnh. Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ rưỡi, nên trở về nhà thôi. Khâu Lê xuống lầu, đi đến phòng khách lầu 1, cô nhìn thấy chiếc xe đang dừng ở cửa, đèn sau xe đang sáng. Cô nhìn bảng số xe, là xe của Cố Diễm. Cô mở ô ra, chạy chậm đi qua. Sau khi đến gần, cô gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Diễm ngồi ở ghế lái, nhìn cô cười nhẹ, lên xe. Khâu Lê mở cửa xe, gập ô lại, sau khi ngồi xong, trước tiên là hôn anh một cái nhẹ, anh đến đây lúc nào vậy, vẫn luôn ở đây nha. Anh xoa xoa đầu cô. Khâu Lê hiểu được lời của anh có hai ý nghĩa, là đang an ủi cô chuyện B2B. Mặc kệ cô nhận được kết quả gì, anh vẫn luôn ở đây. Cô cười cười, tốt hơn em mong đợi, về sau sẽ càng tốt. Như là nói với anh, cũng là nói với bản thân mình. Lúc trước mong muốn là 1 triệu, không nghĩ đến là 2 triệu, tuy rằng không bằng một số lẻ của Triệu Tiêu Quân, nhưng ít ra mô hình của cô đã phát triển tốt hơn cô mong muốn. Cố Diễm hơi hơi gật đầu, thị trường nông thôn em còn chưa bắt đầu khai thác. Nói không chừng 11, 11 năm sau đều có thể vượt qua Phương Quân, hãy tin tưởng chính mình. Bàn tay anh che ở sau đầu cô, kéo cô về phía mình, dùng sức hôn lên môi cô, thứ 6 tuần này chúng ta đi lĩnh chứng đi. Khâu Lê cong cong khóe miệng, liên tiếp gật đầu. Mấy ngày nay, Triệu Tiêu Quân vẫn còn đang hưng phấn, khẩu vị ăn uống cũng tăng lên, lượng giao dịch chưa từng tốt như vậy, làm cô ta rất bất ngờ. Mà cô ta lấy được số liệu, dữ liệu cho thấy Khâu Lê chỉ mới có 2 triệu. Còn không bằng số lẻ của cô ta. Khâu Lê gặp khó khăn, cô ta liền có một cảm giác ưu việt không tên. Buổi trưa thứ 6, cô ta đến văn phòng tìm Triệu Phương Châu để cùng ăn cơm. Triệu Phương Châu đang xem tài liệu, em ngồi đó một lúc, 10 phút nữa sẽ xong. Triệu Tiêu Quân ra hiệu ok với anh ta. Không có chuyện gì làm, cô ta lấy di động ra xem tin tức. Cô ta chú ý Weibo của Cố Diễm, mấy phút trước anh vừa đăng dòng trạng thái, bắt đầu từ giờ phút này, anh, bất kể là trước kia hay là sau này, tất cả đều là em. Một tấm ảnh giấy kết hôn chói mắt bất thình lình xuất hiện trước mắt cô ta. Làm sao có thể? Làm sao anh có thể dồn dập lĩnh chứng với Khâu Lê như vậy? Cổ phần anh nắm giữ của Trung Doãn, số cổ phần nắm giữ đó còn chưa được công chứng trước hôn nhân. Càng nhìn giấy kết hôn kia, trong lòng cô ta càng quặn đau. Có chút chịu không nổi, cô ta để tay vào trong miệng cắn. Lúc Triệu Phương Châu nhìn thấy, trố mắt vài giây rồi ném tài liệu xuống, nhanh chóng chạy đến. Tiêu Quân, em làm sao vậy? Dù cho bình thường Triệu Tiêu Quân có kiên cường đi nữa, giờ phút này cũng nhịn không được, tức khắc nước mắt rơi xuống như mưa. Triệu Phương Châu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô ta, vừa lúc cái Weibo của Cố Diễm đập vào mắt, anh ta thở dài lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này em gái có thể hoàn toàn hết hy vọng rồi. Anh ta đưa tay ôm lấy cô ta vào trong lòng ngực, khóc đi, khóc được sẽ thoải mái. Triệu Tiêu Quân giống như một đứa bé ở trong lòng ngực của anh trai, khóc không thành tiếng. Cô ta thua triệt để như vậy, rồi lại không cam lòng như thế. Rất nhanh đã đến cuối tháng 11, gió thu bắt đầu thổi, sắc thu tiêu điều. Trong công viên, tùy ý cũng có thể nhìn thấy lá khô ven đường. Khâu Tây Văn và Khâu Lê đang ngồi ở quán cà phê uống trà chiều, hương hoa trong mật mã thời gian cũng không nồng nặc như hương hoa lúc mùa hạ. Cô hỏi Thu Thu, nói một chút cảm nhận làm vợ của mấy ngày nay đi. Khâu Lê suy nghĩ một chút, không có cảm nhận gì nha. Ngày tháng vẫn trôi qua như trước kia, chỉ là cô bận rộn hơn lúc trước. Mà Cố Diễm lại rảnh rỗi hơn một chút, mỗi ngày cô về nhà đều có thể ăn bữa cơm tối nóng hổi. Còn cái khác thì giống như không có thay đổi. Cô vẫn như cũ không thích ăn rau xanh, Cố Diễm vẫn như cũ nghĩ cách làm cho cô ăn. Có đôi khi cho ăn, hai người có thể ôm hôn đến trên giường. Cô hỏi Khâu Tây Văn, vé máy bay của chị ngày mai là mấy giờ? 3 giờ chiều, em và Cố Diễm sẽ đi đưa chị. Khâu Tây Văn gật đầu, nâng ly cà phê lên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người. Vốn dĩ rất ấm nhưng thật ra lại có chút lạnh. Khâu Lê cắn cắn môi, lấy dũng khí hỏi một câu, chị và Thẩm Nghiên thế nào rồi? Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Nghiên cũng tránh né, cô không thể gặn hỏi, thấy chị gái sắp phải trở về New York, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Im lặng một lúc lâu, Khâu Tây Văn không mặn không nhạt đáp, chẳng ra gì. Mấy tháng nay, Thẩm Nghiên vẫn không liên lạc với cô, nghe nói là anh bận đi công tác. À, còn có thể thế nào đây? Ngược lại cô phải quay về, sau đó lại về nước thăm người nhà, sẽ không nán lại đây lâu, cũng có thể người nhà sẽ đi New York thăm cô sẽ không bao giờ trở về nữa. Thành phố này, đã quá làm tổn thương người khác rồi. Buổi tối, Khâu Lê nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nghĩ đến chuyện của chị gái và Thẩm Nghiên, cô không khỏi thở dài. Cố Diễm kéo cô vào trong lòng ngực, công việc không hài lòng cái gì sao? Khâu Lê lắc đầu một cái, không phải, ngày mai chị của em phải quay về New York rồi. Cố Diễm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ừ, cũng nên trở về rồi. Khâu Lê, làm sao một chút đồng tình anh cũng không có chứ? Cố Diễm, cái này với đồng tình có liên quan gì đâu? Bây giờ không giống như 30 năm trước, xuất ngoại rất khó, ngày mai chị ấy đi, nói không chừng tuần sau có công việc ở đây, chị ấy lại bay về đây. Khâu Lê cũng biết những đạo lý này, nhưng vẫn không nhịn được mà bận tâm, hỏi anh, gần đây anh có liên lạc với Thẩm Nghiên không? Đến cùng là anh ấy đang bận cái gì? Không gặp được cũng không có liên lạc, còn có thể bận rộn cái gì ngoài chuyện làm ăn chứ? Cố Diễm tắt đèn, muộn rồi, ngủ đi. Biết cô đang nặng lòng, lại an ủi cô, bọn họ không phải là trẻ con, nếu cảm thấy lẫn nhau thích hợp, Tây Văn đi đến chân trời góc biển, Thẩm Nghiên đều cũng sẽ đuổi theo. Nói câu này có chút không êm tai, nhưng nếu như không có duyên phận, em tác hợp cho bọn họ đến cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Khâu Lê vẫn có chút buồn. Ngày mai, người đến người đi ở sân bay thủ đô, Khâu Lê nhìn Khâu Tây Văn, giống như Khâu Tây Văn đang nhìn về phía cửa bên kia, chỉ là lơ đãng một chút, nhưng đột nhiên Khâu Lê cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt lập tức rơi xuống. Có thể chị đang đợi Thẩm Nghiên, càng lúc Khâu Lê càng cảm thấy lòng mình khó chịu. Lúc Khâu Tây Văn quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, khóc cái gì đây? Cô khẽ nhếch cằm với Cố Diễm, đồ mít ướt như vậy, sao cậu lại chịu được? Cố Diễm, không phải lúc còn bé cô ấy cũng mít ướt sao? Anh lau một chút nước mắt cho Thu Thu. Khâu Tây Văn, thật không chịu nổi, cô cúi đầu xem di động. Bỗng nhiên di động của Khâu Lê vang lên, mở ra là Khâu Tây Văn chuyển khoản cho cô, là 10.000 tệ. Khâu Tây Văn tắt di động, đưa cho em tiền vé máy bay, nhớ chị thì đi thăm chị. Khâu Lê, đã đến giờ qua cửa an ninh, Khâu Tây Văn vẫy vẫy tay về phía bọn họ, quay người rời đi. Lúc cô về nước cũng như vậy, không có bất kỳ hành lý nào, đeo mắt kính, mang theo túi tiêu sái đi đến cửa an ninh. Dường như Khâu Lê có thể cảm giác được bóng lưng của chị gái là bóng lưng cô đơn. Lên máy bay, chỗ ngồi của cô đã bị chiếm, từ xa xa cô có thể thấy một cánh tay đang khoác lên tay vịn. Đến gần, người kia liền quay đầu. Trong đôi mắt trắng đen phân biệt được tất cả ấy đều là nỗi khiếp sợ, sau một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Thẩm Nghiên ra hiệu cho cô, ngồi ở bên trong. Chỗ ngồi bên trong sát với cửa sổ. Khâu Tây Văn không lại ra vẻ, sắp xếp lại tâm tình đang hỗn loạn, đi qua trước mặt anh, ngồi ngay ngắn, không đợi cô mở miệng hỏi anh cái gì, anh đã xoay người nhìn cô. Cô đối diện với anh, từ trong ánh mắt chăm chú của anh, cô cũng chỉ nhìn thấy được cô. Anh nói, Tây Văn, anh sẽ lại theo đuổi em một lần nữa, giống như năm 16 tuổi ấy. Trái tim Khâu Tây Văn bị đánh một đòn mạnh mẽ, một câu nói cũng đủ để gợi lên toàn bộ hồi ức của bọn họ, liên quan đến năm 16 tuổi ấy. Tất cả đều là ngọt ngào. Cô hoang mang chật vật xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có triệu chứng rối loạn nhịp tim. Giọng nói của anh truyền đến lần thứ hai. Đến New York anh lại bắt đầu theo đuổi em, nếu em cho phép, anh có thể đuổi theo em đến 80 tuổi, 90 tuổi cũng được. Trước mắt Khâu Tây Văn mơ hồ có một tầng nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Máy bay còn chưa cất cánh, nhưng giống như cô thấy được trời xanh biển mây, đẹp không thể tưởng tượng được. Hai năm qua, thành công trong công việc cũng không giúp cô lấp kín được phần cô đơn này trong lòng, nhất là khi nhìn thấy những quà tặng trong tủ kính mà anh đã từng tặng cho cô. Nỗi nhớ nhung đâm vào trong xương, rất đau. Có mấy lần cô chuẩn bị thu dọn hết lễ vật mà anh đã tặng cho cô mang nó ném đi, nhưng đến thùng rác dưới lầu, cô lại không có tiền đồ khiêng đống lễ vật đó về nhà. Một bên hận một bên mắng anh. Lúc rảnh rỗi, cô cực kỳ hoài niệm quãng thời gian đó có anh. Mặc kệ là về nhà lúc nào, đèn trong nhà vẫn sáng, xem như là anh không ở nhà, anh cũng đã sớm dùng điều khiển từ xa mở hết đèn lên. Ban đêm bất chợt có mưa to gió lớn, cô cũng sẽ không sợ hãi, nghiêng người là có thể chui vào lòng ngực của anh. Tỉnh lại trong ác mộng, cô có một cái ôm ấm áp để dẹp đi nỗi bất an. Anh vô cùng lãng mạn, lại cực kỳ thích nói lời âu yếm, anh còn thích ôm cô từ phía sau, mỗi ngày đều kể cho cô một đến hai câu chuyện cười. Cô thắng kiện, anh sẽ cõng cô đi dạo trên đại lộ thứ 5, một vòng. Sau này, cô mới ý thức được đây là người mà cô muốn đi cùng đến địa lão thiên hoàng. Cũng chỉ có người đàn ông này làm, cô mới muốn. Đại lộ thứ 5 là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Phần Park Avenue qua Midtown Manhattan, đặc biệt là giữa đường 49 và đường 60 có các cửa hàng có uy tín và luôn được xếp vào một trong các đường phố mua sắm đắt nhất trên thế giới. Biệt danh phố đắt nhất trên thế giới thay đổi tùy thuộc vào biến động tiền tệ và điều kiện kinh tế địa phương từ năm này sang năm khác. Đối với năm một số bắt đầu từ giữa những năm 1990, các khu mua sắm giữa phố 49 và 57 đã được xếp hạng có chi phí thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới tính, trên mỗi phút vuông. Trong 2008, tạp chí Forbes xếp hạng Park Avenue như là đường phố đắt nhất trên thế giới. Một số bất động sản thèm muốn nhất trên Park Avenue là những căn hộ penthouse nằm trên đỉnh của tòa nhà. Cuối mùa thu này, Khâu Lê không chụp ảnh cưới, bởi vì Cố Diễm đề nghị nói vào mùa hè cảnh sắc ở ngõ hẻm sẽ đẹp hơn một chút. Còn nói ngày cụ thể là ngày 29 tháng 7. Khâu Lê hỏi tại sao lại vào ngày đó. Cố Diễm nói không có gì, chỉ là cảm thấy ngày đó khí trời rất tốt. Khâu Lê, Cố Diễm đang ôm cô xem tin tức kinh tế tài chính, cô bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, nói mau, anh không nói em sẽ không cho anh xem. Cố ý lấy tay che hai mắt của anh lại, Cố Diễm bắt được tay cô rồi bắt chéo ra sau lưng cô, anh cong đôi chân dài lại, đồng thời cũng khóa lại hai chân cô, hôn cô nói, xem tivi. Khâu Lê liều mạng thoát ra, dùng hết tất cả sức lực của mình, nhưng cũng không làm được gì, dãy dụ mệt mỏi, cô tựa vào lồng ngực anh thở hồng hộc. Xem thường nhìn anh, mau nói cho em biết là tại sao đi. Cố Diễm đang xem tivi, một lát sau mới nhớ lại trả lời cô một câu, quên rồi. Anh trả lời rất qua loa, cũng không biết là anh không chú ý đến vấn đề của cô hay là đang quá hứng thú với tivi. Ông xã, sao, nhìn em đi, không rảnh. Ông xã, sao, nhìn em đi mà, vẫn không rảnh. Khâu Lê bị chọc tức mà cười, tiếp tục đùa giỡn với anh. Cũng đã quên hỏi tại sao anh lại muốn chọn ngày đó để chụp ảnh cưới. Cô gọi anh, ông xã. Sao? Nhìn em đi, em có phiền hay không? Anh nói xem. Không phiền. Khâu Lê nở nụ cười. Trong phòng khách giọng nói thu hút của người dẫn chương trình vẫn còn tiếp tục. Ánh sáng của tivi chiếu vào mặt họ, lúc sáng lúc tối, cô hơi hơi ngửa đầu. Anh vẫn nhìn tivi chăm chú đến không chớp mắt, cũng không có bị cô quấy nhiễu. Ông xã. Sao? Anh nhìn em một chút đi. Cuối cùng Cố Diễm cũng cúi đầu, hôn lên môi cô một cái, có phiền hay không? Hửm, không phiền. Khâu Lê trở tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, hôn cái nữa. Cố Diễm hôn ở bên tai cô một cái, không nhớ được ngày 29 tháng 7 là ngày gì sao? Khâu Lê chớp mắt như là đang tập trung lục lại trí nhớ. Không có kết quả. Cố Diễm, em cẩn thận ngẫm lại cho thật kỹ. Ánh mắt Khâu Lê sáng lên, ngày em gặp được anh. Cô ngồi xuống đối diện với anh. Tâm trạng hưng phấn đến mức không có lời nào diễn tả được, cô nắm vai của anh dùng sức lắc lư mấy lần, vui vẻ a a a a mấy tiếng. Cô kề mặt vào cổ anh, dùng sức hít một cái, tất cả đều là mùi sữa tắm vị bạc hà dễ ngửi, còn đi cùng với hơi thở của anh. Cắn lên cổ anh một cái, làm sao anh lại nhớ ra được? Cố Diễm, em lấy kem của anh ăn, sao anh không nhớ kỹ cho được? Khâu Lê bật cười ha ha ha, gạt người, nói đi, sao lại nhớ rõ như vậy? Cô vẫn không thuận theo mà cũng không buông tha. Cố Diễm, mấy ngày trước anh về nhà, trong lúc vô tình tìm thấy quyển nhật ký lúc còn bé, không nghĩ đến sẽ nhớ được. Anh phải cảm ơn thầy giáo đã yêu cầu anh viết nhật ký nghỉ hè, kỳ thật là anh không muốn viết chút nào, thật sự không có gì để viết nên liền mang chuyện của cô viết vào. Sau này anh phát hiện, nhật ký nghỉ hè mỗi năm, có 2/3 độ dài đều viết về cô. Vốn là vô ý, nhưng bây giờ nhìn lại, từng cái một đều ghi chép lại quá trình trưởng thành của cô. Khâu Lê năn nỉ, tặng cho em mấy cuốn nhật ký đó đi. Có được không? Đôi mắt trông mong mà nhìn anh, có được hay không? Cô tiếp tục làm nũng. Cố Diễm, không được, bởi vì ở bên trong còn có rất nhiều lời mắng chửi cô. Khâu Lê hừ một tiếng, không cho xem cũng được, hôm nào cô sẽ đi trộm lấy. Nhưng cô không biết Cố Diễm đã giấu hết mấy quyển nhật ký này vào trong két sắt ở văn phòng rồi. Đột nhiên kênh kinh tế tài chính vang lên một giọng nữ quen thuộc, là chương trình của Đường Đường. Khâu Lê. Cũng không biết chị ấy với Tra Nhị thế nào rồi. Cô hỏi Tra Nhị không nói gì, mỗi lần cô mới vừa nói mấy câu anh liền đổi chủ đề, xem ra xuất trận đã thất bại. Cố Diễm, chỉ cần Mạc Viễn Đông sử dụng da mặt dày của anh ta, nhất định vấn đề sẽ không có gì lớn. Chỉ là lần này Cố Diễm đã tính sai, Mạc Viễn Đông cảm thấy da mặt mình đã dày gấp đôi tường thành nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng xem như cuối cùng anh cũng có hy vọng, bởi vì con trai là của anh, bị Đường Đường sửa lại tuổi. Không còn cách nào, anh chỉ có thể đến xin ba mẹ giúp đỡ. Sau khi bị mắng một trận, Mạc phu nhân quyết định tự thân xuất mã. Buổi tối, Đường Đường về nhà sau khi tăng ca, cả người liền choáng váng. Ba Đường, đứa nhỏ này con choáng váng rồi hả? Mau mau chào hỏi đi con. Chào chú gì ạ? Trái tim của cô đã nhảy đến cổ họng, thật không nghĩ đến ba mẹ của Mạc Viễn Đông sẽ tìm đến đây, xem ra đã biết chuyện của đứa bé, cũng không nên tiếp tục che giấu nữa. Đường Đường à, nhanh rửa tay đi con, dì nấu cơm nóng cho con rồi đây, 5 phút nữa là có thể ăn rồi. Mẹ Mạc nói xong đã đi đến nhà bếp. Đường Đường, cô nhìn về ba mình, ba Mạc đứng dậy, chú đến phòng của Bảo Bảo xem nó có đạp chăn hay không, để lại không gian cho bọn họ nói chuyện. Ba Đường ra hiệu cho cô sang đây ngồi, trong lòng Đường Đường có chút tức giận, nghiêm mặt không lên tiếng, nhưng vẫn dời bước đi sang. Bé à, ba cũng đã già rồi, cũng không biết có thể ở cùng con bao lâu nữa, còn có thể chăm sóc Bảo Bảo bao lâu nữa. Nói xong ông liền nghẹn ngào, đột nhiên Đường Đường khóc, lúc nhỏ mẹ cô bị bệnh qua đời, là ba cô vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cô khôn lớn. Ba, không cho ba nói bừa như vậy, ba Đường lau nước mắt cho cô. Đứa bé ở với ai cũng đều không bằng với ba mẹ ruột của mình. Trước hết không nói đến việc con không muốn tha thứ cho Viễn Đông, vậy con nói xem mấy năm qua con sống có vui vẻ không? Đường Đường hít mũi, không có một ngày nào mà cô trải qua vui vẻ. Yêu anh, nhớ anh, lại hận anh. Không có cách nào tha thứ cho anh, lại cũng không thể tha thứ cho chính mình. Ba Đường, con đang tự phân cao thấp với bản thân mình. Trước đây ba cho rằng Viễn Đông đã làm chuyện gì có lỗi với con, cũng để toàn bộ tùy thuộc vào con. Nhưng hôm nay nó đã nói hết tất cả chuyện các con cãi nhau 4 năm trước, ba lại cảm thấy không thể nói nó đúng, nhưng cũng không nói con không sai. Kỳ thật dưới cái nhìn của ông cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng đặt ở trên người trẻ tuổi đều phải thượng cương thượng tuyến, một câu không hợp chính là bạn không yêu tôi. Nó có nghĩa là để phân tích vấn đề bằng cách đề cập đến chiều cao của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối. Một phương pháp tư duy và một phương pháp diễn ngôn là phổ biến trong cách mạng văn hóa. Phương pháp này đòi hỏi mọi người và mọi thứ không thể được thảo luận về vấn đề này, nhưng phải nhìn nhận bản chất thông qua các hiện tượng và đặt tất cả các vấn đề lên tầm cao của các nguyên tắc chính, nghĩa là từ đỉnh cao của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối, tất cả các vấn đề là đề cập đến vô sản sự khác biệt cơ bản giữa giai cấp và tư sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là phân tích, công nhận và đánh giá. Đường trên đã từ bỏ nguyên tắc tìm kiếm sự thật từ thực tế và ủng hộ việc đơn giản hóa và tuyệt đối hóa vấn đề. Bây giờ nó thường được sử dụng để châm biếm hành vi nâng chủ đề lên cấp độ quốc gia và chính trị với suy nghĩ sai lầm về lợi đất khi nói về các chủ đề thông thường. Nguồn Google, Baidu, ở thời đại của bọn họ, ai sẽ đem chữ yêu lúc nào cũng treo ở ngoài miệng, để tâm là được. Đường Đường rơi nước mắt, nghĩ đến trước đây, cô càng khóc càng thương tâm. Ba Đường đau lòng sờ đầu cô, chọc cho cô vui vẻ, hiện tại người trẻ tuổi các con đều lưu hành cái gọi là trái tim pha lê đúng không? Xem như trái tim của cô bé đó được làm từ pha lê, đó cũng là thủy tinh công nghiệp, mà trái tim đàn ông lại là pha lê bình thường, cái loại mà cực kỳ mỏng đó, đụng vào là vỡ liền. Đường Đường nín khóc mà cười, tức cười nói, ba, ba Đường, được rồi, đừng khóc nữa. Ông vỗ nhẹ lưng con gái, nếu như con không muốn tha thứ cho Viễn Đông, ba vẫn ủng hộ con, mặc kệ lúc nào cũng đều đứng bên con. Thế nhưng từ từ Bảo Bảo sẽ trưởng thành, vấn đề sau này sẽ ngày càng nhiều, ba ở đâu? Ông bà nội ở nơi nào, chúng ta không thể lúc nào cũng lựa nó, đối với một đứa bé trưởng thành cũng không tốt, nói không chắc lớn rồi vẫn còn có thể hận con, chúng ta không có lý do ngăn cản nó với ông bà nội mình gặp nhau. Đường Đường lau nước mắt, ba đừng nói dễ nghe như vậy, kỳ thật ba vẫn hướng về Mạc Viễn Đông. Ba Đường, lại giải thích, ba cũng già rồi, thân thể và tinh thần càng ngày càng tệ, con lại không yên lòng cho bảo mẫu chăm sóc đứa bé, mỗi ngày ba đều chăm sóc, không chịu được đau lưng eo nhức. Bây giờ đứa bé có ông bà nội chăm sóc, ba còn có thể nghỉ ngơi một chút. Đường Đường cọ vai ba cô, ba, con xin lỗi. Ba Đường, chú dì con cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, đời này Viễn Đông hoặc là cưới con hoặc là mãi độc thân, nói đứa bé không thể có mẹ kế. Đường Đường nhếch môi, không lên tiếng. Dì của con còn nói, nếu như con không muốn gả cho Viễn Đông, tùy vào con không muốn gả thì cho con làm con gái bà ấy cũng được, sau đó bà ấy đăng một cái thông báo, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Viễn Đông. Đường Đường, ba Đường lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên khóe mắt cô, bây giờ con cũng đừng nghĩ quá nhiều, cũng không cần có nhiều áp lực trong lòng, ba người già chúng ta giúp con chăm sóc đứa bé, con rảnh rỗi vui vẻ hơn một chút, khúc mắc này người khác mở không ra, chỉ có thể tự con nghĩ thông suốt mới được. Đường Đường lại không biện giải cái gì, càng không có phản đối, gật đầu nói được. Ba Đường thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm như vậy, đều không có lúc nào thoải mái như bây giờ. Dù sao ông cũng không thể đi cùng con bé cả đời, hơn nữa con bé đã trải qua chuyện không vui, nói không chừng ở cùng một chỗ với Mạc Viễn Đông, khúc mắc gì cũng sẽ được mở ra. Vài tuần sau, mỗi ngày ba Mạc mẹ Mạc đều đến đây, mẹ Mạc chăm sóc em bé, ba Mạc chơi cờ với ba cô, có lúc hai người còn có thể cùng nhau đi câu cá. Có lần cô tăng ca đêm, mẹ Mạc còn lái xe đi đón cô, nói cô mệt mỏi cả một ngày còn làm đêm nữa sẽ mệt nhọc. Trong lòng cô chua xót không thôi, bởi vì cô chưa từng cảm thụ qua tình thương của mẹ, từ khi bắt đầu có ký ức, cô đã không có mẹ. Sau khi về đến nhà, mẹ Mạc vội vàng làm bữa khuya cho cô, đợi cô ăn uống xong, ba mẹ Mạc mới rời đi. Cô cảm thấy khóe mắt ba mình có ý cười, sắc mặt cũng tốt hơn không ít. Một buổi tối thứ sáu, lúc cô về nhà, phát hiện Mạc Viễn Đông cũng ở nhà cô, anh đang ngồi chơi với con trai, hai người rất ấu trĩ mà chơi Transformer. Có thể là do máu mủ ruột thịt, con trai chơi rất vui vẻ, cũng không có chú ý cô đã về. Lúc cô nhìn thấy Mạc Viễn Đông, cô liền giật mình, trong lòng cũng rối ren. Quay mặt nói với con trai, bảo bảo, mẹ về rồi. Anh đứng lên, ông lấy con trai, đi tìm mẹ thôi. Cô nhận lấy con trai, hôn một cái, nhưng khi đụng vào ánh mắt của anh, hung hăng liếc anh một chút. Mạc Viễn Đông, nhưng da mặt dày thì cái này cũng không quan trọng. Anh giả bộ không nhìn thấy, cô đến phòng trẻ cũng đi theo, cô đi thư phòng anh cũng theo, cô tắm cho con trai xong, ông con đi ngủ, anh vẫn đi theo. Ở trước mặt con trai, Đường Đường không thể ồn ào với anh, chỉ có thể lạnh mặt nhìn anh, không muốn phản ứng với anh. Sau đó đứa bé ngủ thiếp đi, Đường Đường mở đèn áp tường lên, rời khỏi phòng ngủ, Mạc Viễn Đông hôn nhẹ lên trán con trai, bảo bối ngủ ngon, lưu luyến không muốn rời khỏi. Ba Đường đã sớm về phòng mình, lúc này trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Đường Đường nhướng mày, cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Mạc Viễn Đông, một chút tự tôn anh cũng không có sao. Tôi đã nói rồi tôi không muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn nhìn thấy anh. Mạc Viễn Đông cảm thấy mình đã nói ngọt nói nhạt cũng không ăn, anh chỉ lỗ tai của mình, chỗ này có chút tật xấu, phải lựa chọn lời để nghe, em vừa mới nói cái gì, anh không nghe thấy. Đường Đường, Mạc Viễn Đông chăm chú nhìn cô, Đường Đường, có thể nói cho anh biết đáp án của mật mã thời gian được không? Anh đoán những ngày kỷ niệm của anh và cô, tổ hợp con số mà cô thích đều đã thử qua, nhưng cũng không đúng. Đường Đường, không thể, chỉ cửa lớn, anh còn không đi. Không đi nữa tôi báo cảnh sát. Mạc Viễn Đông, phụ nữ nói thay đổi liền thay đổi ngay, ngày mai anh quay lại chơi với Bảo Bảo. Với em, hiện tại một con đường dài anh chỉ mới bước ra bước thứ nhất, có điều cuối cùng cũng xem như đã thấy được hy vọng. Rạng sáng, Đường Đường đăng một trạng thái lên Weibo, có một ngày, A cùng Y gặp nhau, còn chưa đến một phút, đã có người bình luận, không nghĩ đến lại là Khâu Lê, giơ tay, em biết, chính là yêu. Cô cười cười, trả lời, thêm vô cùng, đối với cô mà nói, chỉ có yêu nhau mới mở được mật mã của thời gian, bởi vì tình yêu là sức mạnh to lớn nhất trên thế giới, nhưng đầu óc của cái người cặn bã nhất thế giới lại bị nước vào, đến bây giờ cũng chưa đoán ra được. Nhưng lại nhớ hết những ngày kỷ niệm của bọn họ. Khâu Lê và Đường Đường nói chuyện riêng vài câu, nghe nói bây giờ cô của em thường xuyên ở nhà của chị, cười khóc. Đường Đường thở dài, người lớn hài lòng là được, Khâu Lê, còn trai nhị thì sao? Có mạnh mẽ ngược anh ấy không? Hãy tranh thủ ngược anh ấy cho đến tâm can tỳ phổi thận đều đau. Đường Đường, cố điểm xem xong tin tức, đặt di động xuống, tán gẫu cái gì nữa? Đi ngủ, Khâu Lê, ngủ đây. Nói chút ngủ ngon với Đường Đường xong, nhanh chóng tắt di động, Cố Diễm ôm cô vào trong lòng ngực, đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm anh dẫn em đi trượt tuyết. Khâu Lê, đến tiểu khu trượt sao? Ừ, hoa viên ở quảng trường nhỏ bên kia. Được, ngoéo tay, ngày hôm nay có tuyết rồi, đây là trận tuyết bắt đầu mùa đông, rơi cả một ngày, lại một đêm, ngày mai nhất định thành Bắc Kinh sẽ được bao phủ trong làn áo bạc. Khâu Lê biết điều vùi trong lòng ngực của anh, nhắm mắt lại. Nghĩ đến những cảnh tượng trượt tuyết trước kia, trong chốc lát liền thiếp đi. 6 giờ sáng ngày mai, Cố Diễm cẩn thận từng chút rời giường, Khâu Lê vẫn còn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, mặc quần áo giữ ấm xong, cầm chìa khóa xe xuống lầu. Tuyết lớn đã ngừng rơi, tình cờ có một hoa tuyết bay xuống. Cố Diễm đến chỗ đổ xe, lấy dụng cụ quét hết tuyết trên thân xe đi, sử dụng công cụ vẽ để vẽ một quỹ đạo trên tuyết ở quảng trường nhỏ, khởi động xe việt giả, cẩn thận chạy theo quỹ đạo. Ở quảng trường nhỏ chạy tới chạy lui, một vòng lại một vòng, Qua nửa giờ đồng hồ, tuyết trên quảng trường nhỏ đã được bánh xe cán cho bằng phẳng, tạo thành nơi trượt tuyết tự nhiên. Cố Diễm gửi đi một tin nhắn, các người có thể bắt đầu trang trí, dừng xe, khóa lại, đi lên lầu. Một tiếng sau, Khâu Lê chuẩn bị võ trang đầy đủ, cô hưng phấn nhảy qua nhảy lại, Cố Diễm thắt chặt khăn quàng cổ lại cho cô, ra hiệu cho cô có thể xuống lầu được rồi. Trong thang máy, cô ôm cổ anh, hai chân để ở không trung như là đang chơi đu quay. Cố Diễm vẫn để yên mặc cho cô nghịch. Mấy ngày nữa chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết không? Anh hỏi. Không cần đâu, ở trong sân cũng tốt mà. Trước đây cô cho rằng trượt tuyết ở đâu cũng giống nhau, mấy năm rời đi này, cô đi Pháp đi Thụy Sĩ, làm thế nào cũng không tìm được cảm giác như thời còn bé. Có lẽ tuyết ở nước ngoài quá lớn, người cũng nhiều. Cô nghĩ như vậy. Sau đó phát hiện không phải như thế, chỉ là bởi vì không có anh ở bên cạnh. Ở cùng người mình thích, vùi trong sofa xem người khác trượt tuyết trên TV, đều là một loại lãng mạn cực hạn. Khi đến tầng dưới của quảng trường nhỏ, Khâu Lê mở to hai mắt, vui mừng không nói nên lời, hai tay che miệng, nhìn một chút, trong lòng liền bắt đầu chua xót. Tuyết trên quảng trường nhỏ đã được ép cho bằng phẳng, hoa hồng được bày ở hai bên, toàn bộ quảng trường nhỏ đều tản ra mùi hoa hồng. Mấy trăm đóa hoa hồng kiều diễm làm hình dáng sân trượt tuyết hiện ra rõ ràng hơn, là hình trái tim, tuyết trắng, hoa hồng, lá xanh, đẹp không tả xiết. Khâu Lê nhìn chỗ đổ xe bên kia, nhiều ô tô đã bị tuyết che phủ đi. Chỉ có xe việt dã của anh, thân xe rất sạch, có thể thấy rõ rằng sau khi tuyết ngừng rơi lúc sáng, mới gạt hết tuyết ra. Bên ngoài băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương. Trong lòng Khâu Lê giống như xuân đầu tháng 3, trời trong nắng ấm, mọi thứ được hồi sinh, mùa xuân trong trẻo. Cố Diễm cầm lấy bả vai cô xoay người cô đối diện với mình, sao tuyến lệ càng ngày càng phát triển vậy? Anh lau cho cô một ít nước mắt. Khâu Lê, những hoa hồng này sẽ bị đông chết. Nghĩ đến, trong lòng cô lại đau. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng anh tặng, nó có ý nghĩa rất khác đối với cô. Cố Diễm, không chết đâu. Khâu Lê, chúng nó còn có thể tự mình chống rét được sao? Cô mặc áo lông dày như vậy nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cố Diễm cười, là hoa hồng giả. Khâu Lê, cô có thể ngửi được mùi hương hoa hồng đứt mũi kia một cách rõ ràng. Đó là mùi nước hoa hồng. Cố Diễm giải thích, Khâu Lê, trợn mắt trắng trong lòng một cái, hại cô rơi nhiều nước mắt như vậy. Cố Diễm nắm tay cô đi đến sân trượt tuyết, anh đặt riêng, 729 đóa vĩnh cửu không phai màu không héo tàn, không sợ giải nắng dầm mưa, được chế từ nguyên liệu đặc thù, cũng dễ xử lý. Khâu Lê phát sầu, hôm nay dùng xong rồi, nhiều như vậy thì để ở đâu cho hết, dọn dẹp rồi để trong kho thì chẳng phải là lãng phí sao, để ở trong nhà cũng không được. Cố Diễm, đặt ở biệt thự của chúng ta, anh mới mua biệt thự, sau khi kết hôn mới ở, bây giờ đang tân trang lại. Nó rất gần với khu biệt thự nhà cô. Bên trong biệt thự anh cho xây bể bơi, bên cạnh bể bơi chính là hoa viên. Đến lúc đó mang những bông hoa hồng này chuyển đến hoa viên, như vậy trong vườn hoa một năm 365 ngày đều là biển hoa. Anh còn làm âm thanh đặc biệt của ve. Khâu Lê tháo khẩu trang, ôm cổ anh rồi hôn anh. Cố Diễm chỉ hôn lại lướt qua, trong xe thương vụ cách đó không xa, còn có rất nhiều nhân viên công tác, phỏng chừng đều đang nhìn chằm chằm về phía anh. Anh buông cô ra. Ra hiệu cho cô nhìn hoa hồng, Khâu Lê ngồi xổm xuống, hoa hồng cắm trong tuyết động, cánh hoa kiều diễm, lá xanh ngắt, thoạt nhìn rất giống với hoa thật. Nhìn đến cành hoa, đột nhiên cô choáng váng. Làm sao có thể? Khâu Lê sờ vào, là ve giả, nó đang an tĩnh nằm nhọại trên cành hoa nhỏ. Cô đứng lên, đi quanh nơi trượt tuyết một vòng, cách vài bước sẽ có một con ve nằm trên cành hoa hồng. Cố Diễm đang cúi đầu nhìn di động, đột nhiên trên quảng trường của tiểu khu vang lên từng trận ve kêu. Mà lúc này là trời đông gió rét, tuyết lớn trắng xóa. Khâu Lê dương mắt mà nhìn, vốn viền mắt đã khô nhưng lại bắt đầu ướt. Cố Diễm dùng sức ôm cô, những cái này đối với anh mà nói, kỳ thật không tính là niềm kinh hỉ lớn. Tương lai còn dài như vậy, cô sẽ có nhiều hơn. Từ thời khắc mà anh cầu hôn cô, anh muốn cho cô rất nhiều, đặc biệt là niềm vui, nhiều hơn nữa cũng không đủ. Rơi nước mắt xong, tâm tình lại tốt, Cố Diễm mang cô đi trượt tuyết, cũng giống như trước kia. Cô ngồi xổm trên mặt đất, đưa đôi tay cho anh đi ngược lại, kéo cô trượt trên tuyết ở nơi không hề lớn này, một lần lại một lần, không ngại phiền phức. Chơi qua 2 giờ, Khâu Lê mệt mỏi, mới bắt đầu đi lên lầu. Cố Diễm lấy cho cô hai quả cầu tuyết nhỏ, cô đeo găng tay, mỗi tay cầm một quả, lại nhìn hoa hồng, chúng ta đi rồi, còn hoa thì làm sao bây giờ? Một lát nữa sẽ có người thu dọn. Anh đẩy lưng cô đi về phía tiểu khu. Ai, anh đẩy em nhẹ chút đi. Quả cầu tuyết muốn rơi xuống rồi. Khâu Lê nâng chúng như nâng bảo bối, cẩn thận từng ly từng tí, cô cười nói, đây chính là Dạ Minh Châu, rơi xuống thì anh phải đền. Cố Diễm, đến thang máy, Cố Diễm hỏi cô, ngày mai là chủ nhật, em có tăng ca không? Khâu Lê cười, có nha, nói không chắc có thể tăng ca đến hơn 11 giờ, khó nói trước được, gần đây em quá bận rộn. Cố Diễm ừ một tiếng, ngày mai là sinh nhật anh, xem ra cô đều không nhớ rõ. Bận rộn cả ngày, mãi cho đến 11 giờ khuya Khâu Lê mới về nhà, Cố Diễm cũng có xã giao, anh về nhà trước cô mấy phút. Cô ghé bên cạnh môi anh, uống rượu hả? Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, Cố Diễm cởi khuy áo ra, uống một ít rượu vang đỏ. Đôi mắt đen như mực của cô xoay tròn vài vòng, ông lấy eo anh, giọng nói mang theo vài phần làm nũng, ông xã, đêm nay em muốn bơi lội, anh bơi với em nha. Ánh mắt Cố Diễm mang theo vài phần mê ly, cong khóe miệng nói, nếu như em bơi không kịp, bị anh bắt được thì làm sao đây hả? Mang theo một chút khiêu khích, Khâu Lê, tùy anh xử lý, thế nào? Cô nhướng mày, Cố Diễm cúi đầu, cầm lấy cằm của cô, hôn xuống, đến lúc đó thì không được khóc. Cố Diễm đến phòng thay quần áo đổi đồ bơi, không biết Khâu Lê ở phòng ngủ làm cái gì, anh đến bể bơi bơi trước hai vòng, xuống nước xong mùi rượu tan đi không ít, kỳ thật anh uống cũng không bao nhiêu. Anh đợi Khâu Lê, đợi mười mấy phút vẫn chưa thấy cô đi ra. Thu Thu, đến đây. Thu Thu buộc tóc lên, mặc áo sơ mi đen của anh, hai tay đặt ở sau lưng, đi chân trần đến. Đôi chân dài được tôn lên dưới áo sơ mi, trắng như tuyết ở ngoài trời. Thân dưới Cố Diễm căng thẳng, anh đưa tay, xuống đây. Khâu Lê xoay người, đang làm gì ở trước ngực, em làm cái gì đó? Không có gì, đang mở khuy áo nha, quay qua đây. À, Khâu Lê rất nghe lời mà xoay người, bắt đầu mở khuy áo sơ mi, bắt đầu từ ngực, một khuy lại một khuy, động tác như máy pha quay chậm trong phim. Làn da như gelatin, da như gelatin có nghĩa là mô tả làn da mịn màng của phụ nữ. Dáng người uyển chuyển xuất hiện ngay trước mắt anh, Cố Diễm tựa lên hồ bơi, cánh tay tùy ý khoác lên thành hồ. Cười như không cười nhìn cô, em đang muốn câu dẫn anh sao? Khâu Lê dùng ánh mắt mị lực nhìn anh, đúng vậy, câu dẫn một anh trai nhỏ là anh nha. Khuy áo sơ mi đã cởi hết, cô mặc một bộ bikini màu xanh lam, loại ít vải nhất. Cơ thể của cô, từng chỗ, anh đều quá rõ ràng, cũng đã hôn qua vô số lần. Theo lý thuyết thì sẽ sớm không có cảm giác bí ẩn và mới mẻ. Nhưng bây giờ chỉ cần liếc mắt nhìn, anh lại có phản ứng, hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, lại đây. Anh đưa tay ra một lần nữa, Khâu Lê ném áo sơ mi đi, giang hai tay, nhảy về phía anh, bùng một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Trên mặt Cố Diễm toàn là nước, anh lau mặt một cái, duỗi tay ra kéo cô vào trong lòng ngực của mình, một tay kia kéo mông của cô, đẩy về phía mình, dính chặt người anh. Trong làn nước ấm nhưng Khâu Lê vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người của anh, chống vào cô, hô hấp Cố Diễm lại tăng lên, liền hôn lấy cổ cô, Khâu Lê dùng sức đẩy đẩy anh. Nhưng không đẩy mạnh, ai, không phải anh nói muốn thi bơi với nhau sao? Cố Diễm, anh nói lúc nào vậy? Khâu Lê, thể lực tiêu hao hết, làm sao cho em khóc được đây hả? Đồ lừa đảo. Một bên Cố Diễm hôn cô, một bên tìm cách mở đồ tắm hai mảnh của cô ra. Đột nhiên Khâu Lê kêu lên, à, làm sao vậy? Bị chuột trút rồi. Vẻ mặt của cô rất thống khổ. Cố Diễm vội vàng ôm cô ngồi lên thành hồ, chân nào đau? Chân phải. Anh nắm mắt cá chân của cô. Bắt đầu giữ ngón chân của cô vuốt từng cái một, có đỡ hơn chút nào không? Khâu Lê cười, đỡ hơn một chút rồi. Trong lòng lại tính toán làm sao để chạy trốn. Ông xã, em muốn uống nước. Cố Diễm, nói chuyện cho cẩn thận. Anh buông chân cô ra, nghiêng người về bên kia, duỗi tay lấy bình nước uống. Khâu Lê nhân cơ hội mà bò đi chỗ khác, tung người nhảy xuống hồ, nhanh chóng bơi về đầu bên kia. Thỉnh thoảng quay đầu lại híp mắt nhìn anh, tất cả đều là khiêu khích. Cố Diễm. Nhìn bóng dáng người kia giống như mỹ nhân ngư, khóe miệng không khỏi dương lên, anh cũng không có sốt ruột, từ từ chậm rãi bơi về phía cô. Cố Diễm bơi đến giữa hồ, Khâu Lê đã đến bờ, cô ngồi lên thành hồ, hai chân đang nghịch nước, thảnh thơi lại vô cùng vui vẻ. Lại đây nha, cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, đột nhiên chuông di động vang lên, là di động của Khâu Lê, cô cài đặt chuông báo. 11 giờ 59 phút, em có điện thoại, có cần anh lấy giúp cho em không? Không cần đâu. Một lần nữa Khâu Lê xuống nước, bơi về phía anh, vốn cô còn muốn chơi rượt đuổi dưới nước với anh, nhưng thời gian không đủ. Cố Diễm hơi giật mình, không biết cô chuẩn bị chơi trò gì. Cô bơi đến cạnh anh, ôm lấy cổ anh, ông xã, sinh nhật vui vẻ, hôn lên mặt anh mấy cái. Cố Diễm cười, anh còn nghĩ rằng cô không nhớ rõ ngày sinh nhật anh. Anh bao vây lấy cô, quà của anh đâu? Khâu Lê ngước mặt lên, nhìn anh, là em đó. Cố Diễm ôm cô, bơi đến khu nước cạn bên cạnh. Còn không đợi cô nói chuyện, anh ngậm lấy môi cô, kéo cô, hai chân Khâu Lê đặt ở hông anh, hai người dán chặt vào nhau. Thời gian sau đó tiếng môi răng của cô đều bị tiếng nước trong hồ bơi nhấn chìm. Loại tư thế dưới nước này mang đến cho cô trải nghiệm chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó, Cố Diễm mút lấy vành tai cô, nhỏ giọng nói, sao anh lại thấy mực nước của bể bơi lại dâng thêm 1 cm? Bây giờ hồ nước cũng trở thành khu vực có mưa to với mức độ thiên tai nặng rồi. Khâu Lê, cô cào lên lưng anh mấy cái. Cố Diễm kêu đau một tiếng, nhìn không được lại bật cười. Anh dùng đầu lưỡi cậy hàm răng cô ra, cầu lấy lưỡi cô. Hai người lại kìm lòng không được mà ôm hôn nhau kịch liệt. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cố Diễm tỉnh lại anh cảm thấy trán của mình có một đồ vật đè lên, hơi có chút lạnh người. Anh giơ tay, cầm lấy để trước mặt, nhìn thấy là một khối gừng, anh rất sững sờ. Là giả. Trên mặt còn có khắc một vài chữ, Thu Thu yêu Cố Diễm. Ngón tay cái của anh vuốt ve khối gừng đi qua đi lại. Anh quay đầu, thấy Khâu Lê vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, không biết là ngủ thật hay là giả vờ ngủ. Anh cũng không có đánh thức cô, vươn mình đối mặt với cô, khoác tay lên hông cô. Ông cô tiếp tục ngủ. Trong tay anh còn cầm quà sinh nhật mà cô đưa, đây là quà sinh nhật rất khác biệt lại quý giá nhất mà anh từng nhận được. Một khối gừng, chứng kiến tình yêu của bọn họ. Anh không khỏi mà nở nụ cười. Đến gần môi cô, hôn lên một cái. Khâu Lê từ từ mở mắt ra, ồ. Anh chính là hoàng tử trong truyền thuyết sao? Hôn người ngủ say ngàn năm như em tỉnh dậy rồi. Cố Diễm cười, người đẹp ngủ trong rừng không xinh đẹp bằng em. Khâu Lê không để ý đến hình tượng người đẹp ngủ trong rừng nữa mà dương nanh múa vuốt với anh. Anh siết chặt cô vào trong ngực, cảm ơn em. Khâu Lê yên tĩnh lại, thích không? Cố Diễm gật đầu. Khâu Lê lấy tay anh ra, xuống giường mặc quần áo. Cố Diễm, hôm nay là chủ nhật, ngủ thêm một chút nữa đi. Khâu Lê, không được, phải làm mì cho anh ăn nữa. Đúng rồi, mẹ của em bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, nói là tổ chức sinh nhật cho anh. Hỏi anh, buổi trưa về nhà anh không? Cố Diễm, được. Khâu Lê, cặn bã cũng ở đó, vừa lúc các anh có thể uống rượu. Gần đây sao ngày nào Mộ Thời Cảnh cũng ở bên kia vậy? Cố Diễm hỏi, cũng vén chăn lên rời giường. Khâu Lê trách anh, còn không phải là do trò chơi của công ty các anh làm hại sao? Cặn bã đăng ký tài khoản chơi cùng với ba em, hai người chơi nghiện rồi, xem nó như là sự nghiệp của mình. Không có việc gì liền nghiên cứu đối sách, đánh bại đối thủ, sang năm tham gia giải thi đấu phụ tử liên minh. Cố Diễm, đây cũng là chuyện tốt, tình cha con không chỉ cha con ruột mới có. Công ơn sinh dục và công ơn sinh dưỡng đều vĩ đại như thế. Khâu Lê cười cười, thật mong chờ cuộc thi đấu vào tháng 6 năm sau. Tháng ngày ngọt ngào bình thản lại bận rộn đều trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đông đi xuân tới, xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi. Một trận lại một trận mưa xuân, đưa xuân đi, nghênh đón hạ. Thị trường nông thôn của Khâu Lê đã được khai phá toàn diện, đã mở hơn 1.000 cửa hàng thể nghiệm ở các thị trấn làng quê trên toàn bộ cả nước. Cách mục tiêu của cô vẫn còn xa, nhưng tất cả đều đã từ từ đi vào quỹ đạo. Tự như Dung Thâm đã nói, đây là đánh lâu dài, không phải nội trong 3-4 năm là có thể toàn thắng. Cũng may, cuối cùng cô cũng thấy được hy vọng. Lại là tháng 6 của một năm. Ngày ấy là ngày của cha, Khâu Lê cũng đến hiện trường cuộc thi. Cơ hồ trên khán đài không còn chỗ ngồi, cô ngồi ở khán đài khu VIP, Cố Diễm thì lại ngồi ở chỗ lãnh đạo, Tra Nhị và Đường Đường cũng mang theo con trai đến. Nhưng chỗ ngồi của bọn họ cách chỗ cô một khoảng cách nhỏ. Cô phất tay chào hỏi với bọn họ một cái. Trước khi thi đấu, Miêu Thanh Tổng Giám Đốc chấp hành công ty trò chơi của Trung Doãn đọc diễn văn, cho người chơi tham gia thi đấu hăng hái hơn. Sau đó Miêu Thanh nói cái gì Khâu Lê cũng không chú ý nghe, toàn bộ sự chú ý đều bị chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái của Miêu Thanh hấp dẫn. Khâu Lê nhìn Dương Soái bên kia một cái, cuối cùng anh cũng cầu hôn thành công. Nghe nói con đường cầu hôn của anh cực kỳ khúc khuỷu, bởi vì không biết cách lãng mạn nên bị Miêu Thanh từ chối, tiếp theo không chừng là đi tìm anh mà quấy rầy. Sau khi phát vật R của 50 gia đình dự thi, đơn giản là nói về trò chơi phụ tử liên minh mang đến sự thay đổi trong sinh hoạt trong 9 tháng này như thế nào. Mỗi cái thay đổi đều rất nhỏ, có khi sau khi trò chơi này kết thúc, cũng còn có thể tiếp tục tán gẫu trước đây như thế nào lại chơi trò chơi này. Còn có chơi trong trò chơi không thỏa mãn, bởi vì chơi trong một giờ quá ngắn, bọn họ sẽ mang bóng rổ đến sân bóng để tiếp tục chơi. Một số người, lúc trời trở lạnh, sẽ nhớ đến gọi điện thoại về nhà hỏi sức khỏe của ba mình như thế nào một chút. Chính ông ấy cũng cười. Mỗi lần gọi điện thoại 1-2 phút, có lúc cũng chưa đến 1 phút, hỏi xong lại không biết phải nói cái gì. Sau đó người chủ trì nói, vậy là đủ rồi. Mặc dù chỉ có mấy chục giây, nhưng lại có nhiều tâm ý, vốn đàn ông cũng không quen nói nhiều. Khâu Lê không nghĩ đến Dương Soái và Miêu Thanh còn có thể mời được hai khách mời bí ẩn đến, cả hiện trường vô cùng hoan hô, mà lúc khúc nhạc dạo của phụ tử vang lên, trong nháy mắt hiện trường đã yên tĩnh. Nghe được những người ba hát, ba sợ có một ngày mình già đi mà trở thành gánh nặng của con. Những người con trai hát, con sẽ ở cạnh ba, chăm sóc cho ba, giống như lúc trước ba dắt con đi từng bước đầu tiên trên con đường đời. Hai câu này vừa hát xong, mắt của nhiều người ở hiện trường đã đỏ hoe. Khâu Lê cũng lau một ít nước mắt, tuy rằng cô không nhớ ra được ba cô đã dắt cô đi như thế nào, nhưng nhất định ba cô sẽ dìu lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dạy cho cô. Cũng chỉ trong chớp mắt, cô lập gia đình, ba đã già rồi. Chỗ ngồi thi đấu, ba Tưởng dùng khuỷu tay chọt chọt Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên quay đầu, sao vậy ạ? Ba Tưởng hạ giọng, bây giờ con có thể thương lượng với Dương Soái và Cố Diễm một chút được không, cho hai người chúng ta được đứng thứ nhất. Tưởng Bách Xuyên, ba Tưởng nhanh chóng giải thích, phần thưởng thì ba không muốn, đứng thứ hai cũng đã có giải rồi, cho nên xem như chúng ta lấy được vị trí thứ nhất cũng sẽ không công bằng cho người chơi khác. Tưởng Bách Xuyên không hiểu, vậy ba còn muốn đứng thứ nhất làm gì? Lại không có chia bằng khen cho ba. Ba Tưởng ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ con đã nói rồi, nếu ba đứng thứ nhất thì sẽ có kinh hỉ cho ba. Tưởng Bách Xuyên nhìn ba mình, mấp máy môi nhưng vẫn không có nói gì. Một lát sau anh nói, ba, trước kia trong lòng con ba có hình tượng là một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ, sau này lại thành sườn núi, nhưng ba có biết bây giờ ba có hình tượng gì trong lòng con không? Ba Tưởng, hình tượng gì? Tưởng Bách Xuyên, bồn địa. Ba Tưởng, thật đau lòng. Tưởng Bách Xuyên, cho nên ba đừng tiếp tục đi đến chỗ lõm nữa. Sau đó kết quả thi đấu chính là Tưởng Bách Xuyên và ba Tưởng, Mộ Thời Cảnh và Khâu Trọng Khải đều đạt được giải, đi du lịch Bắc Kinh. Bọn họ bắt đầu cảm thấy giải thưởng này cũng không có ý nghĩa gì, sau đó lại phát hiện, mấy năm nay tuy rằng sống ở Bắc Kinh, nhưng cho đến bây giờ không có cùng người nhà đi du lịch hết nơi này. Đi chơi vui vẻ, có lẽ là đi cùng với người nhà, không nhất định phải đi lên núi cao. Mà ở công viên nhỏ bên cạnh cũng rất đẹp. Cuối tháng 7, một ngày cực kỳ nóng bức, mấy ngày nóng nhất năm, hẹn thời gian xong với Tô Dương, Cố Diễm và Thu Thu đi sớm đến Thượng Hải. Bây giờ người ở ngõ hẻm này bọn họ cũng không quá quen thuộc, trước đây có ấn tượng, nhưng mười mấy năm trôi qua cũng đều đã xa lạ. Ông nội đã sớm không ở nơi này nữa, mấy tháng trước Cố Diễm cũng đã dọn dẹp nhà cũ xong, tận lực dựa theo trước đây mà trang trí lại hết một lần. Cửa gỗ kia, bàn học kia, còn có hoa hồng phía dưới cửa sổ vẫn còn ở đó. Khâu Lê ngồi trước bàn sách, hình ảnh hơn 20 năm trước như là một bộ phim trắng đen cũ, mặc dù không có màu sắc nhưng là hồi ức quý giá nhất trên đời. Lúc ấy Cố Diễm ngồi ở đây làm bài tập, cô leo lên ghế nhỏ, lộ ra nửa cái đầu gọi anh là anh trai. Mỗi lần anh cũng không kiên nhẫn, nhưng cô vẫn không biết mệt. Đó là thời gian vui vẻ nhất của tuổi thơ. Đột nhiên cô nhớ đến cái gì? Mở hành lý ra, từ bên trong lấy ra một thanh cung. Vừa lúc này Cố Diễm đi vào đưa dưa hấu cho cô, rửa tay đi. Cô để hai tay ra sau lưng, đoán xem em đang cầm gì trên tay. Cố Diễm cười, thư tình cho anh. Cô không đi rửa tay, anh lấy dưa hấu đút cho cô ăn. Khâu Lê ăn một miếng dưa hấu, lắc đầu, đoán lại xem. Cố Diễm đoán mấy lần cũng không đúng, không nghĩ ra được. Cốc cốc cốc, Khâu Lê lấy cung ra, lắc lắc trước mặt anh còn nhớ nó không? Cố Diễm sửng sốt một chút, thật không nghĩ đến nhiều năm như vậy cô vẫn còn giữ nó. Thu Thu nói, em chỉ nhớ những thứ liên quan đến anh. Từ khi cô có ký ức, chỉ nhớ rõ anh, chuyện của mình cũng đã quên đến không còn một mống nào. Mà Cố Diễm cũng giống vậy. Không có nhiều ấn tượng với tuổi thơ của mình, nhưng liên quan đến cô, giống như là một cộng một bằng hai, không cần phải cố sức để nhớ, nhưng trước giờ vẫn chưa quên. Giống với người mất trí nhớ có thể quên mình là ai, nhưng anh biết một cộng một bằng mấy. Ăn xong dưa hấu, Cố Diễm lấy khăn lông lau miệng cho cô, lại lau tay cho cô. Cất khăn lông, anh kéo rèm cửa lên, nháy mắt gian phòng tối lại. Khâu Lê không vừa lòng kháng nghị nói, anh kéo rèm cửa làm gì vậy? Em còn muốn ngắm hoa hồng nhỏ. Ngủ trưa, anh ôm cô đến bên giường. Hai tay cô để trên vai anh, đắc ý nói, lúc em 4 tuổi đã mang anh ngủ với em ở trên cái giường lớn này. Cố Diễm cọ vào má cô, vậy bây giờ là anh ngủ với em. Khâu Lê, anh chỉ ôm cô trong ngực, cái khác cũng không làm. Cái ngủ trưa này rất an ổn. Rất giống khi còn bé. Ngày hôm sau, nhiếp ảnh gia Tô Dương cùng ekip của mình đến ngõ hẻm. Cố Diễm nói trước ý tưởng quay chụp với Tô Dương. Tô Dương cười nói, vậy tôi cần phải đùa bỡn với anh và Thu Thu, sẽ không lưu tình chút nào đâu nha. Cố Diễm, đừng có quá phận là được. Tô Dương nhíu mày, không quá phận, làm sao có thể tìm lại được cảm giác lúc còn bé được. Cảnh chụp thứ nhất là chụp khoảnh khắc bọn họ gặp được nhau. Tô Dương để chuyên gia trang điểm hóa trang cho Thu Thu nghịch ngợm nhưng lại có chút giảo hoạt, tái hiện lại hình ảnh thời thơ ấu. Khâu Lê nhìn xong, có chút dở khóc dở cười, bùng mặt không muốn ra ngoài gặp người khác. Cố Diễm chất vấn Tô Dương, cô đến đây không phải để báo thù chứ? Tô Dương khoe khoang, đúng vậy, ai bảo các người luôn uy hiếp chồng của tôi. Sau đó nghiêm túc nói, mấy bức ảnh này đợi sau này hai người già rồi xem lại sẽ cực kỳ có ý nghĩa, tin tôi đi. Hóa trang xong, quần áo cũng đã đổi. Bọn họ đi đến đầu ngõ. Cũng đã là buổi chiều, hơn 3 giờ, anh mặt trời đang chiếu xuống. Khâu Lê cầm lấy vạt áo của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Vừa lúc Cố Diễm cúi đầu, ánh mắt của hai người đối diện vào nhau. Hình ảnh này quen thuộc như thế, giống như vừa mới trở về 23 năm trước. Cô chơi trốn tìm bị lạc đường, nên gặp được anh. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Bởi vì không tìm được đường về, cô khóc cực kỳ thương tâm. Anh ngoắc tay bảo là sẽ dẫn cô về nhà. Cô chạy chậm đến bên cạnh anh, gạt nước mắt, túm lấy áo anh, ăn kem của anh, cùng anh chậm chậm đi trên con đường về nhà kia. Cô mềm mềm mại mại gọi, anh trai, em tên là Thu Thu. Lần đó gặp nhau, một cái liếc mắt, từ đây đến vạn năm. Hết chương 58, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.